nguyên bản là do Kỷ Tầm mang bọn ngươi đi Đại Mộng Chi Thành, có điều xem ra hắn là không cách nào đảm nhiệm được, bởi vậy ở vài ngày sau để cho bản thánh mang bọn ngươi tự mình đi vào, đến nơi đó, liền có Chí Tôn Cổ Viện cường giả ở, sẽ để cho các ngươi đi Trung Ương Thần Hoang. Linh Hải Đại Hội kết thúc, Linh Hải Đại Thánh tuyên bố. Lục Phong không thèm để ý do ai đến mang đội, chỉ cần có thể đi Trung Ương Thần Hoang liền có thể. Thời gian liền ở loại này chờ đợi bên trong đi qua rất nhanh, Linh Hải Sơn Mạch rất nhiều môn phái đều mang đến một chút phù hợp yêu cầu thiên tiêu, hy vọng đi Chí Tôn Cổ trong viện tu hành. Không cầu có thể đột phá cổ thánh, có thể đạt đến nửa bước cổ thánh liền đầy đủ quang tông diệu tổ. Một tòa rộng rãi to lớn truyền tống trận pháp trước, Linh Hải Đại Thánh nhìn bên cạnh mọi người, vung tay xuống, đạo xuất phát, đi tới Đại Mộng Chi Thành. Trận pháp này chính là xuất từ cổ thánh tay, thánh đạo sức mạnh, nồng nặc, ở vô cùng sức mạnh, bắn nhanh dưới Na Di mênh ngông không gian. Liên đến một chỗ cực kỳ phồn vinh trong thành trì. Làm có thể chống lại hai bước thiên biến Đại Mộng cổ thánh, chính là đông hoàng cao nhất mấy người. Nàng thành trì dĩ nhiên là tọa lạc ở một cái chân chính như thần long thần mạch bên dưới, dâng trào vô tận nguyên khí dễ dàng liền có thể ngưng tụ thành dịch, chính là một chỗ chân chính tu hành thánh địa. Không giống như là ở Đông Huyền vực, trải qua viễn cổ thánh chiến cùng thái cổ thần chiến khiến cổ thánh số lượng giảm mạnh, cho tới hôm nay đều không có khôi phục nguyên khí. Nơi này cường giả đối với cổ thánh cũng không xa lạ gì, nhưng chính là loại này quen thuộc, càng có thể lĩnh ngộ được cổ thánh cảnh giới đáng sợ. Không chỉ có ta Đại Mộng Chi Thành trong khu vực thiên kiêu vì 340T sẽ đến này, bốn phía sẽ có rất nhiều thế lực thiên kiêu đều sẽ tới này, sẽ cùng theo Chí Tôn Cổ Viện người đi vào, mà khoảng thời gian này các ngươi sắp sửa chờ đợi, ta sẽ an bài thật nơi ở. Linh Hải Đại Thánh Nhu Hòa nói, đối với Linh Hải Sơn Mạch người hắn rất chăm sóc. Nơi này cường giả quá hơn nhiều, thậm chí ngay cả Đại Thánh đều có thể nhìn thấy. Có người kinh ngạc nói, đây là tự nhiên. Chí Tôn Cổ Viện chỉ ở Đông Hoang hai cái cổ thánh thế lực phái tới nhân thủ, mà Đại Mộng cổ thánh liền từng ở cổ viện tu hành, những nơi khác người đều muốn tới đến Đại Mộng bên trong tòa thành cổ đến, cao thủ tự nhiên sẽ rất nhiều. Linh Hải Đại Thánh nhìn cái kia đặt câu hỏi người trẻ tuổi, tự hào nói, nơi này không cho phép phi hành, bọn họ chạy đi thời điểm cũng ở lẫn nhau hiểu biết. Dù sao bọn họ đến từ cùng một nơi, ngày sau vào Chí Tôn Cổ Viện khẳng định là muốn lẫn nhau ôm đoàn. Mà Lục Phong cũng đã trở thành bọn họ nịnh bợ đối với hướng về. Đối với này, Lục Phong có vẻ rất hờ hững, nếu như ở đủ khả năng dưới, hắn cũng sẽ không chú ý thân người đứng đầu. Sau đó không lâu, bọn họ liền đến chỗ ở, đây là Linh Hải Đại Thánh ở Đại Mộng Chi trong thành một chỗ sản nghiệp, cũng không người nào dám tới đây lô mãng. Muốn vào Chí Tôn Cổ Viện cũng không có dễ dàng như vậy, tuổi tác chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, còn chân chính muốn đi vào, nhất định phải trải qua tầng tầng sàng lọc. Đương nhiên, như Lục Phong loại này đại viên mãn thánh cảnh liền không cần sát hạch, bọn họ vốn là ít ỏi, mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử, mặc dù toàn bộ Đại Mộng cổ thành địa giới bên trong cũng tìm có điều mấy người. Bởi vậy khoảng thời gian này Lục Phong ngược lại cũng phi thường nhàn nhã, cả ngày ở Đại Mộng chi trong thành đi khắp, trà trộn ở các đại trí bảo giao dịch nơi, hy vọng có thể tìm được một ít đối với tu luyện có ích lợi đồ vật. Hay là bởi Chí Tôn Cổ Viện duyên cớ, vô hình chung kéo Đại Mộng chi thành bầu không khí, cũng làm cho Lục Phong thu hoạch khá dồi dào. Tiên Linh Nhi, nghe Đại Mộng lâu bên trong được một bộ tiếp cận cổ thánh thực lực cổ chi đại yêu ăn thịt, hôm nay liền dẫn ngươi đi bên kia thưởng thức một hồi. Hắn Linh Nhi là một dáng dấp thanh thuần, một đôi mắt to cực kỳ linh động thiếu nữ. Hạ vị thánh cảnh thực lực, chính là tiên tuyển môn chủ thương yêu nhất tôn nữ, ở mấy ngày trước thông qua Chí Tôn Cổ Viện sát hoạch, liền xin nhờ Lục Phong chăm sóc nhiều một chút. Tên thiếu nữ này để Lục Phong nhớ tới ngàn năm trước U Nhược, hai người đều là đồng dạng linh động, chỉ tiếc cái kia chàng đại biến khiến cho U Nhược tính tình đại biến. Cũng là đáp ứng rồi tiên tuyển môn chủ thỉnh cầu. Chương 1384, Thâm Lam Chi Tâm. Tiên Linh Nhi nghe được Lục Phong muốn dẫn nàng ra ngoài chơi, lập tức trở nên cao hứng. Nàng ăn mặc một chủng loại tự lá sen màu xanh váy, ở hưng phấn quay một vòng sau, làn váy như lá sen tản ra, mà nàng thì lại như một cây ngây ngô hoa sen. Ở tiên tuyển bên trong, tiên tuyển môn chủ cả ngày làm cho nàng tu luyện, nếu như không phải Chí Tôn Cổ Viện duyên cớ, nàng cũng sẽ không tới đến Đại Mộng Chi Thành. Lục Phong nở nụ cười. Tu luyện không có nghĩa là muốn cả ngày khổ tu, tình cơ thả lỏng cả người có lẽ sẽ đột nhiên né qua một đạo linh quang, do đó bước vào càng mạnh hơn cảnh giới. Mà nhìn thấy Tiên Linh Nhi này cao hứng dáng dấp, hắn thật giống hồi ức đến ngàn năm nhiều trước, hắn liền lén lút mang theo U Nhược chuẩn ra hoàng cung, đi trên đường chơi một màn. Cái này cũng là hắn tại sao lại đối với Tiên Linh Nhi chăm sóc nhiều một chút một rất nguyên nhân chủ yếu. Đại Mộng trong lầu náo nhiệt cực kỳ, rất nhiều dòng người tràn vào đến bên trong. Mặc dù là đại thánh đều sẽ ngẫu nhiên đến đây. Tuy rằng dòng người chen chúc, nhưng mà bên trong lại là rất lớn, chính là Đại Mộng cổ thánh dùng Đại Mộng phương pháp cấu tạo, cũng không phải có vẻ chen chúc. Mà nơi này là cổ thánh thế lực, liền ngay cả chiêu đãi khách mời gã sai vật đều là chuẩn thánh, đồng thời trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí. Đem những thứ đồ này mỗi dạng cũng có thể trên một phần lại đây. Lục phong điểm đều là đại mộng trong lầu quý giá nhất đồ vật, mỗi một phần đều giá trị bất phàm, có thể để một phổ thông thánh cảnh táng ra bại sản. Có điều những thứ đồ này cũng vật có giá trị, nếu là trường kỳ dùng ăn, đối với thánh đạo cũng có ích lợi cực lớn. Tiên Linh Nhi linh xảo cảm động, nàng nhìn thấy Lục Phong như vậy dũng cảm, trong ánh mắt cũng rất ngạc nhiên, mặc dù là tiền tuyển môn chủ cũng sẽ không xa xỉ như vậy, này tùy ý một điểm chính là hơn 10 triệu thần đan dùng đi tới. Cái kia gã sai vật thấy Lục Phong như vậy phong khoáng, đốn biết đây là một vị đại nhân vật, vội vã cung kính nói vị tiền bối này cái khác đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng này kỳ lân thịt cũng đã bị chí tôn cổ viện người dự định, thật nếu mà muốn, này giá tiền. Gã sai vật lời nói đến mức có chút mịt mờ, nhưng Lục Phong cũng không có quá mức lưu ý, cũng không muốn để cho Tiên Linh Nhi thất vọng, sẽ đồng ý. Nghe được Lục Phong đồng dạng, gã sai vật cũng rất cao hứng, phần này món làm ăn lớn hắn cũng có thể có không ít trích phần trăm. Không hổ là đại mộng lâu, người mặc dù nhiều, nhưng phục vụ cũng là siêu nhiên, rất nhanh sẽ đem một phần phân mỹ thực đưa tới. Lục Phong uống một hớp mùi vị có chút tương tự linh tinh tiểu hỏa hồng rượu mạnh, lại nếm thử trên bàn mỹ thực, gật gật đầu, này chỉ sợ là siêu cường nhân vật phanh chế, sợ là đỉnh cao nửa bước cổ thánh, nội hàm thánh đạo quy tắc, đem lực lượng hoàn toàn tinh luyện đi ra. Thiên Linh Nhi ngược lại cũng không cùng Lục Phong khách khí. Nàng mò thấy đối phương tính khí, cực kỳ tốt ở chung, cũng không có cái gì cái giá. Ở thức ăn trên bàn sau khi ăn xong, Thiên Linh Nhi sờ sờ phình bụng nhỏ, một mặt thỏa mãn. Lục Phong cũng là vì là Tiên Linh Nhi đáng yêu cử động cười cợt. Lúc trước chiêu đãi Lục Phong gã sai vặt cười đi tới, đạo tiền bối ăn xong. Đại mộng lâu không chỉ có riêng tiểu lâu đơn giản như vậy, ở trên lầu còn có các loại kỳ chân dị bảo bán, gần nhất chí tôn cổ viện đến, nhưng là làm nơi này nhiều hơn không ít thứ tốt. Được, vậy thì do ngươi mang ta đi vào. Lục Phong suy nghĩ một chút, khoảng cách chí tôn cổ viện chiêu sinh còn có mấy ngày, thời gian của hắn cũng rất đầy đủ. Gã sai vặt đại hỉ. Chỉ cần Lục Phong ở trên lầu mỗi mua một cái bảo vật làm cùng đi chi giả đều sẽ có khen thưởng. Lầu 2 đại thể là một ít chuẩn thánh cùng phổ thông thánh giả đi khắp địa phương, Lục Phong thực sự nhưng là đi tới lầu 3, nơi đó mới là đất nòng cốt, hấp dẫn rất nhiều thánh giả. Khổng lồ không gian, đây là đại mộng cổ thánh sức mạnh, xây dựng, có thể thấy được thương khung đỉnh chóp tự có vô số tinh thần lấp lóe, rọi sáng mảnh này địa bàn. Xa hoa lầu 3, khắp nơi trang trí cửa hàng, rất nhiều thánh cảnh cường giả đi tới đi lui. Lục Phong ánh mắt quét qua, nhìn về phía con ngươi không ngừng chuyển động Tiên Linh Nhi, đạo Tiên Linh Nhi coi trọng cái gì cứ việc chọn, sau đó để hắn mang ngươi tìm đến ta, không cần khách khí với ta. Hắn tính cách chính là như vậy, có thể làm bằng hữu, không sẽ để ý một ít thần đan được mất. Tiên Linh Nhi đại hỉ, ở gã sai vật dẫn dắt đi hưng phấn hướng về nơi nào đó bán quần áo cửa hàng mà đi. Nơi này bảo vật quả nhiên quá nhiều. Ở này trong khoảng thời gian ngắn ngủi Lục Phong liền nhìn thấy thật nhiều kiện cổ thánh khí. Thậm chí còn có vài món có thể nói chấn điếm chi bảo thiên biến cổ thánh khí. Có điều thế giới cổ thánh khí vẫn không có, này đã không phải tầm thường thủ đoạn có thể luyện chế, liền ngay cả huyền thần phụ lục đều là huyền hề cổ thánh trải qua mấy vạn năm nung, lấy rất nhiều tinh thần bản nguyên. Dù cho là rất nhiều cổ thánh cũng không thể nắm giữ thế giới cổ thánh khí. Lục Phong xoài bước mà đi, hướng đi một chỗ rất địa phương náo nhiệt, liền thấy ở đây tụ tập không ít người, ánh mắt đều hội tụ hướng về một hóa trang hoa lệ cửa hàng. Đây chính là Thâm Lam Chi Tâm, chính là lấy tự trước một con bị đánh giết cổ chi kỳ lân trong cơ thể thú hạch, bị đại mộng lâu luyện chế thành một cái chí bảo. Thâm Lam Chi Tâm. Lục Phong vẻ mặt hơi động, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một khối không lớn, hơn nữa bị hết sức đánh bóng thành lăng hình màu lam đậm tinh thể. Mỗi một mặt đều khúc xạ ra thâm lam ánh sáng, từng đạo vầng sáng lưu chuyển. Nó mỹ lệ cực kỳ, hơn nữa mỗi một nơi đều khắc họa thần bí đạo ngân, trước mắt khắc xuống rất nhiều nhỏ bé trận pháp. Chính là xuất từ chân chính luyện khí cường giả tay. Dần dần, tụ tập mà đến người càng ngày càng nhiều, dồn dập vây xem Thâm Lam Chi Tâm. Lúc này, chủ quán đi ra, nàng là một ung dung hoa quý mỹ phụ, thực lực cũng rất mạnh mẽ, hiển nhiên là đại mộng chi thành người. Thâm Lam Chi Tâm, chính là ta đại mộng chi thành cường giả đánh giết đông hoang nghiệt trong biển một con thủy kỳ lân, tuy rằng không phải cổ thánh khí, nhưng cũng cực kỳ hiếm có. Mỹ phụ mỉm cười, lại nói hơn nữa nó sức mạnh, ôn hòa, cực kỳ thích hợp nữ tử đeo. Có thể tại mọi thời khắc tẩm bổ kinh mạch, chỉ cần 1 tỷ thần đan. 1 tỷ thần đan có phải là quá đắt, hơn nữa có hoa không quả. Một ít cường giả cao mày. Mỹ phụ cười không nói. Lục Phong âm thầm quan sát, Thâm Lam Chi Tâm tuy rằng bất phàm, có thể điều này hiển nhiên là cho nữ tử sử dụng đồ vật. Hơn nữa, 1 tỷ thần đan là một khoản tiền lớn, coi như là đại thánh lấy ra cũng rất đau lòng, nắm này đắt đỏ giá cả đi lấy duyệt một ít nữ tử hiển nhiên là không hiện thực, bằng không cũng sẽ không tha ở trong cửa hàng thật nhiều nhật đều không có bán ra. Bốn phía không thiếu nữ tính võ giả đều bị thâm lam chi tâm mỹ lệ sâu sắc hấp dẫn lấy. Ánh mắt của các nàng chờ mong có người sẽ vì chính mình vùng tiền như rác, trước mặt mọi người đem thâm lam chi tâm đeo đến cổ bên trên. Này thâm lam chi tâm ta có thể đưa cho tinh linh. Lục Phong tâm có lay động. Cái kia đang yêu yêu cười, để cho mình gọi nàng vì là tiểu sư tỷ nữ hài, vì hắn rời khỏi gia tộc, do đó một thân một mình đi tới thần tích bên trong, muốn trở nên mạnh hơn rất là hắn chia sẻ mưa gió. Này cho Lục Phong sâu sắc xúc động. Hơn nữa, hắn rất nhanh muốn đi trung ương thần hoàng, liền có thể tìm được nàng. Cái này thâm lam chi ít 8 ủ giờ lạ tâm có thể coi như đưa cho tinh linh lễ vật, cũng là một cái chuyện không tồi. Nghĩ đến này, khoe miệng của hắn liền hiện lên một vệt nhu hòa ý cười. Nhưng khi hắn chuẩn bị từ mỹ phụ trong tay mua lại thâm lam chi tâm thời điểm, một trận xảo thanh âm huyên náo đột nhiên từ một bên khác truyền đến. Sau đó, Lục Phong liền nhìn thấy tiên linh nhi đỏ mắt lên, một mặt toan ước hướng về hắn bên này đi tới. Hắn vầng trán lạnh lẽo, hỏi làm sao? Phát sinh cái gì? Là ai đang bắt nạt ngươi? Chương 1385, tiện tỷ. Lục Phong nhìn thấy tiên linh nhi hoa nước đáng thương dáng vẻ, nhất thời rõ ràng vừa nãy cai vã cùng nàng có quan hệ. Thấy nàng không nói một lời dáng dấp, Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, ngữ khí tăng cao nói, ai bắt nạt ngươi? Không có đại sự gì, Lục đại ca vẫn là không nên đuổi theo hỏi. Tiên linh nhi không đúng, chỉ lo cho Lục Phong thêm phiền phức. Cái kia gã sai vật cũng là cúi đầu, không dám mở miệng. Mắt thấy Lục Phong trên người cái kia cố vô hình rung động càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên thì có một đạo sắc bén âm thanh truyền đến, nguyên lai cái này tiểu tiện tỷ ở đây, còn tìm một người đàn ông vì nàng ra mặt, dám cùng tiểu thư đối phó, cũng không cân nhắc một chút chính mình có hay không cái kia phân lượng. Câu nói này phi thường khó nghe chói tai, rất nhiều người chú ý đều phóng mà tới. Mà tiên linh nhi viền mắt càng đỏ, nàng từ nhỏ đã ở tiên tuyển bên trong, bị được tiên tuyển môn chủ che chở, há được quá loại này châm trọng. Nhưng nàng cũng biết, tiên tuyển môn có thể ở linh hải bên trong dãy núi xứng bá, có thể ở đại mộng chi trong thành liền rất tầm thường. Đoàn người tản ra, vài đạo phi phàm bóng người đi ra. Bên trong tối chói mắt nam tử khí chàng tung bay, trên mắt tà, một luồng cao cường thánh lực tỏa ra, mơ hồ có thế giới quy tắc hội tụ. Mà hắn còn ôm một mỹ diễm vô song, cái kia một đôi mỹ nhãn như thu thủy nữ tử. Ngươi muốn vì cái này tiện tỳ ra mặt. Nam tử kia tiến lên mấy bước, ngón tay không chút khách khí điểm hướng về Lục Phong. Thánh cảnh uy thế như cổ chi quân vương bao phủ mà đến, một đạo thế giới quy tắc liền như bắp đùi không chút nào kiêng kỵ tỏa ra mà ra. Cực kỳ ngạo mạn, này đã là ở xích quả quả khiêu khích. Thân thể khẽ nhúc nhích, Lục Phong tỏa ra một luồng hoàn mỹ lực lượng, ánh mắt nhìn về phía tiên linh nhi, rung động tâm thần âm thanh đại kinh ngạc, nói cho ta, phát sinh cái gì? Tiên linh nhi do dự chốc lát, mới rụt rè nói, ta nhìn chúng một cái phượng hoàng vũ y đi, có điều lại bị bọn họ cướp đi. Nguyên lai cô gái này đồng thời cũng coi trọng phượng hoàng vũ y kìa, mà tiên linh nhi cũng phi thường muốn, có thể nàng có điều một hạ vị thánh cảnh, trong mấy người này liền thánh cảnh đại viên mãn đều có, cái nào có thể tranh cướp qua đối phương. Tiểu nha đầu trong lòng có chút không cam lòng, liền tranh luận vài câu, liền gặp phải cô gái này vô số thanh tiện tỷ sỉ nhục. Hiểu rõ đến chân tướng của chuyện, Lục Phong trầm mặt nói, không phải một cái phượng hoàng vũ y mà thôi, hà tất cùng này tiện tỷ đi tranh. Thật là có nam nhân vì là này tiện tỷ ra mặt. Trấn Hoa công tử cho người ta mua Phượng Hoàng Vũ Y có thể giá trị ngàn vạn thần đan, liền các ngươi cũng mua được. Cô gái kia mê hoặc thân thể mềm mại dính sắt vào tên này vì là Trấn Hoa nam tử, trong tay nàng thần quang điên cuồng lấp lóe, một cái phiêu phiêu vũ y chính là xuất hiện ở trong tay, chính là gây nên rất nhiều chú ý. Loại này vũ y cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, vẹn vẹn đẹp đẽ mà thôi. Nhưng này Trấn Hoa đồng ý vì là cô gái này ra ngàn vạn thần đan khoản tiền kết sủ, cũng coi như là vô cùng bạo tay. Nàng nghe được Lục Phong, xinh đẹp trên mặt cũng có tức giận. Trần Hoa rất hài lòng những người này thán phục ánh mắt, ôm tay của cô gái càng ngày càng gấp, chính là khinh bỉ nhìn về phía Lục Phong, một xem ra cũng không thế nào nam tử cũng nghĩ vì là cái kia tiện tỳ ra mặt, có điều là ở tự rước bắt nạt mà thôi. Tiên Linh Nhi lôi kéo Lục Phong ống tay áo, khiếp đảm nói, Lục đại ca, chúng ta đi thôi, không nên cùng bọn họ cãi. Bị cô gái này luôn mồm luôn miệng chỉ vào bị mắng tiện tỳ, Tiên Linh Nhi đã không muốn đợi thêm nữa. Đi. Tại sao phải đi? Lục Phong xoải bước mà ra, ánh mắt rơi xuống mỹ phụ kia trong cửa hàng một cái tỏa ra ánh sáng bảy màu quần áo bên trên, mặt trên điêu khắc rất nhiều thánh đạo vết tích, chính là một cái thần y liề, liền hỏi, vật ấy bao nhiêu thần đan? Nghe được lời này, rất nhiều người đều lộ ra thú vị vẻ. Đây là muốn vì là nữ tử vung tiền như rất sao? Cũng không biết hai người này tài lực ai cũng hùng hậu một ít, nếu là bị này Trần Hoa chỉ vào mặt bị mắng tiện tì rời đi, vậy này cũng quá mất mặt. Vị công tử này, nay kiện thần ý chính là 7 loại đạt đến nửa bức cổ thánh cổ chi đại yêu trên người Linh Vũ dệt thành, giá trị 1 ức thần đan. Mỹ phụ tuyệt đại xinh đẹp, tiếng nói bên trong tiết lộ mê hoặc, chính là một vưu vật, liền ngay cả trong ánh mắt đều ám đưa thu tình. Hừ! Trần Hoa cười lạnh một tiếng, nói, đây chính là 1 ức thần đan. Đại thánh đều muốn cân nhắc rất lâu, hơn nữa có điều là vì một hạ vị thánh cảnh tiện tì, loại nữ nhân này bổn công tử muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Lục Phong trong mắt phát lạnh, ta đây mua lại. Thần đan chứa ở bình ngọc bên trong, Lục Phong trực tiếp ném cho mỹ phụ, sau đó ở trước mặt mọi người khoác ở tiên linh nhi trên người. Trong giây lát này, vốn là linh động tiên linh nhi giờ khắc này tiết lộ tiên thần khí, như trên trời huyền nữ giống như vậy, giáng lâm đến nhân thế gian, khiến cho đến rất nhiều người trong mắt đều kinh diễm. Lục đại ca, này, tiên linh nhi không nghĩ tới Lục Phong lại sẽ như vậy dũng cảm, trong nháy mắt 1 ức thần đan. Nhất thời, khắp khuôn mặt tâm vui mừng. Thời khắc này nàng, cũng chói mắt nhất. Nếu như nói nàng là tiện tì, cái kia yêu mị nữ tử giờ khắc này liền tiện tì cũng không bằng. Này tiện tì, nữ tử trong mắt tràn đầy đấu kỵ lửa giận, so sánh với đó, nàng cái này vũ y đến chẳng đáng là gì, vội vã cất đi. Trần Hoa cũng là sửng sốt nửa khắc, hắn cũng là nhân vật phi phàm, nhưng cũng không có hảo phong đến Lục Phong trình độ như thế này. Cái này điếu rơi cũng rất tốt, vừa vặn xứng đáng với ngươi, tiên tuyển môn chủ để ta nhiều quan tâm cho ngươi, vậy cũng không thể ở bên người trước mặt mất mặt. Lục Phong lại lấy hướng về một khối tỏa ra nồng nặc bạch quang, đạo đạo tiên ảnh xuất hiện điếu rơi, chính là trực tiếp từ mỹ phụ trong tay mua lại. Hắn hảo hảo đánh giá tiên linh nhi, chính là gật gật đầu, có ưu nhược khi còn bé linh động, cũng khiến khỏe miệng của hắn hiện lên một vệt nụ cười. Rất nhiều người mí mắt đều nhảy nhảy, cái này điếu rơi có thể giá trị 50 triệu thần đan, ở này ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong người này liền hào quăng 150 triệu thần đan. Bọn họ châm chọc ánh mắt đều nhìn về Trần Hoa, một cái vũ y liền dám đến diêu võ dương oai, chẳng lẽ không biết chí tôn cổ viện chiêu sinh, khiến cho đến mức rất nhiều nhân vật phi phàm đều đi tới đại mộng cổ thành à. Có điều, giờ khác này cũng là càng ngày càng thú vị. Trần Hoa trên mặt đau rát, bộ mặt mất hết. Chật, Lục Phong tầm mắt ngưng tụ hướng về phía thâm lam chi tâm, ánh sáng màu xanh nước biển tỏa ra hào quang. Công tử là muốn này thâm lam chi tâm sao, 1 tỷ thần đan giá cả nhưng là không phỉ. Mỹ phụ nói, 1 tỷ thần đan mà thôi, cái này thâm lam chi tâm ta mua lại. Lục Phong phải đem vật ấy đưa cho tinh linh, đây chính là một cái lễ vật tốt nhất. Ngươi lại vẫn muốn mua lại thâm lam chi tâm. Trần Hoa giật nảy cả mình. Cô gái kia trong mắt cũng lập lòe si mê ánh sáng, nàng hướng về Trần Hoa nhăn nhó làm nũng nói, ta cũng muốn cái này thâm lam chi tâm, lẽ nào ngươi liền trơ mắt nảy vật rơi xuống trong tay người khác. Này! Trần Hoa do dự không quyết định. 1 tỷ thần đan không phải một số lượng nhỏ, trên người hắn nhất thời cũng khó có thể tập hợp, trừ phi bán đi hộ thân bảo vật. Nhưng điều này hiển nhiên không thể. Nhưng bốn phía ánh mắt lại cực kỳ nóng bỏng, lúc trước hắn ngạo mạn đến, mắng tiên linh nhi vì là tiện tỷ, có thể rất nhanh bị mạnh mẽ làm mất mặt. Nếu là hiện tại chính mình từ chối, mặt mũi của chính mình sợ là muốn mất hết, chuyến đi không biết cũng bị bao nhiêu người chế nhạo. Không phải 1 tỷ thần đan mà thôi, XZ1VGZ tiểu tử này lại không cho ta bất kỳ bộ mặt, ta cũng không thể lùi bước, liền tiện nghi nữ nhân này, đến thời điểm chờ chân chính thu vào trong tay, này 1 tỷ thần đan trả giá cũng phải mạnh mẽ cho tìm trở về. Trần Hoa nhìn về phía bên cạnh chim nhỏ nép vào người, phong tình vạn trùng nữ tử. Ở mạnh mẽ ngắt nàng mấy lần sau, liền cắn răng, bàn chân đều chà chà, lập tức hạ quyết tâm. Chương 1386, ngã xuống như quy. Trần Hoa quyết định, hắn chính là trung ương thần hoang người, sao có thể bị này quần đông hoang người chế nhạo, toán táng ra bại sản cũng phải đem thâm lam chi tâm thu vào trong tay. Hắn thẳng tắp thân thể, ánh mắt nhìn phía bên cạnh đồng bạn, lạnh nhạt nói, hôm nay bản thánh tới đây không có mang nhiều như vậy thần đan, chờ trở lại chí tôn cổ viện sau liền còn cho các ngươi. Này dễ bàn, có điều cổ viện thông kiếm trong ngọn núi ta vật kia còn khiếm khuyết, sở sắc bụ liền nắm cái kia đến trả lại đi. Một người đồng bạn cười ha ha một tiếng, mang theo không tên ý tứ. Trần Hoa trong lòng mắng to, đám người này đúng là sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng vẫn mặt không biến sắc, được, ta đồng ý các ngươi. Bên cạnh nữ tử nghe được Trần Hoa nên vì nàng mua lại thâm lam chi tâm, trong mắt nhất thời mừng như điên, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Lục Phong cùng tiên linh nhi. Tiện tì chính là tiện tì, cái kia vũ ý ở quý giá cũng không sánh được thâm lam chi tâm, cùng với nàng đấu vẫn là quá non một chút. Nàng cũng không tin có người có thể tùy tùy tiện tiện tiêu tốn 1 tỷ thần đan mua lại thâm lam chi tâm. Nhưng ngay ở Trần Hoa vừa muốn gom góp 1 tỷ thần đan thì, Lục Phong đột nhiên lấy ra một đạo vô tận ánh sáng óng ánh hồng, ngưng tụ thành một cái thần long hình dáng, vô số cỡ quả nhãn thần đan hóa thành một đạo đạo sán lạn điểm sáng, ở cực điểm trôi nổi. Như là một cái tuyên cổ trường hà, nguyên khí nhất thời ở lầu 3 bắt đầu mưa. Trên thân thể người này mang theo một cái thần mạch, tùy ý liền có thể lấy ra 1 tỷ thần đan, đây mới thực sự là vô cùng bạo tay, buồn cười cái kia Trần Hoa còn muốn cùng người này đấu. Những này đến từ trung ương thần hoang người cũng quá kiêu ngạo chút, không biết khoảng thời gian này đại mộng cổ thành tàng long hoa hổ, cường giả chỗ nào cũng có. Rất nhiều người nhìn thấy này mà khiếp sợ thất sắc. Nơi này là 1 tỷ thần đan, cái này thâm lam chi tâm ta bắt. Lục Phong xoải bước mà ra, bàn tay lớn tóm tới. Mỹ phụ thoáng cảm ứng, liền biết bên trong thần đan còn nhiều hơn một chút, chính là cười cợt, ôn nhu nói, chúc mừng công tử, xem ra công tử có người rất trọng yếu, vị kia tiên tử không biết là người phương nào. Nàng duyệt vô số người, tự nhiên nhìn ra thâm lam chi tâm không phải đưa cho tiên linh nhi, giữa bọn họ cũng không có tình yêu nam nữ. Nàng cũng rất dễ nghe, để Lục Phong nở nụ cười, hồi ước nói, đó là một người rất trọng yếu, ở chỗ thật xa chờ ta. Nhưng Trần Hoa biên sắc mặt, hắn rất không vui nói, đây là ý gì, thâm lam chi tâm ta đã coi trọng, hơn nữa thần đan ta cũng đã tập hợp. Tới trước tới sau, vị công tử này trước tiên thanh toán thần đan, tự nhiên liền quy về hắn, ta đại mộng lâu làm ăn luôn luôn chú ý công đạo. Mỹ phụ cười nhạt. Trung ương thần hoang người thì thế nào, nay đại mộng lâu nhưng là có đại mộng cổ thánh vì là chỗ dựa. Trần Hoa cũng khó có thể cùng đại mộng lâu chống lại, nhưng nếu không đem ra thâm lam chi tâm hắn liền mất bộ mặt. Trong phút chốc, vô cùng khí thế áp bức Lục Phong, quát to, đem thâm lam chi tâm đem ra, ta xem ngươi cũng là muốn đi tới chí tôn cổ viện, tốt nhất thức thời một ít, không muốn bởi vì này mà bị mất chính mình tiền đồ. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, chí tôn cổ viện người chính là vô lý như thế thủ nháo sao. Liền ngươi cũng có tư cách chê trách chí tôn cổ viện, không biết từ nơi nào chạy tới người, như không giao ra thâm lam chi tâm, ta có rất nhiều loại biện pháp làm ngươi không cách nào tiến vào cổ viện. Hắn nhìn ra Lục Phong tuổi trẻ, loại này uy hiếp đối với bọn họ là hữu dụng nhất. Lục Phong nói, không biết chủ quán có thể vui mừng ý mang tại hạ đi tới lầu 4. Vị công tử này, nếu như ngươi đem thâm lam chi tâm đưa cho tiểu nữ, như vậy ta đồng ý. Nhưng làm người giật mình chính là, người phụ nữ kia giờ khắc này lại e thẹn nở nụ cười, càng từ Trần Hoa bên người chậm rãi mà ra, ẩn chứa ám chỉ ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Nàng kiều diễm như hoa, thân thể mềm mại, tràn ngập mê hoặc. Hiển nhiên nàng nhìn thấy Lục Phong càng có tài lực, muốn đem Trần Hoa đá một cái bay ra ngoài. Trần Hoa giận dữ, ngươi, Thiên Linh Nhi, chúng ta đi lầu 4. Đối với loại này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn nữ nhân, Lục Phong đem không nhìn. Nữ tử sắc mặt một trận vặn mẹo, nàng có chút oán độc nói, không biết ngươi là muốn tặng cho cái nào cho tiện nữ nhân, này thâm lam chi tâm chỉ có ta mới có tư cách đeo nó. Cái kia tiện nữ nhân, tuyệt đối không nên để ta gặp được. Đùng. Đột nhiên một đạo cực kỳ cái tắt vang dội tiếng vang lên. Liền thấy cô gái kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ đánh vào một cái trụ tử, cây cột, bên trên, da đầu đều rối tung ra, như một con mụ điên. Đặc biệt là trên mặt đạo kia hỏa hồng dấu tay, hiển nhiên cực kỳ. Chuyện của tôi. Nét. Lục Phong không thích đánh nữ nhân, có thể người này lại điếc không sợ súng, mắng tinh linh vì là tiện nữ nhân, vậy thì chạm đến trong lòng hắn nhất là lạnh lẽo vảy ngược. Một cái tát cho nàng đã toán rất nhẹ. Ngươi lại dám đánh ta. Cô gái kia bụng mặt trên dấu tay, cũng là sửng sốt, chợt điên cuồng hét lớn, Trần Hoa, hắn lại dám vì một không biết là ai tiện nữ nhân dám đánh ta. Trần Hoa trong lòng cũng ở trong tối mắng, tuy rằng hắn chỉ là muốn cùng nữ nhân này vui lùa một chút mà thôi, nhưng biến thành như vậy, hắn mặt mũi tối tăm, có chút tiến thoái lưỡng nan, quát lên, ngươi chẳng lẽ không biết nàng là người đàn bà của ta, thật ở khi ta không tồn tại sao? Hả, ngươi nên vì nàng ra mặt sao? Lục Phong lạnh lùng nói, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội. Giao ra thâm lam chi tâm, sau đó khỏe mạnh túi đầu nói một hiểm, bản thánh liền không tính đến việc này. Trần Hoa cao cao tại thượng, cả người có ánh sáng lóng ánh huy bắn ra. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy không có mắt. Lục Phong vẫn không nhúc nhích, kinh khí vọt tới bên cạnh hắn, liền bị một đạo càng vĩ đại sức mạnh đập vỡ tan đến sạch sành xanh. Xem ra ngươi là muốn cùng ta triệt để đối phó, hôm nay liền muốn để ngươi biết trung ương thần hoang mạnh mẽ đến đâu, không phải ngươi này chỉ là đông hoang nơi có thể so sánh với. Sự tình đến mức độ này, Trần Hoa cũng không lưu tay nữa, một đạo vô cùng uy thế bao phủ, một con nóng ánh sán lạn bàn tay lớn liền như lưu ly, thế giới quy tắc chân lý thôi thúc đến mức tận cùng, dường như muốn đem vạn vật thay đổi. Hơn nữa, này đạo võ học sức mạnh đồng thời cũng đánh về phía Lục Phong phía sau Tiên Linh Nhi. Tiên Linh Nhi sắc mặt đều trắng, nàng có điều hạ vị thánh cảnh, cảm giác liền muốn quỳ xuống. Lưu ly thánh thuật, chí tôn cổ viện mạnh mẽ võ học. Mỹ phụ cũng kinh ngạc dưới, vội vã lùi về sau. Lúc trước cái kia mấy chữ liền đầy đủ ta giết các ngươi. Bất kỳ sức mạnh đều không thể đạt đến Lục Phong bên người, hắn một bước bước ra, như thiên chi đế vương, thiên chí tôn, hoàn mỹ thánh đạo rung động tấu lên thân âm. Bàn tay của hắn nhìn như chậm chậm, rồi lại như ở vô số thời không tầng bên trong rối ra, ngay ở một loại quỷ dị bên dưới che ở Trần Hoa đỉnh đầu, ở một luồng cao cường cự lực dưới, hắn tứ chi mềm nhũn, liền như ấu quy như thế, tứ chi nằm phục trên mặt đất. Chuyện này làm sao sẽ? Hắn không thể tin tưởng, vẹn vẹn một đòn hắn liền bị thua, hơn nữa bị bại như bẻ cành khô. Loại khuất nhục này bị thua phương thức, để hắn khuôn mặt giữ tợn và mèo. Các ngươi lẽ nào cũng muốn bị trấn áp? Ngay ở đồng bạn của hắn muốn động tác thời điểm, Lục Phong rất có áp lực ánh mắt nhìn sang, nhất thời làm mấy người này dừng lại ở tại chỗ, sau lưng mồ hôi đầm địa. Vị huynh đệ này, lúc trước có bao nhiêu không làm nơi, kính xin bao hàm, mà chúng ta dù sao cũng là chí tôn cổ viện người, ngươi làm như thế, có phải là có chút quá bá đạo? Những người kia run như cầy sấy nói. Lục Phong sức mạnh như buôn đằng nước sông, mãnh liệt mênh mông, không thèm để ý nói, các ngươi cũng có thể đại biểu chí tôn cổ viện. Có điều mấy tên rác rưởi mà thôi, ta còn chưa bao giờ để ở trong mắt, xem ra ta vẫn là quá khách khí. Mấy người này thần sắc đọc lại. Chí tôn cổ viện tranh đấu kịch liệt, chỉ cần không phải lấy lớn ép nhỏ, cũng sẽ không làm thiệp. Không muốn với hắn phí lời, gọi đại mộng lâu sư huynh lại đây, ta muốn cho hắn hối hận. Nhục nhã bên dưới, Trần Hoa lớn tiếng rít gào, tứ chi như ấu quy bốn chân điên cuồng dãy rủa. Gọi bọn họ tới chính là, ta xem một chút hôm nay ai có thể cứu đạt được ngươi. Thánh đạo biến ảo ra một tấm thiên đế thần tọa, Lục Phong ngồi ngay ngắn bên trên, hiển lộ hết vô tận uy nghiêm. Chương 1387, Ngộng Phi Vũ. Lục Phong ngồi trên thần tọa, trong lúc vung tay nhấc chân một luồng không cách nào uy nghiêm bá đạo mà tới. Ánh mắt của hắn một nhìn chăm chú, Trần Hoa dãy rủa động tác thì càng như một con nằm úp sấp ô quy, vô cùng khôi hài. Xảy ra đại sự, những này chí tôn cổ viện học sinh có thể một so với một cuồng, như vậy trấn áp còn không làm lộn tung lên ngày. Mỹ phụ nhỉ non hoảng sợ cực kỳ. Lấy nàng thực lực liền nhúng tay vào đi tư cách đều không có. Đây là gặp phải càng ác hơn sao? Giống như bốn chân ô quy, còn kém một mai rùa, bằng không thì càng như. Thật sự cho rằng ta vô tận đông hoang sẽ không có cường giả sao? Những này chí tôn cổ viện chi người đi tới đại mộng chi thành liền vẫn rất hung hăng bá đạo, quả thực không đem tất cả mọi người để vào trong mắt. Không sai, nên muốn mạnh mẽ trấn áp, đánh bọn họ ngạo khí, không phải vậy mấy ngày nay không biết còn muốn sinh ra bao nhiêu sự đến. Đám người kia cảm thấy rất thoải mái. Những người này càn rỡ đã không phải một lần hai lần. Ngay ở đám người kia nghị luận sôi nổi thời điểm, đại mộng lâu ba tầng đột nhiên có vài đạo sát ý vô biên khí tức lan truyền mà đến, trong đó hai đạo càng là đạt đến nửa bước cổ thánh, có thể nói bá đạo tuyệt luân. Bọn họ tiếp thu được đưa tin, liền ngay cả bận bịu tới rồi, dĩ nhiên có người dám động chí tôn cổ viện người, quả thực là ngông cuồng không một bên. Đang nhìn đến dường như ô quy nằm út sấp Trần Hoa thì, trong lòng giận quá. Đáng chết. Này đông hoang làm sao ra hết một ít ngông của người, hôm nay ở này đại mộng lâu lại xuất hiện một. Trong đó một đạo nửa bức cổ thánh khí tức lại là ngày đó bị Lục Phong chấn áp quỳ xuống kỳ tìm, hắn nổi giận đùng đùng mà tới. Vốn là bởi vì ở Linh Hải Thành mất mặt xấu hổ, trong lòng liền rất là không thích, giờ khác này liền càng muốn đem buộc phát ra. Kỳ tìm sư huynh ngươi đến rồi liền quá tốt rồi, này người coi trời bằng vùng, ta báo ra đại danh của ngươi hắn lại vẫn ở miệt thị, nhất định phải mạnh mẽ giáo huấn cho hắn, để hắn quỳ gối trước mặt ngươi. Nhìn thấy chỗ dựa đến rồi, Trần Hoa giống lớn gọi, thêm dầu thêm mở nói. Đều đáng chết. Kỳ tìm một mặt tàn nhẫn, hắn đột nhiên vận chuyển lên võ học, vô tận sấm sét đan dệt mà ra, hình thành một cái lớn vô cùng trường mâu, cổn cổn lôi đỉnh khí tức rít gào mà tới. Ngươi muốn cho ta quy xuống. Thế nhưng khi hắn nghe được một đạo thanh âm quen thuộc sau, mới bỗng nhiên nhìn về phía đoàn người sau khi bóng người kia, cả người khí tức đột nhiên tiêu tan, như nhụt chí bóng cao su, trên mặt thần sắc giống như hoạt thấy quỷ bình thường hoảng sợ. Dĩ nhiên là hắn. Dĩ nhiên là cái kia để hắn ngay ở trước mặt rất nhiều người quỳ xuống đến Lục Phong. Còn đập vỡ tan hắn cả người xương cốt. Hắn là thật đến sợ, hết thể ý chí võ đạo ở Lục Phong trước mặt sụp đổ. Nhớ tới ngày đó sự tình, hai đầu gối đều ở như nhũn ra. Sư Minh, vì sao còn không mau ra tay giáo huấn hắn? Trần Hoa không rõ. Chuyện mất mặt như vậy kỷ tìm tự nhiên là chưa có nói ra, những người này cũng không biết Linh Hải trong thành phát sinh sự tình. Lục Phong bỗng dưng đứng lên. Giống như trời long đất lở, khẽ cười nói, hoan ra ngõ hẹp, chẳng lẽ ngươi còn muốn quỳ xuống? Loại này ý chí mãnh liệt trùng kích vào, kỷ tìm sắc mặt trắng bệnh, bước chân của hắn không ngừng lùi lại, sức mạnh ở từng tấc vẻ vải. Theo hắn đến một cái khác nửa bước cổ thánh sắc mặt nghi hoặc, hắn hỏi hướng về kỷ tìm, hắn là ai, vì sao ngươi e sợ như thế hắn? Không cần hỏi, chúng ta đi, này Trần Hoa tự tìm Lục Nhã, không cần để ý sẽ hắn. Kỷ tìm không muốn nói thêm. hắn không muốn ở thường thử một lần quỳ xuống tư vị. Cái kia nửa bước cổ thánh lạnh lẽo nói, hừ, này Trần Hoa là tùy tùng ta người, ngươi tự nhiên là có thể nhìn hắn bị nhục nhã, nhưng ta không cách nào ngồi xem, hắn cũng không phải đại thánh cường giả, hôm nay liền trấn áp hắn, cho hắn một sâu sắc giáo huấn. Kỷ Tìm sắc mặt lúng túng, tiến thoái lưỡng nan. Này trí tôn cổ viện Kỷ Tìm đã từng đi Linh Hải thành diêu võ dương oai, sau đó chính là bị người này đánh bại, đồng thời còn tưởng là vô số người quỳ xuống, hôm nay còn dám tới diêu võ dương oai, xem ra lại muốn quỳ một lần. Không biết là ai, ẩn nấp với trong đám người, chính là quát to một tiếng. Hiện tại đột nhiên hỗn loạn, từng đạo nghị luận không ngừng vang lên. Đây là thật đến. Cái kia nửa bước cổ thánh hỏi. Kỷ Tìm trầm mặc không nói. Được. Hắn là ăn gan hùm mật báo, cũng dám làm loại này đại nghịch bất đạo việc, hôm nay ngươi và ta liên thủ, cùng đem hắn cầm lấy về. Cái kia nửa bức cổ thánh sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó vô cùng phẫn nộ, muốn lôi kéo Kỷ Tìm kiếm về mặt mũi. Rất nhiều người giờ khắc này trong lòng đều là căng thẳng, nửa bức cổ thánh cường giả ra tay không phải là việc nhỏ, vội vã dồn dập thoái nhượng ra. Lục Phong vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn bàn tay lớn thánh đạo vừa muốn ngưng đi, chính là khẽ động, đột nhiên đem Tiêu Tăng ra. Mấy vị, nơi này là Đại Mộng Lâu, chính là giao dịch vị trí, không phải tranh đấu nơi, kính xin bình thản, dừng tay trò chuyện với nhau. Hai bóng người đột nhiên từ càng cao hơn thương khung đạp đi ra, lên tiếng quát bảo ngưng lại. Chủ nhân của thanh âm Lục Phong rất quen thuộc, chính là Linh Hải Đại Thánh, hàng đầu Đại Thánh thực lực tàng ra, đánh văng ra trí tôn cổ viện nửa bước cổ thánh, cô đơn không có đối với Lục Phong động thủ. Bên cạnh hắn còn có một cô gái, một chút nhìn lại rất là cao quý, mâu như đan phượng, người mặc một bộ thiếp thân võ giả kính phục. Đem yêu kiều thức tha huyền chuyển vóc người hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Quanh người của nàng, còn có một đạo đạo ngộng ảo tự ánh sáng, bao phủ ở thần bí bên trong. Hóa ra là Linh Hải Đại Thánh, hôm nay người này công nhiên ở Đại Mộng Lâu gây sự, đây là tới giữ gìn lẽ phải sao? Cái kia nửa bước cổ thánh rất không thích. Đại Mộng Lâu hết thể đều ở tại bọn hắn khống chế bên trong, mà đến hiện tại mới đứng ra hiển nhiên là ngầm đồng ý chuyện lúc trước. Thị phi đúng sai, bản thánh nhìn ra rõ rõ ràng ràng, Trần Hoa cố tình gây sự. Lục Phong tiểu hữu mới giận dữ ra tay, mà hai người các ngươi cũng dám ở ta Đại Mộng trong lầu động thủ, là thật đến không đem Đại Mộng cổ thánh uy nghiêm để vào mắt sao? Linh Hải Đại Thánh nói, ngươi lẽ nào không nhìn thấy, người này sỉ nhục trí tôn cổ viện người, đây là ở coi rẻ khiêu khích. Cái kia nửa bước cổ thánh giận dữ, đây là ở công nhiên thiên vị. Linh Hải Đại Thánh cười nói, mấy tên rác rưởi ở đây hung hăng, cũng xứng các ngươi tìm việc. Sau đó hắn nhìn về phía Lục Phong, nói, dạy dỗ một trận cũng coi như. Dù sao ngươi rất nhanh cũng phải vào cổ viện, nơi này cũng tới một vị trí tôn cổ viện tiền bối, mặt mũi này liền cho một hồi, đối với ngươi cũng mới có lợi. Mặt mũi có thể cho, nhưng trừng phạt nhất định phải có. Cái kia đau lòng nữ hài lại bị người mắng làm tiện nữ nhân, Lục Phong lửa giận trong lòng bộc phát. Hắn bàn tay lớn quào một cái đi, Trần Hoa liền trôi nổi ở giữa không trung. Một đạo hóng ánh thế giới quy tắc rút ra, có tới bắp đùi lộ lớn, sau đó đem trực tiếp ném ra Đại Mộng Lâu, rơi xuống trên đường phố. Cái kia nửa bức cổ thánh còn muốn động thủ, nhưng Kỷ Tìm nhưng kéo hắn lại, chúng ta đi. Hắn là thật đến đối với Lục Phong sợ có phải hay không, tay của người này đoạn quá ác, với tay một cái liền đem thế giới quy tắc lấy ra, quả thực là một đại ma thần. Đều là ngươi nữ nhân này mới làm hại Trần Hoa như vậy. Cái kia nửa bức cổ thánh mạnh mẽ chừng một chút cái kia bị dọa đến sững sờ gà gô nữ tử, giận dữ rời đi. Sau đó, những kia tụ lại mà đến người cũng ở Đại Mộng Lâu tổ chức bên dưới dồn dập tản đi. Linh Hải Đại Thánh nhìn Lục Phong, cũng là một mặt sự bất đắc dĩ, vị này chủ hôm nay lại gây ra một cái náo động đại sự, thực sự là đi tới chỗ nào, nơi nào sẽ không được can sinh. Khó có thể tưởng tượng, hắn đi đến chi tôn cổ viện, lại sẽ nháo ra chuyện gì. Ngươi chính là Linh Hải Sư Huynh nói tới cái kia Lục Phong, ta là Mộng Phi Vũ, cũng là Đại Mộng Cổ Thánh đệ tử. Cái kia bao phủ mộng ảo thần bí nữ tử đột nhiên quay về Lục Phong cười cận, ruôi da trắng non như ngọc bàn tay. Chương 1388 Đại Mộng Cổ Thánh. Mộng Phi Vũ khí tức nhu hòa, có vẻ bình dị gần gũi, khi nàng xuề bàn tay ra trước mắt, trong mắt có một đoàn kỳ dị ánh sáng đặc động. Lục Phong cũng không có nhăn nhó, thoải mái cùng Mộng Phi Vũ đẹp như ngọc bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, một luồng ôn hòa, khiến cho người yêu thích không buông tay cảm xúc truyền ra. Hắn sắc bén phong mang xuyên thấu Mộng Phi Vũ tầng kia thần bí nhìn thấy, ở vầng trán của nàng nhìn thấy một đạo tuyệt thế sắc bén, liền biết cô gái này cũng không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Mộng Phi Vũ tâm bên trong âm thầm nói thầm, vừa nãy nàng triển khai đại mộng chi đạo, nhưng vẫn như cũ bị Lục Phong một chút nhìn thấu, hiển nhiên chính mình vẫn là quá mức đánh giá thấp hắn. Lần này ở trí tôn trong lầu gây sự, phiền phức Linh Hải Đại Thánh. Liền Lục Phong đều giác đến thật không tiện, liên tiếp hai lần đều là ở Linh Hải Đại Thánh địa bàn nhấc lên sóng gió. Phải nói xin lỗi nên là ta chiêu đãi bất chu, nếu là biết Lục Phong hữu cần Thâm Lam chi tâm, trực tiếp tặng cho chính là, cũng sẽ không rước lấy loại này phiền phức. Linh Hải Đại Thánh rất khách khí. Mộng Phi Vũ khép cười một tiếng, nói, không biết này Thâm Lam chi tâm là muốn tặng cho cái nào tâm nghi nữ tử, đúng là liền Phi Vũ đều có chút đố kỵ. Nàng ở Trung ương thần hoang. Lục Phong nói, hôm nay ngươi và ta cũng coi như nhận thức, ngày sau ở Chí Tôn cổ trong viện cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, mấy người kia đừng xem hiện tại thành thật, nhưng bọn họ đều không phải người hiền lành. Mộng Phi Vũ nói, Phi Vũ cô nương chính là nửa bước cổ thánh đại thánh, cũng phải vào Chí Tôn cổ trong viện tu hành. XS0E8ZU Lục Phong giật mình. Muốn bước vào cổ thánh biết bao khó khăn, coi như sư tôn ta đại mộng cổ thánh cũng là trải qua cửu tử nhất sinh, sinh tử đau khổ sau khi mới lĩnh ngộ được cổ thánh chi đạo, sừng sững ở này vô tận thần hoang đại thế giới. Mộng Phi Vũ ngóng trông cực kỳ, nói, toàn bộ thần hoang bên trong đại thế giới nửa bước cổ thánh không phải số ít, nhưng cũng chỉ là một nửa bước, mà cổ thánh cường giả cỡ nào ít ỏi, mỗi một cái đều là dậm chân một cái trời long đất lở vạn cổ bá chủ. Bọn họ mới thật sự là kẻ thống trị, mới là vùng thế giới này vô thượng bá chủ. 99% nửa bước cổ thánh hoặc là chết giả, hoặc là đang trùng kích cổ thánh thì ngã xuống. Thần hoang đại thế giới cổ lão cực kỳ, có thể mỗi một cái cổ thánh trừ một chút lánh đời không ra, đều có một bút dày đặc văn chương. Điều này làm cho Linh Hải đại thánh say mê than thở, đối với cổ thánh hắn dù cho liền vừa thành, một thành tự tin đều không có. Chí tôn cổ trong viện nắm giữ rất nhiều truyền thừa. Cái kia các thần thời kỳ trí cường truyền thừa đều có, mà như muốn bước vào cổ thánh, liền cần ở rất nhiều thánh đạo bên trong nghiệm chứng, mới có thể ở mênh mông con đường bên trong tìm được một cái thích hợp con đường của chính mình. Đến chỗ này, Mộng Phi Vũ thân thể mềm mại đều khẽ run run. Từ đây, có thể thấy được nữ tử này võ đạo chi tâm biết bao cứng cỏi. Sư huynh là không có cái này hy vọng đột phá cổ thánh, chỉ có thế sư tôn quản lý thống trị nơi, mà sư muội nhưng là sư tôn đệ tử bên trong duy nhất có hy vọng đột phá cổ thánh. Linh Hải Đại Thánh nói, sư huynh tự thi, ngươi còn có lượng lớn tuổi thọ, luôn có một đường khả năng, có rất nhiều cổ thánh khi còn trẻ cũng không nổi danh, nhưng bọn họ vẫn đột phá. Lục Phong cũng là cực kỳ ngóng trông cổ thánh chi đạo, hắn bây giờ chính chiêu chứ cái kia mục tiêu nỗ lực. Đột nhiên, Linh Hải Đại Thánh nói, đứng lâu như vậy, nếu đi tới Đại Mộng Lâu, vậy ta người chủ nhân này cũng phải cố gắng chiêu đãi một phen, liền đi 4 tầng, nơi đó mới là cường giả đỉnh cao hội tụ nơi. Lục Phong không có từ chối. Người khác nếu muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, hắn cũng vui vẻ đến như vậy. Không có ai sẽ hiểm bằng hữu nhiều. Sau đó mấy ngày bên trong, Đại Mộng Chi Thành vẫn náo nhiệt, vô số các nơi cường giả chen chúc mà tới. Hơn nữa đối với đại viên mạng thánh cảnh dưới sát hoạch cũng đã kết thúc, hầu như đào thải 9 phần 10 phù hợp tư cách người, có thể tưởng tượng trí tôn cổ viện nghiêm khắc trình độ. Vô cùng lớn lao mênh mông quảng trường trước, nơi này có vô số dòng người hội tụ đến nơi đây. Hôm nay, Chí tôn cổ viện cường giả sẽ mang rất nhiều đông hoang thiên kiêu đi tới trung ương thần hoang. Lục Phong cũng ở chỗ này, hắn cùng Linh Hải Sơn mạch người tụ tập cùng nhau, những kia thiên kiêu đều biết Lục Phong chiến tích, đang đến gần thời điểm, đều có lấy lòng ý tứ. Hôm nay cũng có thể đi trung ương thần hoang. Lục Phong trong lòng sướng nhiên. Chí tôn cổ viện có bọn họ độc nhất đường nối. Có thể vòng qua tầng tầng nguy hiểm, lấy nhanh nhất càng an toàn tốc độ đi tới trung ương thần hoang. Mệnh bài ánh sáng vẫn nồng nặc. Điều này làm cho Lục Phong cũng an lòng rất nhiều, xem ra Hắc Ám Ma chủ người bạn tốt kia đem tinh linh chăm sóc không sai. Giờ khắc này trên quảng trường mọi người đều đang đợi, chờ đợi Chí Tôn cổ viện đại nhân vật giáng lâm. Nhưng vào lúc này, một đạo máu tanh hung tàn khí tức đột nhiên hiện lên mà đến, liền thấy mấy vệt cầu vồng giáng lâm đến Lục Phong không xa trước, trong ánh mắt cực kỳ không quen. Người chính là Lục Phong, là người lấy ra Trần Hoa thế giới quy tắc, lại để cho kỷ tìm khuất nhục quỳ xuống. Mở miệng chính là một trên mặt có rất nhiều vết sẹo nam tử, hắn mặc một bộ hắc đến như máu quần áo, còn có rất nhiều đạo tươi đẹp vết máu hội tụ. Ý chí đặc biệt cường thịnh, hắn ngưng tụ ra thế giới hình chiếu máu tanh cực kỳ, vô số ác quỷ kêu rên, hiển nhiên là đứng nửa bước cổ thánh đỉnh cao, so với Linh Hải đại thánh còn mạnh hơn. Lục Phong khẽ nhíu mày, thiện giả không đến, hiển nhiên người này là vì là kỷ tìm mấy người tới ra mặt. Nhìn thấy Lục Phong không để ý đến cho hắn, người này cũng có chút không vui. Ý chí của hắn đột nhiên hướng về Lục Phong quanh người người, đốn thấy có người ôm đầu kêu thảm lên, trong hai mắt tràn ngập ra vết máu. Các hạ lấy cường bắt nạt yếu, cảm thấy rất thú vị. Cương manh sức mạnh bá đạo xua tan tất cả, chí tôn lực lượng quyết tán, Lục Phong hộ vệ ở mọi người. Có chút ý nghĩa. Nam tử phát họa ra một vẻ đáng sợ ý cười, hai mắt rất nhiều huyết ảnh ngưng tụ, giống như diễn biến trầm luân quốc gia, phải đem Lục Phong kéo vào đến máu tanh trong địa ngục. Đô Văn Sơn, vì này mấy tên rác rưởi ngươi cũng có mặt mũi tìm đến mặt mũi, thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Đúng vào lúc này, một đạo mênh mông quần quần khí tức vọt tới, đó là một người mặc áo trắng, cả người tỏa ra bạch quang nam tử, phía sau cong lấy một thanh trường kiếm. Đây là một siêu cường kiếm tu, người như kiếm, kiếm ý phân cách âm dương. Tuyệt Trần kiếm thánh Cố Chính Vân. Đồ Vạn Sơn cũng hiển lộ ra kiên kỵ, trận tan bạo nhiều, ngươi muốn gây trở ngại ta giáo huấn người này. Này cùng ngươi có thể không có quan hệ. Hắn sau đó không lâu cũng sẽ là ta Chí Tôn Cổ Viện học sinh, mà ngươi chính là đại thánh, này mấy tên rác rưởi gây chuyện khắp nơi, bị người khác giáo huấn sau không cố gắng tỉnh lại cũng là thôi, càng còn tìm đến ngươi trả thù, thực sự là bị hư hỏng cổ viện chi mặt. Cố Chính Vân trong mắt có lợi kiếm xuyên xạ, khiến cho đi theo Đồ Vạn Sơn phía sau mấy người không dám nhìn thẳng. Đồ Vạn Sơn trầm mặc chốc lát, vung tay lên, khàn giọng nói, hôm nay ta Chí Tôn Cổ Viện Cổ Thánh cũng sẽ ở đây, cũng sẽ không cùng ngươi phí lời, có điều, ngươi Cố Chính Vân tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào tại mọi thời khắc thủ hộ hắn. Chật, hắn rời đi. Ngươi muốn tâm, Đồ Vạn Sơn làm người lòng dạ độc ác, đến từ chính Trung ương Thần Hoang Quỷ Thần Tông, làm việc không lo lắng tất cả, đã từng có người đắc tội cho hắn, bị hắn cả nhà trên dưới, bất luận già trẻ tàn sát sạch sành xanh, ở cổ trong viện chính là chân chính tuyệt đại nhân vật. Cố Chính Vân đối với Lục Phong nhắc nhở, hy vọng hắn không muốn tự cho mình thực lực mà tự tiêu. Lục Phong bình tĩnh gật đầu, Đồ Vạn Sơn xác thực tàn nhẫn, nhưng hắn cùng nhau đi tới cái gì chưa từng thấy. Thật cho hắn, Lục Phong sẽ cho hắn biết cái gì mới thật sự là tàn nhẫn. Cố Chính Vân cũng ở trong tối tự gật đầu, người khác ở Đồ Vạn Sơn máu tanh sức mạnh dưới đều muốn tan vỡ. Mà nam tử này vẻ mặt như thường, đánh giá nhất thời càng cao hơn mấy phần. Đang lúc này, Cố Chính Vân ánh mắt lóe lên, nói, đại mộng cổ thành đến rồi. Chương 1389, nàng cùng Lục Tinh Hiên. Đại mộng cổ thánh là một mạnh mẽ cổ thánh, nàng thống lĩnh Đông Hoang mênh mông đại địa. Từ Chí Tôn Cổ Viện ở Đông Hoang lựa chọn ở Đại Mộng Chi Thành làm chiêu sinh nơi liền có thể thấy được địa vị của nàng. Đại mộng cổ thánh đến, cũng khiến trên quảng trường cấp tốc yên tĩnh lại. Hai bóng người từ thời không bên trong thoáng qua bước ra, quanh người của bọn họ có cường thịnh gợn sóng hiện ra động, phảng phất hết thể hào quang đều hội tụ đến trên người hai người này. Thiên tài gì, cái gì đại thánh, ở cổ thánh trước mặt liền như run rế, căn bản là không đáng chú ý. Bọn họ mới là thế gian này chân chính Chí Tôn, chân chính vạn cổ bá chủ, khống chế sinh sát quyền lợi. Trước hết đi ra chính là một lão đạo râu bạc, mái đầu bạc trắng chỉnh tề buộc lên, trên mặt da rẻ không có một tia nếp nhăn, so với trẻ con còn muốn béo mập hường hào, lại như trong thế giới trần tục một ít phàm nhân cung phụng thần tiên. Bộ mặt của hắn rất hiền lành, mang theo mỉm cười. Tiên vụ quanh quẩn, mờ ảo hư huyễn. Đây chính là đại mộng cổ thánh chứ? Lục Phong nhìn chằm chằm lão đạo râu bạc, suy đoán như vậy, này cùng hắn suy nghĩ trong lòng đại mộng cổ thánh rất là phù hợp. Nhưng để hắn giật nảy cả mình chính là, Linh Hải đại thánh cùng Ngộng Phi Vũ nhưng đầy mặt cung kính đón lấy lao đạo dâu bạc bên cạnh một người khác. Vô số NNG6GLG4 thần bí mộng ảo băng lam khí tức bên trong, một cô gái chậm rãi bước ra, màu băng lam váy xòe hoàn mỹ ăn mặc ở làm người huyết thống căng phồng thân thể mềm mại bên trên, đặc biệt là tấm kia khuôn mặt giống như muôn đời không tan hàn băng, là một chân chính băng sơn mỹ nhân. Cái kia thân thể mềm mại quanh người băng lam mộng ảo, tránh xa người ngàn dặm, có vẻ phi thường lãnh diễm. Trái tim đen đu ám đọc truyện tại http. Có điều cái này băng sơn mỹ nhân nhưng là chân chính cổ thánh. Xin chào sư tôn. Linh Hải đại thánh cùng Ngộng Phi Vũ nói. Cái gì, nàng mới là đại mộng cổ thánh? Lục Phong giật mình nói, nguyên lai băng sơn mỹ nhân mới thật sự là đại mộng cổ thánh, này mênh mông khu vực chúa tể. Như vậy một cái khác nên chính là Chí Tôn Cổ Viện cổ thánh. Lần này Đông Hoang so với trước đây nhiều hơn không ít thiên tài, xem ra đây cũng là bởi vì ngươi đại mộng duyên cớ. Lão đạo dâu bạc ánh mắt quét qua, trong con ngươi hình như có núi sông tráng lệ hiện lên, có thể đem tất cả mọi người ẩn giấu bí mật nhìn thấu. Trung ương thần hoang vì sao có thể cường đại như thế, không đem hắn bốn hoang để ở trong mắt, chính là bởi vì cổ thánh đông đảo, đạo thống phồn hoa, hiện ra bách hoa đua tiếng. Mà một chỗ nếu là có cổ thánh tọa chấn, võ đạo văn minh cũng sẽ càng ngày càng phồn vinh. Đại mộng cổ thánh lạnh như băng, giống như hàn nguyệt băng sương, không chen lẫn chút nào cảm tình, đạo sao có thể không sánh được trung ương thần hoang, ta này đại mộng cổ thánh há có thể bị bọn họ đặt ở trong mắt. Lão đạo dâu bạc biết đại mộng cổ thánh tính cách như vậy, cũng không có lưu ý, cười nói trung ương thần hoang người đi tới đông hoang là sẽ kiêu ngạo một ít, đại mộng ngươi liền đa đa tha thứ một ít. Quá nửa khắc, hắn vừa nhìn về phía lạnh như băng đại mộng cổ thánh, đạo ngàn nhiều năm trước, ngươi đại mộng cũng là đến từ đông hoang. Cùng ngay lúc đó bốn người khác được khen là ngũ đại chí tôn thiên tiêu, chính là đệ tử đồng lứa bên trong mạnh nhất năm người. Đã qua rất lâu. Đại mộng cổ thánh nói. Thời gian tuy lâu, nhưng lão đạo còn nhớ ngươi cùng Lục Tinh Hiên còn có cùng nàng hữu nghị, ở ngay lúc đó ba người các ngươi nhưng là che lại vô số người danh tiếng. Lão đạo dâu bạc làm nổi lên một đạo sâu sắc hồi ức. Đại mộng cổ thánh vẻ mặt cuối cùng cũng có thay đổi sắc mặt, đạo từ khi Lục Tinh Hiên cùng nàng ở hơn 1.000 năm trước rời đi Chí Tôn cổ viện sau liền lại chưa có trở về. Có tin tức, hai người bọn họ đã ngã xuống, thực sự là đáng tiếc, Tinh Hiên năm đó ở ngũ đại Chí Tôn bên trong nhưng là người số 1, ép tới còn lại 4 người không nhấc nổi đầu lên, mà tin tức, liền ngay cả vị trí thế lực đều quốc phá người vong, khiến cho người thổn thức. Lao đạo dâu bạc tiếc hận nói, ta rất khó tin tưởng Lục Tinh Hiên cùng nàng càng sẽ ở vực ngoại ngã xuống. Năm đó cổ thánh truy sát hắn đều không thể làm sao đạt được hắn, nhân vật như thế sao lại thế? Đại mộng cổ thánh lắc đầu một cái. Giang Sơn cổ thánh, này quần đông hoang thiên tài bên trong ra một đại nghịch bất đạo người, phi thường càng hẳn rỡ, liền Chí Tôn cổ viện tôn nghiêm đều dám tùy ý đặt lên, quả thực là ai cũng không để vào mắt, kính xin cổ thánh hạ xuống trách phạt. Lúc này, Đồ Vạn Sơn đi tới Giang Sơn cổ thánh trước người. Trong mắt của hắn lập lòe một đạo thâm độc, thêm mắm giảm muối. Quả thực đem Lục Phong đến có bao nhiêu tàn bạo thì có nhiều tàn bạo, chính là một bất thế đại ma đầu. Hắn dư quang của khỏe mắt lén lút nhìn về phía hoàn mỹ không một tì vết đại mộng cổ thánh, một luồng tà hỏa ở trong lòng sinh ra, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Các ngươi những này chuyện hư hỏng cũng có mặt ở bản thánh trước mặt. Đừng tưởng rằng bản thánh không biết các ngươi ở Đông Hoang làm một chút hoạt động, là ở ném Chí Tôn cổ viện chi mặt. Giang Sơn cổ thánh đạo cái kia Lục Phong ta đã từ Cố Chính Vân trong miệng biết được, đơn giản các ngươi thị mới mà kêu. Nhưng tài nghệ không bằng người, người như vậy ta ngược lại thật ra tình nguyện hắn đi cổ viện bên trong, khuấy lên một phen phong vân. Đồ Vạn Sơn sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn vốn muốn mời Giang Sơn cổ thánh trừng phạt Lục Phong, lại không nghĩ rằng người sau càng sẽ như vậy thiên vị. Một luồng đấu kỵ nhất thời tràn ngập ở trong lòng. Sư tôn, cái kia chính là Lục Phong. Mộng Phi Vũ cũng đúng lúc giới thiệu, một đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Đồ Vạn Sơn. Đại Mộng cổ thánh nhìn Lục Phong một chút, Đại Mộng thánh đạo ở vô hình trong hư không lấp lóe. Dường như muốn nhìn thấu hắn tất cả cùng hết thể bí mật. Bị đại mộng cổ thánh nhìn kỹ, Lục Phong cũng hoảng sợ lại. Mỗi tấc máu thịt bên trong đều có một đạo thánh niệm dò xét, đặc biệt là linh hồn càng là bừng tỉnh, muốn đem bất kỳ bí mật tiết lộ cho vị này cổ thánh, vội vã vận chuyển lên công pháp, mới khiến áp lực thoáng giảm thiểu. Có chút ý nghĩa. Đại mộng cổ thánh nói, chỉ cần không phải thế hệ trước nhân vật tức hiếp, Giang Sơn cổ thánh thì sẽ không lưu ý những này tranh đấu. Hắn vung tay háo, một luồng mây khói làm hắn đạp đứng ở thương khung đỉnh. Các ngươi đều là Đông Hoang Thiên Chi tiêu tử, mỗi một mọi người muốn đi Chí Tôn cổ trong viện thu được càng mạnh hơn thực lực, mà đại viên mãn thánh cảnh tuy rằng không cần tham gia sát hoạch, có điều bản thánh nơi này có một đạo thử thách, xếp hạng càng khá cao giả đem phải nhận được một bút phần thưởng phong phú, đủ khiến các ngươi ở cổ trong viện vượt qua gian nan nhất một khoảng thời gian. Giang Sơn cổ thánh âm thanh tuy rằng khinh nhu, nhưng ẩn chứa ma lực thần kỳ, rõ ràng truyền vào mỗi một người trong thai. Hiện trường nhất thời tao chuyển động. Rất nhiều người đều từ trưởng bối trong miệng biết Chí Tôn cổ viện tranh đấu cực kỳ tàn khốc. Bọn họ tuy ở Đông Hoang cả thế gian đều chú ý, nhưng đi tới Trung ương thần hoang liền không coi là cái gì. Nhất thời, những người này sát trưởng mại quyền. Giang Sơn bức tranh, thần lai chi bút, tác phẩm của thần. Nhìn thấy những người này nhiệt tình phản ứng, Giang Sơn cổ thánh thỏa mãn gật gật đầu. Chí Tôn cổ viện có lượng lớn tu hành tài nguyên, có thể nếu là không có một viên có can đảm tranh đấu võ đạo chi tâm, sẽ bị những người khác cho xa xa bỏ rơi. Hắn vung tay lên, một cái khắc họa rất nhiều sơn hà hoa văn ngọc bút liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Viết trước mắt, thế giới hình chiếu trong chất, một mảnh to lớn hư huyễn thế giới chính là hiện ra ở tất cả mọi người trong mắt. Đây chính là cổ thánh sức mạnh, thật là đáng sợ. Lục Phong âm thầm hoảng sợ. Hắn không sợ nửa bước cổ thánh, có thể đối mặt cổ thánh vẫn là sẽ sinh ra một đạo thấp kém miểu cảm giác. Thế giới kia tuy là huyễn, nhưng nhìn cùng chân thực không khác. Giang Sơn giới bên trong, bất luận các ngươi dùng loại nào biện pháp, có thể chống được cuối cùng đem phải nhận được phong phú nhất ban thưởng. Thoại trong lúc đó, có tới mấy chục vệt cầu vồng dồn dập rơi vào Giang Sơn giới bên trong, những thứ này đều là ngàn tuổi bên dưới đại viên mãn thánh cảnh, chính là nửa cái Đông Hoang thiên tiêu. Không biết này phần thưởng phong phú sẽ là cái gì, nhưng từ một vị mạnh mẽ cổ thánh trong miệng ra tất nhiên sẽ làm người cực kỳ động lòng. Lục Phong rơi vào Giang Sơn giới bên trong, ánh mắt quét qua này sơn hà tráng lệ thế giới. Này chính là lợi dụng cổ thánh giới hoạch lực lượng, không gian củng cố đáng sợ, liền hắn một quyền đều khó mà đem nổ nát. Dầm dầm. Liền ở tại bọn hắn mới vừa tiến vào Giang Sơn giới bên trong không lâu, một luồng nặng nề hơi thở ngột ngạt đột nhiên giáng lâm mà đến, sau đó liền nhìn thấy vô số khói đen từ thời không bên trong quần quận mà ra, hình thành vô số trương vực sâu kinh khủng miệng rộng. Tê Tinh Đế gọi là Lục Tinh Hiên, ở đây ngốc miêu cầu đề cử, cầu khen thưởng, cầu bạo phát động lực, không phải vậy viết lên không lực a. Chương 139, chân ngã thánh giáo, tà cốc ma đế. Đột nhiên sản sinh biến cố, khiến cho trên quảng trường hỗn loạn lên, liền ngay cả một ít đại thánh cường giả đều sản sinh sợ hãi vô ngần, đây căn bản không phải bọn họ có thể chống lại sức mạnh. Khói đen càng ngày càng nhiều, tầng tầng thời không bên trong tối tăm tối tăm, một con to lớn tà ác bàn tay lớn đột nhiên duỗi ra, chính là trắng trợn không kiêng dè che ở Giang Sơn giới trên. Làm càn. Giang Sơn cổ thánh tức giận, hắn bút lớn một viết, thì có ánh sáng sáng chói ra chỉ đến Giang Sơn giới trên. Nhưng bàn tay to kia nhưng là nhẹ nhàng bắn ra, xuyên qua kim cổ tà ma tâm ý bệ nghệ tất cả, càng là nhẹ nhàng đạn đi rồi Giang Sơn cổ thánh oanh kích, trong chớp mắt phá hoại Giang Sơn giới vững chắc, nhất thời xuất hiện vô số vết nước. Một màn đáng sợ này, khiến cho đến rất nhiều người kinh hãi gần chết. Đại mộng cổ thánh lạnh như băng khuôn mặt né qua một vệt ánh sáng trạch, nàng mười ngón thay nhau nổi lên, đại mộng thánh đạo thiên biến vạn hóa, vô cùng thật huyễn hình bóng điệt hiện, đem hết thể dư âm đỡ. Không hổ là đại mộng cổ thánh, năm đó chí tôn cổ viện ngũ đại chí tôn thiên kiêu một trong, phần này thực lực liền bản đế đều kinh thán hơn. Một tấm to lớn máu tanh trên vương tọa, một bóng người tọa ở nơi nào, mâu xem trong lúc đó, khống chế tất cả. Hắn bỗng nhiên chạm lên, thả ra ma đế uy thế bao phủ toàn bộ đại mộng chi thành, mỗi người đều rơi vào đến vô biên khủng bố bên trong. Đây là cổ thánh cảnh ma đế. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh, ở ma đế trước mặt bọn họ liền như run rế, sinh không nổi nửa điểm ý chí chống cự. Ta cốc ma đế, hôm nay ngươi là muốn tới công nhiên khiêu chiến ta chí tôn cổ viện uy nghiêm sao? Sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, Giang Sơn cổ thánh tuy rằng cũng là hai bước thiên biến, nhưng ta cốc ma đế nhưng là ở hai bước thiên biến đỉnh cao. Ở rất lâu trước thì có hiển hách ma huy. Chân ngã thánh chủ có lệnh, nương nhờ vào chân ngã thánh giáo giả có thể hoạch vĩnh sinh, mà tất cả dám to gan kẻ làm trái định chém không tha. Tà cốc ma đế vóc người rất cao lớn, quanh người của hắn xuất hiện vô số ma vực sâu, lập tức xuất hiện vô số cổn cổn ma khí dòng lũ. Chân ngã thánh giáo người lẽ nào hiện ở đây sao trắng trợn, tà cốc người tốt xấu cũng là đường đường một đời ma đế, càng tự cam đọa lạc đến nương nhờ vào chân ngã thánh chủ, bán đi linh hồn, trở thành hắn ngồi xuống khuyển mã mức độ. Trong khi nói chuyện, toàn bộ đất trời che kín đại mộng thánh đạo, mộng ảo sắc thái trục xuất cổn cổn ma khí. Nàng tuy vẹn vẹn một bước khai nguyên, nhưng võ đạo cùng lực lượng tinh thần đều là cổ thánh, hai loại tuyệt nhiên không giống, nhưng lại lẫn nhau chiếu rọi thế giới chân lý trùng hợp làm cho nàng có rồi hai bước thiên biến sức mạnh. Chỉ có chân ngã thánh chủ mới có thể đánh vỡ vùng thế giới này áp chế, đi hướng về cổ chi ghi chép bên trong chư thiên vạn vực, mà chỉ có liên hợp toàn bộ thần hoang đại thế giới sức mạnh, mới có thể để cho thánh chủ đạt đến chí cường. Ngươi chí tôn cổ viện chính là ngăn trở đường giả, ngăn cản thần hoang đại thế giới lần thứ hai tái hiện các thần thời kỳ huy hoàng tội nhân. Tà cốc ma đế vẻ mặt điên cuồng, cổn cổn ma khí phải đem tất cả hóa thành hư hiếu. Đại mộng, không nên cùng hắn phí lời, hắn nếu gia nhập chân ngã thành giáo, chính là ta chí tôn cổ viện kẻ địch, đem hắn đẩy vào hỗn loạn thời không bên trong, không muốn ở đại mộng chi trong thành tạo thành giết chóc. Giang Sơn cổ thánh biết chân ngã thánh chủ đáng sợ thủ đoạn, nhưng chân ngã thánh chủ mục đích chí tôn cổ viện không ủng hộ. Mà ở trận này dưới tình huống, dĩ nhiên là sinh ra rất nhiều xung đột, từ từ trở thành không chết không thôi kẻ địch. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, trái tim đen đú ám để đọc chu. Hiện bản đế nếu tới rồi, thì có đối với phó thủ đoạn của các ngươi, này chính là chân ngã thánh chủ luyện chế một tấm phụ toản. Hôm nay liền đem bọn ngươi những này đồng hoàng thiên tài thu rồi, đưa vào thánh giáo bên trong, để cho các ngươi theo chí tôn cổ viện chỉ có một con đường chết. Trong chớp mắt, một tấm lấp lóe sán lạn quang hoa phù toàn trở nên vô cùng lớn, đống nhiên bao vây toàn bộ Giang Sơn giới, muốn thu đi vào, đưa vào vô tận thời không bên trong. Không được, không nên để cho tà cốc ma đế thực hiện được. Giang Sơn cổ thánh sắc mặt kỳ biến, cùng Giang Sơn giới cảm ứng ở cấp tốc yếu bớt. Trong chớp mắt, hắn bút lớn viết một giới tự, thì có một luồng mênh mông thời không sức mạnh, xung kích hướng về phía phù toàn. Nhưng đây là chân ngã thánh chủ luyện chế, nghe đồn cô động đại thế giới. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trí cường đỉnh cao cổ thánh, mặc dù chỉ là một tấm phụ toản, cũng nắm giữ làm người tuyệt vọng sức mạnh. Liền nhìn thấy cái kia giới tự vẹn vẹn khiến cho run rẩy lại, liền tiêu tan. Phụ toản là bị tà cốc ma đế khống chế, trước hết nhất định phải chặt đứt trong lúc đó liên hệ, sau đó là có thể hóa giải chân ngã thánh chủ sức mạnh. Giang Sơn cổ thánh, ngươi và ta cùng ra tay, lại để rất nhiều đại thánh cứu ra Giang Sơn giới bên trong thiên tài. Đại mộng cổ thánh nghiêm túc đắc đạo. Ngươi liền cho rằng bản đế không nghĩ tới điểm ấy. Chân ngã thánh giáo người, các ngươi lập công thời điểm đến. Hán ma đế hình bóng kình đứng ở thương khung đỉnh, từ bên trong xuất hiện rất nhiều bóng người, mỗi người trên người đều phóng thích không giống khí tức, nhất thời giết hướng về phía đại mộng chi thành. Những người này đều là đại thánh, vừa vào đại mộng chi thành liền nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Đại mộng cổ thánh sắc mặt trở nên rất khó coi, ở địa bàn của nàng bên trong dĩ nhiên đụng phải sự khiêu khích này, nhất thời quát lên Linh Hải, Phi Vũ hai người ngươi lĩnh ta đại mộng chi thành đại thánh đem những này chân ngã thánh giáo người toàn giết. Đô Văn Sơn, Cố Chính Vân ngăn cản bọn họ. Giang Sơn đại thánh sắc mặt giờ khắc này đã không đủ để dùng khó coi để hình dung. Tuy rằng này bị cầm cố có điều là mười mấy đại viên mãn thánh cảnh thiên tiêu, nhưng việc này quan trí tôn cổ viện bộ mặt. Như ở hắn dưới mí mắt, liền nhập viện thiên kiêu đều thủ không bảo vệ được, ngày sau thế tất sẽ có càng nhiều cường giả dồn dập gia nhập chân ngã thánh giáo, thờ phụng chân ngã thánh chủ. Hơn nữa này quần thiên kiêu bên trong không thiếu có đến từ đông hoang cổ thánh thế lực, nếu là như vậy bị chân ngã thánh cảnh bắt lại đi rồi, hay là những thế lực kia chi chủ sợ hãi trí tôn cổ viện, không dám nói thêm cái gì, nhưng trong lòng tất nhiên sẽ sản sinh nghi vấn. Vừa nghĩ muốn này sau lưng gợi ra hậu quả, coi như hắn là cổ thánh đều không rét mà run. Nhưng mặc dù hắn cùng đại mộng cổ thánh liên thủ cũng vẹn vẹn cùng tà cốc ma đế bất phân cao thấp, hơn nữa những kia đại thánh cũng đều bị ngăn cản. Ở tiếp tục như vậy, không cần thời gian bao lâu, Giang Sơn giới thì sẽ bị phủ toàn lấy đi. Đại mộng cổ thánh sắc mặt trang túc, đạo Giang Sơn, đón lấy ta sẽ lấy toàn bộ đại mộng cổ thánh thần mạch khô cạn đánh đổi đến đẩy lùi tà cốc ma đế, nhưng ngươi nhất định phải phối hợp ta. Đại mộng chi thành thần mạch không phải là hà gia cái kia có thể so với, quả thực không đủ tháo vác lớn hơn quá nhiều. Ẩn chứa cấp thiên địa chí lý cổ thánh khí tức. Giang Sơn cổ thánh đầu đi ánh mắt cảm kích, đạo đại ngộng, ngươi cống hiến chí tôn cổ viện sẽ ghi nhớ. Muốn dùng thần mạch tới đối phó ta. Tà cốc ma đế trên mặt mang theo trầm trọng, đạo chân ngã thánh chủ trí tuệ ngang dọc vô song, hắn chính là chân chính có thể mang ta thần hoang đại thế giới võ giả đánh vỡ quy tắc áp chế, để ta thần hoang đại thế giới khôi phục ngày xưa vinh quang người, những thủ đoạn này quả thực buồn cười. Ở này trong khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên trứng gà đại bảo châu. Nay bảo quật châu rất quái lạ, rõ ràng chỉ có trứng gà to nhỏ, nhưng cũng có vô cùng thế giới sức mạnh, diễn biến, mà bề ngoài màu sắc tựa như hỗn độn, không nói lời nào có thể thuyết minh. Thế giới cổ thánh khí, hỗn loạn chi châu, chính là các thần thời kỳ hỗn loạn thần linh loạn thiên hỗn nguyên đổ bên trong một viên bảo châu, không nghĩ tới chân ngã thánh chủ đều sẽ bực này trí bảo cho người sử dụng. Loạn thiên hỗn nguyên đổ đã sớm mất đi, nhưng rơi xuống hỗn loạn chi châu đều có thế giới cổ thánh khí vai. Đại mộng cổ thánh dừng lại xúc động thần mạch. Nếu là đường đến thế giới cổ thánh khí nàng còn chắc chắn xông ra một lỗ hổng, nhưng hỗn loạn chi châu có thể hỗn loạn tất cả sức mạnh. Trừ phi có thế giới cổ thánh xuất hiện, không phải vậy tà cốc ma đế chính là vô địch. Chí tôn cổ viện cứu không được các ngươi, chỉ có theo bản đế về chân ngã thánh giáo mới là các ngươi đường ra duy nhất, các ngươi liền thần phục đi. Chương 1391, chấp trưởng. Giang Sơn giới bên trong, hoàn toàn đại loạn. Nguyên bản những kia thiên kiêu muốn thông qua lần này đấu tranh đến biểu hiện thực lực của chính mình. Nhưng giờ khắc này biến cố làm bọn họ hoảng loạn một mảnh, rơi vào tận thế tuyệt vọng bên trong. Chư vị, chúng ta tuyệt đối không thể bị mang tới chân ngã thánh giáo, bằng không đến thời điểm thật đến liền tất cả xong. Trở thành chân ngã thánh giáo người liền đại biểu và toàn bộ thần hoang đại thế giới người trở thành kẻ thù, chuyện này với bọn họ mà nói cũng là chân chính ruồng bỏ gia tộc. Lục Phong sắc mặt cũng lạnh trầm xuống, hắn đối với cái gọi là chân ngã thánh giáo không có một chút nào hảo cảm, cũng không muốn gia nhập chân ngã thánh giáo. Trước mắt, toàn bộ Giang Sơn giới bên trong thiên kiêu giờ khắc này tất cả đều tụ tập lại một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó giao lưu lẫn nhau ý kiến. Nhưng đối mặt loại này cổ thánh cấp độ sức mạnh, cũng không có quá tốt kế sách. Tấm bùa kia toàn sức mạnh, ở bên ngoài rất NNMMZ7GV cường thịnh, mục đích của nó là lấy đi Giang Sơn giới. Nói cách khác, chỉ cần ở bên trong tìm tới một yếu kém nhất chi điểm, lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất mở ra một vết nước, mới có cơ hội chạy ra. Trong chớp mắt, một đạo dày đặc âm thanh vang vọng ở mỗi một trong hai người. Lục huynh, có cái gì tốt kế sách cứ việc nói ra, chúng ta tự nhiên phối hợp. Lúc này, một đạo thanh âm cô gái truyền vào Lục Phong trong tai, nàng xinh thật là đẹp đẽ, ánh mắt nhu nhu nhìn sang. Những người còn lại dồn dập gật đầu, đại mộng lâu sự tình bọn họ cũng đã nghe nói, biết đây là một thực lực không thể lấy mặt ngoài cảnh giới phỏng đoán người. Lục Phong bước chậm giang sân giới, lực lượng tinh thần hóa thành bàn tay lớn vô hình phất quá trình khu vực. Chính là trong chớp mắt phát sinh một đạo tế không thể tra vết nước, chính là lúc trước mấy vị cổ thánh đại chiến dư âm dẫn đến. Hắn túi đầu trầm ngâm chốc lát. Tuy nói thực lực của những người này đều không yếu, nhưng thánh đạo vạn ngàn, khó có thể chân chính đem sức mạnh, hội tụ đến một điểm. Mà cứ trước mắt thế cuộc đến xem, bọn họ chỉ có một lần liên thủ cơ hội, không phải vậy phù toàn sẽ đem Giang Sơn giới đưa vào vô tận thời không bên trong, nhất định phải không thể để cho sức mạnh, có chút lãng phí. Đón lấy ta đem khắc trận. Làm cho tất cả mọi người sức mạnh, tụ tập lại một chỗ, ta hy vọng đến thời điểm các ngươi không cần có bất kỳ lưu thủ, nếu không thì này chẳng tốt cho ai cả. Không phải Lục Phong nghĩ ra cái này danh tiếng, mà là trước mắt thế cuộc để hắn không thể không đứng ra, ai biết bị đưa vào chân ngã thánh giáo sẽ tao ngộ đến cỡ nào sự tình. Do ngươi khắc trận, ta xem không bằng đem chuyện này giao cho ta đến làm, mà ngươi liền nghe ta mệnh lệnh, chỉ có ta mới có thể mang theo đại gia chạy ra giang sơn giới. Nhưng vào lúc này, một nam tử đột nhiên bước ra, ánh mắt không quen dán mắt vào Lục Phong. Hắn lúc trước cũng không nghĩ tới khắc trận đem mọi người sức mạnh, liên hợp đồng thời, hiện tại Lục Phong nhấc lên, hắn thì có tâm tư của hắn. Nếu như có thể đánh vỡ chân ngã thánh giáo âm mưu, hắn đem sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, hay là cũng có thể thu được giang sơn cổ thánh khen thưởng. Lúc trước người phụ nữ kia nhìn thấy nam tử kia một mặt ngạo khí vẻ, vội vã mở miệng nói vị công tử này đến từ Đông Hoang nổi danh nhất trận đạo thế gia, lão tổ chính là một vị bát phẩm đại thánh sư, mà hắn cũng có chút thất phẩm thánh sư hàng đầu thực lực. Không nghĩ tới đây còn có người nhận thức ta, tuy rằng Lục Phong thực lực của ngươi có thể so với nửa bước cổ thánh, có điều khắc trận chuyện như vậy vẫn là giao cho ta đến làm. Nam tử kia giờ khắc này muốn thay thế được Lục Phong khắc trận, nhất thời giơ lên kiêu ngạo đầu lâu. Đồng thời, mấy người nghe được hắn xuất từ trận đạo thế gia lai lịch, cũng đều dồn dập hướng hắn dựa vào, dù sao Lục Phong một nửa bước cổ thánh sức chiến đấu ở này giang sơn giới bên trong phát huy tác dụng nhưng là không lớn. Không nên ở chỗ này lãng phí ta thời gian quý giá. Đột nhiên, một đạo hùng vị ý chí giáng lâm đến nam tử kia trên người, vang lên oanh triệt đại đạo tiếng. Trong chớp mắt, người này sắc mặt trắng bệnh, dường như trải qua chuyện đáng sợ nhất, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt của hắn ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, trực tiếp lấy mạnh mẽ thực lực các bước. Ở loại này tràn ngập nguy cơ tình huống, Lục Phong cần đám người kia không có mang bất kỳ tâm tư, chỉ cần tuyệt đối phục tùng. Mà ở thấy được Lục Phong bá đạo sau khi, bọn họ đám người kia biến sắc, nhưng cũng không dám có bất kỳ ngẫu nghịch, đây là liền trí tôn cổ viện học sinh cũng dám tàn bạo đối xử hung thần. Ầm. Vạn trượng chùm sáng chớp mắt bắn mạnh mà lên. Lục Phong vung tay áo, rộng rãi kim tòa xuất hiện ở giang sơn giới bên trong, hắn chính là trực tiếp ngồi lên, một luồng thiên chi đế vương ý chí khuếch tán ra đi. Chỉ dựa vào đơn thuần liên hợp sức mạnh, Lục Phong cũng không có lòng tin quá lớn có thể đánh vỡ này đạo phong tỏa. Chỉ có mượn cổ thánh khí kim tòa, mới có thể đem cái tỷ lệ này lớn lên. Các ngươi căn cứ chỉ thị của ta đứng ở mỗi một cái phương vị bên trong. Lục Phong chúa tể tất cả, ra lệnh. Đây là tới từ vực ngoại cổ thánh khí kim tòa, xem ra nam tử này cũng là từ vực ngoại mà đến, hay là hắn có thể đánh vỡ này đạo phong tỏa. Đại mộng cổ thánh cùng tà cốc ma đế giao thủ ánh mắt cũng nhìn kỹ đến nơi này, trong mắt lập lòe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Năm đó cùng nàng đặt ngang hàng vì là ngũ đại trí tôn một người trong đó thiên kiêu cũng là đến từ chính vực ngoại. Đây là tới tự vực ngoại thánh vật, đáng ghét, bọn họ lại vẫn muốn liên hợp lại, cãi lời chân ngã thánh chủ ý chí, cho bản đế thu. Phu toàn sức mạnh, càng ngày càng mạnh mẽ, cái kia giang sơn giới càng đổi càng nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành một điểm triệt để cùng giang sơn cổ thánh cắt đứt liên hệ. Mộng ảo thánh đạo hiện hiện, đại mộng cổ thánh chính là lực lượng tinh thần cùng võ đạo cũng đã thành thánh, có ngôn xuất pháp tùy thần dị sức mạnh. Nàng tay ngọc chỉ vào trong lúc đó, phong vân đột nhiên biến sắc, nhật nguyệt lặng yên nghịch chuyển, càn khôn vào thời khắc này phát sinh nghiêng. Thời không bên trong xuất hiện đứt gãy, khiến cho đến giang sơn giới có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Giang sơn cổ thánh thầm than, đại mộng cổ thánh là tuổi trẻ cổ thánh, thực lực còn có thể có rất lớn tăng trưởng, ngày sau không hẳn không có khả năng tra tìm thế giới cổ thánh phong thái. Bút trong tay của hắn gọi là Giang Sơn Chi Bút, là nửa bước thế giới cổ thánh khí, nội hàm vô cùng ảo diệu, cũng vung ra vô số mạt đạo ngân trợ giúp đại mộng cổ thánh. Vào giờ phút này, Giang Sơn giới bên trong Lục Phong dường như người trưởng khống, bố trí một tấm thiên địa ván cờ. Đạo đạo hóng ánh minh văn tia sáng phát hỏa mà lên, cái kia từng vị thiên kiêu bị Lục Phong coi như quân cờ bố trí xuống. Trong chớp mắt, phảng phất có minh mang vô cùng khí tức bệ nghệ mà đến, liền thấy cái kia đại địa trung ương xuất hiện một thanh chém phá tất cả cự kiếm. Lục Phong quanh người, mênh mông nguyên khí phun ra nuốt vào mà đến, hắn là trôi này cự kiếm người chấp trưởng, vô tận sắc bén quấn quanh ở quanh người của hắn, chậm rãi đem trôi này do thánh đạo ngưng tụ cự kiếm nắm lên. Thật trận pháp cao minh, ở nhiều như vậy loang lổ thánh đạo quy tắc dưới còn có thể đem hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, cái này gọi Lục Phong người xem ra cũng rất bất phàm, cũng có thể cùng năm đó Lục Tinh Hiên có so sánh tư cách. Đại mộng cổ thánh con ngươi thu nhỏ lại, lộ ra hiếm thấy ý cười, đạo ta đến ở thêm đem hỏa. Nếu là thật bị chân ngã thánh giáo người bắt đi thiên tài, không riêng trí tôn cổ viện vô diện, ta này đại mộng chi thành cũng sẽ trở thành chuyện cười. Nàng lấy ra một cái đặc biệt cổ thánh khí. Tự kiếm vừa giống như tiên, vừa giống như một cái trường trụ. Nói chung ở đại mộng thánh đạo dẫn hương phía dưới, ngươi căn bản là không cách nào phân biệt ra được nó chân chính hình thái. Mộng về ngàn năm. Đại mộng cổ thánh hướng phía trước chém tới, rất nhiều loại sắc thái hội tụ thánh đạo lực lượng tỏa ra kinh sợ tâm hồn sức mạnh. ở lực lượng tinh thần cổ thánh một niệm trở thành sự thật ngôn xuất pháp tùy dưới, này đạo lực lượng chính là xung kích hướng về phía phù toàn. Chém. Chương 1392, ngươi có biết tinh đế. Cùng lúc đó, Lục Phong nắm lấy thời cơ, ở kim tỏa rộng rãi ánh sáng tỏa ra đến tối rồi rào thời khắc, cầm trong tay khổng lồ lợi kiếm, đốn hướng phía trước chém xuống. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, nhưng dù là chân chính xong đời. Bởi vậy những ngày qua Kiêu cũng không dám đùa bỡn chút mờ ám, mỗi một mọi người sắc mặt từng hồng, rất nhiều đạo thánh đạo quy tắc đánh ra ngoài. Tạo hóa thánh đạo gồm cả mạnh mẽ bao dung tính, Lục Phong thống lĩnh này quần thánh giả, cổn cổn báo táp hô khiếu, đạo đạo giải lùa xé nát thương khung, một chiêu kiếm không sợ không sợ, một luồng siêu thoát ý cảnh phun ra mà ra. Không thể để cho bọn họ chạy. Tà cốc ma đế hoàn toàn biến sắc, chân ngã thánh giáo không phải lưu ý những này đại viên mãn thánh cảnh, mà là muốn hạ thấp chí tôn cổ viện uy tín, do đó để càng nhiều người gia nhập vào thánh giáo bên trong. Tà ác đến cực điểm cổ thánh pháp tắc xì ra, từng cây ma trụ trên ràng buộc vô số đạo kêu rên bóng người, hiển nhiên có một luồng siêu cường sức mạnh, giết vào giang sơn giới, muốn tiêu diệt chủ trận người. Đường đường tà cốc ma đế, ngang dọc mấy vạn năm nhân vật, dĩ nhiên cũng sa đọa đến đối với một tên tiểu bối động thủ mức độ, xem ra chân ngã thánh giáo bên trong cũng không thế nào, đều là một đám hoành hành vô kỵ người, lao phu sao có thể cho người toàn nguyện. Đại phúng một tiếng, thật vất vả có người có thể đánh vỡ phù toàn phong tỏa, giang sơn cổ thánh lại có thể nào dung tà cốc ma đế làm càn. Hắn giang sơn chi bút có từng đạo sơn mạch thô thế giới pháp tắc bị rút ra, đan dệt thành ầm ầm sóng dậy sơn hà. Mà giang sơn chi bút giờ khắc này cũng lờ mờ tối tăm. Truy cập http. Người trí tôn cổ viện người đúng là đủ tàn nhẫn, cái này nửa bước thế giới cổ thánh khí lấy ra thế giới pháp tắc sau cũng là đã biến thành phổ thông thiên biến cổ thánh khí, muốn phải tiếp tục ôn dưỡng đi ra, đánh đổi đắt đỏ cực kỳ, ngược lại cũng căm lòng. Tà cốc ma đế sắc mặt rất khó nhìn, hắn đánh ra hỗn loạn chi châu. Hỗn loạn pháp tắc khuấy lên tất cả. Không tàn nhẫn một điểm làm sao đối phó ngươi chân ngã thánh giáo. Đại mộng cổ thánh âm thanh tự từ thái thượng cửu thanh thiên mà đến, một vị nữ tử thánh tương giống như thần linh, hai tay hợp lại trong lúc đó, tảng lớn hỗn loạn pháp tắc bị xé rách, rất nhiều đạo thanh quang phóng mà đến, tiết lộ mờ ảo hàm nghĩa. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, làm cho giờ khắc này đại mộng cổ thánh siêu nhiên. Hai vị cổ thánh hiển nhiên cũng là vận dụng chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất. Cự kiếm vào thời khắc này cũng chém đi ra ngoài, hầu như rút khô Lục Phong trong cơ thể hết thể sức mạnh, hắn lặng yên vận dụng nguyên tổ chi tâm, luyện hóa thần nguyên bên trong nguyên khí. Từng cái cầu vồng từ Lục Phong mỗi một cái khiếu huyệt bên trong xì ra, toàn bộ thế giới cơ hồ bị vô cùng ánh sáng chiếm cứ, hắn một chiêu kiếm chém về phía phong tỏa chỗ yếu nhất. Nay một chém, trời long đất lở, khiến cho giang sơn giới trở nên càng ngày càng mơ hồ, hiển nhiên là xúc phạm tới tối vùng đất bản nguyên. Rất nhiều đại viên mãn thánh cảnh thiên kiêu đại hỉ, giờ khắc này đào mạng có hy vọng, thánh đạo thôi thúc càng thêm ra sức lên, thậm chí không kiêng dè đối với tự thân thương tổn. Lục Phong cảm thấy thật giống khống chế tất cả, linh hồn siêu thoát với trong thiên địa, tạo hóa thánh đạo sức mạnh, diễn biến thiên thu, rất nhiều thiếu hụt chỗ giờ khắc này cũng đang hấp thu người khác thánh đạo quy tắc cảm ngộ. Nên là muốn đến triệt để phá tan thời điểm. Dứt lời thời gian, Lục Phong không có tiếp tục chém về phía đạo kia thiếu hụt, mà là hướng về giang sơn giới nơi nào đó chém tới. Bá đến thì có một luồng ánh kiếm phá không mà chém. Tấm bùa kia toàn là chân ngã thánh chủ luyện chế, muốn phá vỡ khó khăn tầng tầng, mà giang sơn giới không phải chân chính thế giới, là giang sơn chi bút ngưng tụ, sức mạnh cực kỳ có hạn. Thật thông minh, diệt giang sơn giới đạo kia sức mạnh bản nguyên, là có thể từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Lục Phong cách làm, giang sơn cổ thánh than thở một tiếng, sau đó nói đại mộng chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ liền muốn đi ra, ta sẽ lấy giang sơn chi bút hủy hoại đánh đổi ngăn cản tà cốc ma đế, mà ngươi liền đi tiếp ứng bọn họ. Cũng vào lúc này, giang sơn giới bản nguyên căn bản thừa không chịu được rất nhiều đại viên mãn thánh cảnh liên thủ một đòn, chính là bị giết hết ra. Giang sơn chi bút mỗi một cái bút mao đột nhiên trở nên ác liệt cực kỳ, giang sơn cổ thánh tỏa sáng thiên biến cổ thánh lực lượng, nhằm phía tà cốc ma đế. Cái kia phù toàn tỏa ra chân ngã hàng nghĩa, một từng chùm sáng xuyên qua mà xuống trong nháy mắt, đại mộng cổ thánh chạy tới, nàng một vện cầu vồng cuốn một cái, liền đem hết thể thiên tài mang tới thế giới trong lòng bàn tay bên trong. Thất bại. Không nói lời nào có thể tự thuật tà cốc ma đế tức giận trong lòng, hắn đoán hận trừng Lục Phong một chút, cũng rõ ràng tiếp tục lưu lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn hét dài một tiếng, chết. Lần lượt từng bóng người giờ khắc này nhanh chóng lui lại. Đại mộng cổ thánh cùng giang sơn cổ thánh nhìn bọn họ phương hướng ly khai, cũng không có đuổi theo, lần này có thể bình yên vượt qua này khó đã là tốt nhất kết cục. Tà cốc ma đế cũng không phải dễ đối phó người, gian xảo giả dối, chỉ lo còn có thể có hậu chiêu bày xuống. Lần này biểu hiện của ngươi rất tốt, không chỉ có cứu nhiều người như vậy, hơn nữa còn cứu lại Chí Tôn cổ viện bộ mặt, bản thánh hứa hẹn quá, biểu hiện ưu dị nhất giả đem phải nhận được phong phú nhất ban thưởng, cũng sẽ không nuốt lời. Giang Sơn cổ thánh cười lớn một tiếng. Chân Ngã thánh giáo trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo, không những không có đả kích Chí Tôn cổ viện, trái lại khiến tự thân bị mất mặt. Lần này trở lại, cổ viện e sợ còn sẽ cực kỳ khen thưởng hắn. Hắn bàn tay lớn chính là vung lên, một nội hàm không gian bình ngọc rơi xuống Lục Phong trong tay. Mở ra sau khi, tiên vụ dựng lên diện hóa ra một phương tiên cảnh, rất nhiều thánh đạo khí tức giờ khắc này lan tràn mà ra. Một giọt xín dư nhỏ hiện ra chất lỏng trạng thái thần quang giọt nước mưa ở lăn, lẫn nhau trong lúc đó nhưng cũng không dung hợp, giống như tồn tại thánh đạo chí lý. Đây là Lục Phong nghe thấy được thần mạch khí tức, nhưng lại không giống. Bởi vì này giọt nước mưa càng thêm thần kỳ. Đây chính là Chí Tôn thần dịch, lần này Giang Sơn cổ thánh càng là đầy đủ ban tặng 10 vạn nhỏ, ở Chí Tôn cổ trong viện cũng là một món của cải lớn phú. Lục huynh còn chưa có đi học viện, thì có một bút như vậy phong phú ban thưởng, thật là làm người ước ao. Cố Chính Vân trong mắt cũng có ước ao. Nhưng Đổ Vạn Sơn sắc mặt càng ngày càng tối tăm, hắn túi đầu, ánh mắt lấp lóe, không biết ở đánh ý định gì. Chí Tôn thần dịch. Lục Phong trong mắt sáng ngời, sau đó nói này thật giống là tinh luyện thần mạch bên trong tinh túy mà thành. Nếu là như vậy Chí Tôn thần dịch cũng sẽ không quý giá, phải biết ở cổ trong viện vật ấy chính là tối ngạch tiền, chỉ có sung túc Chí Tôn thần dịch bất kỳ công pháp nào. Bất kỳ bảo vật, coi như xin mời cổ thánh tự mình chỉ đạo cũng là có thể. Cố Chính Vân lại đạo chỉ có cổ viện mới có thể đề luyện ra Chí Tôn thần dịch, nhưng nguyên nhân cụ thể, nhất thời cũng khó mà giải thích, đến cổ viện ngươi liền rõ ràng. Nay vẹn vẹn là ban đầu ban thưởng, chờ trở lại Chí Tôn cổ trong viện còn có thể có càng phần thưởng phong phú. Giang Sơn đại thánh đạo các ngươi phối hợp Lục Phong phá tan phù toàn có công, mỗi người cũng ban thưởng 10.000 Chí Tôn thần dịch, trở lại cổ viện vẫn như cũ sẽ có khen thưởng. Những thiên tài này đại hỉ, có thể từ Chân Ngã thánh giáo trong tay trốn ra được đã là rất vui mừng một chuyện. Giờ khác này có thể được khen thưởng liền không thể tốt hơn, từng cái đem ánh mắt cảm kích tìm đến phía Lục Phong. Giang Sơn cổ thánh bước dâu, đạo đại mộng, ta cũng nên rời đi, khó bảo toàn Chân Ngã thánh giáo còn có thể bố trí cái gì mai phục, ngày sau rảnh rỗi ngươi đi cổ viện thì lại tụ tập tới. Hắn cùng đại mộng cổ thánh không giống. Đại mộng cổ thánh vẻn vẹn là ở Chí Tôn cổ trong viện trên danh nghĩa một trưởng lão tên gọi. Không bị bất kỳ gò bó, mà hắn nhưng là Chí Tôn cổ viện nhân vật trọng yếu. Đại mộng cổ thánh hơi gật đầu, một đạo thánh niệm đột nhiên lan truyền vào Lục Phong trong thai, đạo vực mọi người, ngươi có biết ở nơi đó có một tên là Thiên Tinh Hoàng Triều, hơn nữa có cái tinh đế. Chương 1393, Chí Tôn thần lô. Đại mộng cổ thánh này đột nhiên vừa hỏi khiến Lục Phong thân thể cứng đờ, bên trong lòng chưa tính toán gì tâm tư cuồn cuộn. Vực ngoại người đối với thần hoang đại thế giới tới nói qua quýt bình bình. Nhưng đại mộng cổ thánh dĩ nhiên hỏi Thiên Tinh Hoàng Triều, còn có cha của hắn. Ánh mắt của hắn liếc mắt nhìn đại mộng cổ thánh, cái kia lạnh như băng trên mặt không nhìn thấy bất luận cảm tình gì biến hóa, chính là một khối băng sơn, cũng khiến Lục Phong nắm bắt không sở tới đại mộng cổ thánh ý gì. Phụ thân thường xuyên tiến vào thần hoang đại thế giới, chẳng lẽ hắn cùng đại mộng cổ thánh có gặp nhau, lẽ nào là di lưu lại phong lưu trái hay sao? Hoặc là đã tiến vào Chí Tôn học viện tu hành cũng có thể. Tâm thần chấn định lại, Lục Phong bình tĩnh truyền âm. Đạo tiên bối, Thiên Tinh Hoàng Thành vãn bối nghe nói qua, có điều từ lúc ngàn năm trước cũng đã diệt, mà tinh đế từng người cùng đế triều đại chiến, sau đó sống chết không rõ, không cách nào biết nguyên nhân cụ thể. Hắn không biết phụ thân và đại mộng cổ thánh có hay không có cửu oán, liền đúng quy đúng củ trả lời. Cùng ta biết được tình huống kém cách biệt không có mấy, nhưng Lục Tinh Hiên năm đó vì là ngũ đại chí tôn thiên kiêu đứng đầu, cổ thánh đều không giết được hắn, lại là làm sao sẽ ở vực ngoại cái kia võ đạo văn minh kém xa thần hoang đại thế giới nơi gặp nạn. Đồng thời nàng đi nơi nào? Một câu nói này tự nhiên không phải nói cho Lục Phong nghe được. Nàng cũng không nghĩ ra Lục Phong chính là Lục Tinh Hiên duy nhất dòng dõi. Đại mộng cổ thánh hơi cúi đầu, nàng không tưởng tượng nổi năm đó cái kia lực ép thiên kiêu, dương danh toàn bộ thần hoang đại thế giới, bắt được thần nữ chi tâm nam tử càng sẽ rơi xuống kết cục như vậy. Sắc mặt thoáng nổi lên sóng lớn, vô tận thổn thức qua đi. Đại mộng cổ thánh liếc nhìn Lục Phong, sau đó nói bản thánh biết rồi. Nay đại mộng cổ thánh làm sao lại đột nhiên hỏi do phụ thân sinh tử là ý gì? Lục Phong đương nhiên không thể hỏi này nguyên nhân, mà nhân vật như thế cũng không thể hướng về hắn giải thích quá nhiều, khả năng là nhất thời hưng khởi mà thôi. Nhưng hắn nghĩ tới rồi càng nhiều, hay là Chí Tôn cổ trong viện sẽ có phụ thân một chuyện tích lưu lại. Dù sao hắn nhìn thấy Giang Sơn cổ thánh trên mặt cũng có một đạo vẻ kinh dị lấp lóe. Mà vào thời khắc này Giang Sơn cổ thánh phất tay thả ra một tòa cung điện khổng lồ, thánh niệm tra xét bốn phía, xác định không có mai phục sau. Mới nói sắp đi tới Chí Tôn cổ viện các vị thiên tiêu, đều vào cung điện này. Thiên Linh Nhi, chúng ta nên đi. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía đối với tiên tuyển môn chủ lưu luyến không rời Tiên Linh Nhi, cười nói. Mặc dù là hạ vị thánh cảnh, có thể dù sao cũng là một không hề rời đi quá tông môn tiểu nha đầu, bàn về tâm tính đến liền Đông Huyền vực một ít tôn vũ cảnh đều không thể so sánh với, giờ khác này nằm nhoài tiên tuyển môn chủ trên người nhỏ giọng khóc nức nở. Vào chí tôn cổ viện sẽ là rồng thực sự vào đại hải, ngươi tông môn đem có thể bởi vì ngươi mà thăng chức rất nhanh. Cố Chính Vân nói, đại mộng chi thành các vị, hiện tại chúng ta nên rời đi. Mộng Phi Vũ vì là nửa bước cổ thánh, giờ khác này ở lãnh đạo của nàng bên dưới, rất nhiều bóng người dồn dập rơi vào đến cung điện bên trong. Đại mộng hôm nay liền như vậy cáo tử, lão phu nói tới sự tình không nên quên. Giang Sơn cổ thánh ở cùng đại mộng cổ thánh nói lời từ biệt sau khi, đem cung điện thu vào trong cơ thể giới hạch bên trong, sau đó thân thể xê dịch trong lúc đó liền biến mất ở đại mộng cổ thành thời không bên trong. Đông Hoang khoảng cách trung ương thần hoang có một đoạn cực kỳ dài lâu lộ trình, rất nhiều thánh cảnh cường giả dốc cả một đời đều khó mà rời đi Đông Hoang. Mà Lục Phong chờ người thân ở Giang Sơn cổ thánh trong tiểu thế giới, làm hai bước thiên biến cổ thánh, xúc tích trong tiểu thế giới tràn ngập dâng trào nguyên khí, có 1 triệu dặm chi lớn, đâu đâu cũng có bao la sơn hà, thánh đạo quy tắc rõ ràng có thể tham. Nếu như có thể đạt đến thế giới cổ thánh, diện tích còn có thể hiện ra mấy chục lần tăng lớn. Khoảng thời gian này, Lục Phong cũng cùng Mộng Phi Vũ còn có Cố Chính Vân lẫn nhau nghị luận thánh cảnh con đường, cũng đã hiểu biết, rõ ràng đến càng nhiều chí tôn cổ trong viện tàn khốc. 2 tháng sau, cung điện đột nhiên từ tiểu thế giới bên trong bay ra ngoài, nở cờ 5+4 Giang Sơn cổ thánh thả ra trong đó mọi người, thở phào nhẹ nhõm nói chí tôn cổ viện đến. Vào giờ phút này, bọn họ xuất hiện ở một mảnh mênh mông quần sơn bên trong, nơi này còn có một tòa thật to thành trì, vô số dòng người nhốn nháo rộn ràng hội tụ đến nơi đây. Trong đó thánh cảnh khí tức chỗ nào cũng có. Còn có một chút trên người mặc chí tôn cổ viện trang phục người thường xuyên đi lại. Lục Phong ngẩng đầu nhìn thiên, nơi này thiên không xanh thẳm cực kỳ, thần quang thời khắc tỏa ra. Cái kia luân vĩnh hằng bất diệt đại nhật phảng phất khoảng cách càng thêm gần rồi, làm cho Lục Phong cảm giác cả người ấm áp, huyết dịch bên trong xuất hiện một ít không tên ước số, thời khắc tầm bổ. Chuyện của tôi. VN Trung ương thần hoang mới chính thức là thần hoang đại thế giới đất nòng cốt, là tối khoảng cách vùng đất bản nguyên. Nơi này chí tôn cổ thành, có điều nơi này cũng không phải chí tôn cổ viện, chỉ là một chỗ liên tiếp ngoại giới nơi. Giang Sơn cổ thánh nói. Hắn nhìn một chút mọi người, hai tay sóng lớn lực lượng xúc động, trên bầu trời xuất hiện một đạo mênh mông vô biên đường nối, loang thoáng tự có thể nhìn thấy một chỗ tràn ngập rất nhiều kỳ tích nơi. Ngay sau tiến vào cổ viện, được cổ viện lệnh bài sau, liền có thể ở chí tôn cổ viện trong phạm vi chính mình xúc động đường nối. Trong khi nói chuyện, Giang Sơn cổ thánh liền mang theo mọi người bước vào đến đường nối bên trong. Tiến vào chân chính chí tôn cổ viện. Vô số quần sơn dòng sông, nguyên khí so với ngoại giới còn muốn dồi dào, hơn nữa có thể nhìn thấy từng cái thần mạch phóng thích hào quang, đồng thời có vô số thành thị tồn tại, nơi này chính là một chỗ chân chính đại thế giới. Khi thì có thể nhìn thấy từng vị cao thủ bay lượn. Nơi này mở ra từng cái mạnh mẽ quốc gia. Những này trong thành trì người đều là cổ viện một ít tiền bối đời sau, rất nhiều cũng là các thần thời kỳ di tên. Bất quá bọn hắn có 99% đều không thể rời đi chí tôn đại thế giới, chỉ có gia nhập vào học viện bên trong, thu được thân phận bên trong, mới có thể đi tới ngoại giới. Càn dọc đường, Cố Chính Vân giới thiệu một ít huyền diệu. Cho dù chí tôn đại thế giới tích kém xa thần hoang đại thế giới, đại khái cũng chỉ có Đông Huyền vực mười mấy châu nơi to nhỏ. Nhưng nơi này thánh đạo quy tắc cô động vô cùng huyền bí, lại có rất nhiều thần mạch tồn tại, đầy đủ bọn họ tu luyện dốc cả một đời tu luyện. Ở Giang Sơn cổ thánh dẫn dắt đi. Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh chóng, vẹn vẹn dùng nửa canh giờ liền đến chân chính chí tôn cổ viện. Nơi này chính là chí tôn cổ viện à? Rất nhiều thiên kiêu nhìn hiện ra ở trước mắt chí tôn cổ viện, kinh ngạc tại chỗ. Chấn động. Quá chấn động. Chí tôn cổ viện cực kỳ đồ sộ, thần quang tứ xạ, dâng trào nguyên khí ngưng tụ thành các loại dị thú chi hình, cổn cổn dâng trào khí tức hóa thành một đạo đạo xuyên qua cổ kim trùm sáng bắn mạnh mà lên. Vô cùng vô tận ngọn núi chống đỡ thiên mà lên. Một ít tỏa ra óng ánh ánh sáng thần thánh cung điện trôi nổi ở giữa không trung, còn có rất nhiều nguyên khí biến thành dòng sông từ phía chân trời rủ xuống đến. Càng ở những này ngọn núi bên trong, phân ra rất nhiều khu vực, có thể thấy được mênh mông như lang yên khí tức chạy trồm. Lục Phong tầm mắt vào đúng lúc này đều cảm thấy trống trải, đây mới thực sự là mạnh mẽ nơi, ở xuyên thấu qua rất nhiều trùng thời không cách trở, hắn nhìn thấy nơi sâu xa nhất còn có một tòa thiên không thành, phóng thích cổ lao sức mạnh bất hủ. So với những người khác khiếp sợ không có thể mở khẩu, Lục Phong trong mắt chỉ có thán phục. Đây mới thực sự là đại địa mới, ngày sau thiên tinh hoàng triều cũng phải như vậy, mai phục vô số thần mạch, kiến tạo vô cùng thiên không thành. Lục Phong trong lòng dũng cảm, hầu như rít gào đắc đạo. Ngươi thấy giữa bầu trời cái kia vĩnh viễn lưu truyền Thái Dương sao? Đó là từ các thần thời kỳ liền lưu truyền tới nay chí thánh khí, cực kỳ cổ lao chí tôn thần lô. Nhìn thấy Lục Phong trên mặt cái kia cùng người thường thần sắc bất đồng, Cố Chính Vân chỉ hướng thiên không bên trong như lò lửa to lớn Thái Dương. Chương 1394, Linh Miểu Phong. Vĩnh Thủy Hào Quang bất hủ soi sáng ở toàn bộ chí tôn bên trong đại thế giới, ở nhu hòa thì có thể tẩm bổ một giới, nhưng táo bạo thì có thể hủy diệt tất cả. Thanh quang ở trong mắt đặc động, Lục Phong thán phục phát hiện vậy căn bản không phải Thái Dương, bao vây ở lửa cháy hừng hực là một vị lớn vô cùng đỉnh lô. Phun ra nuốt vào nồng nặc nguyên khí, sau đó phụng dưỡng ra càng tinh khiết hơn thần khí, cùng toàn bộ chí tôn bên trong đại thế giới võ giả tu luyện. Chí thánh khí là cùng chí cường móc nối thần vật, ở này chí cường không ở trong nhân đại, chỉ có thông qua chí thánh khí mới có thể tự mình hiểu rõ đến bọn họ mạnh mẽ. Chí tôn thần lô là toàn bộ chí tôn đại thế giới hạt nhân, khai sáng chí tôn cổ viện tổ sư là đến tôn viện trưởng. Mặc dù ở các thần thời đại bên trong cũng là đứng trên tất cả thần, mà chí tôn cổ viện có thể cường đại như thế, cùng này chí tôn thần lô cùng một nhịp thở. Cố Chính Vân sùng kính đạo chí tôn thần dịch chính là chí tôn thần lô tinh luyện mà ra. Chẳng trách chí tôn thần dịch có thể làm cho này quần thiên tài như vậy mê tít mắt, không có chí tôn thần lô, ai cũng không cách nào giả tạo. Ở trong đó đặt xuống chí thánh khí pháp tắc. Mấy vạn năm trước, chân ngã thánh chủ muốn triệt để lật đổ chí tôn cổ viện, đều đánh giết vào chí tôn đại thế giới. Là viện trưởng mang theo chí tôn thần lô xúc động thế giới lực lượng bản nguyên mới đem doanh lùi, mới khiến cho chân ngã thánh giáo chỉ có thể chậm rãi hấp dẫn cường giả, lớn mạnh tự thân, cùng ta cổ viện chậm rãi ngao đấu. Lục Phong cũng chấn kinh rồi. Mạnh mẽ như vậy chí tôn cổ viện, chân ngã thánh chủ đều đang có thể đánh giết đi vào. Đồng thời mặc dù mượn một thế giới sức mạnh, đều không thể giết chết hắn. Giờ khắc này, Lục Phong cũng nhìn thấy từng đạo cầu vồng không ngừng bay qua, trong đó lại còn có một chút chuẩn thánh cường giả. Ở thánh cảnh cường giả dẫn dắt đi hướng về từng tòa ngọn núi. Những này chuẩn thánh đều là ngoại viện học sinh, chỉ có đạt đến thánh cảnh mới có thể đi vào viện, hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ. Cố Chính Vân lại chỉ về một bên khác, đó là tạp dịch, tư chất rất kém cỏi, nhưng cổ viện cũng cho bọn họ cơ hội tu hành. Xin chào Giang Sơn cổ thánh. Nhưng vào lúc này, một người mặc thanh y yể, khí tức chắc nhị bất phàm nam tử đi tới. Chuyện của tôi VN. Đây là một đại thánh. Từ trong cơ thể nồng nặc thế giới lực lượng liền có thể thấy được so với kỷ tầm mạnh hơn. Những này đại viên mãn thánh cảnh dưới tiểu tử mới vừa vào cổ viện, người dẫn bọn họ đi công việc các loại thủ tục, đồng thời sắp xếp bọn họ ở lại. Giang Sơn cổ thánh ánh mắt nhạt liếc mắt nhìn, tùy ý dặn dò. Cái kia đại thánh cung kính gật gật đầu, lập tức dẫn dắt rất nhiều đại viên mãn thánh cảnh dưới thiên kiêu rời khỏi nơi này. Lục Phong, lần này ngươi lập công lớn, liên quan với phần thưởng của ngươi đợi đến bản thánh cùng các trưởng lao khác thương thảo sau khi trở lại báo cho ngươi. Giang Sơn cổ thánh trùng Lục Phong cười nói, không có một chút nào thân là cổ thánh cái giá. Sau đó, hắn quay về Cố Chính Vân đạo Cố Chính Vân, ngươi dẫn bọn họ đi công việc thủ tục, hơn nữa Lục Phong liền sắp xếp ở Linh Miểu Phong ở lại. Phi Vũ, đại mộng đưa ngươi giao cho ta, hiện tại ngươi sẽ theo bản thánh đi tới cổ viện bên trong. Một ít an bài xuống đạt sau khi, Giang Sơn cổ thánh mang theo Ngộng Phi Vũ nên rời đi trước, cô đơn không có cho Đồ Vạn Sơn bất cứ mệnh lệnh gì. Đồ Vạn Sơn sắc mặt rất khó nhìn, tối tăm phát lạnh, hắn đoán hận trừng Lục Phong cùng Cố Chính Vân một chút sau, liền rất không thích rời đi. Đồ Vạn Sơn cái tên này lần này hiển nhiên không có để Giang Sơn cổ thánh cao hứng, liên nhiệm vụ đều không có dưới phái cho hắn, sợ là trở lại nơi ở sau muốn đã phát điên. Cố Chính Vân cười nói, các ngươi theo cổ thánh đi tới Đông Hoang sợ là cũng có một bút chí tôn thần dịch khen thưởng đi. Lục Phong nói, không sai, lần này ta mang bọn ngươi đi công việc các loại thủ tục. Sẽ có ngoài ngạch mấy vạn chí tôn thần dịch, mà hiển nhiên Đồ Vạn Sơn sẽ không có này bút liền đại thánh đều muốn động lòng khen thưởng, này kỳ thực là một lần tặng không phong phú khen thưởng. Cố Chính Vân cũng không có ẩn giấu. Ở chí tôn cổ trong viện tu hành hết thảy đều cần nhờ chí tôn thần dịch. Mà nếu như không có, nửa bước khó đi. Lục Phong tùy ý nha một tiếng, đối với những này tranh đấu hắn không có hứng thú. Đi tới chí tôn cổ trong viện to lớn nhất mục đích là lớn mạnh thực lực bản thân, đồng thời coi đây là căn cơ. Tìm tới tinh la khiến còn có tinh linh. Cố Chính Vân giờ khắc này cũng rất cao hứng, hắn cười đối với mọi người nói đi theo ta công việc cổ viện lệnh bài. Một ít quy củ lệnh bài bên trong đều sẽ có tỉ mỉ giới thiệu, mà vật ấy cũng sẽ trở thành các ngươi ở cổ trong viện quan trọng nhất đồ vật. Theo Cố Chính Vân một đường hướng về cổ viện nơi sâu xa một tòa hùng vĩ ngọn núi đi đến. Nơi đó có một tòa rộng rãi đại hùng bảo điện, rất nhiều đạo nhân lưu đều tràn vào trong đó. Cố Chính Vân danh tiếng ở cổ trong viện coi như không tệ. Một ít đại thánh hoặc là thánh giả đều hướng về hắn chào hỏi, cũng dồn dập hỏi dò lần này Đông Hoang hành trình. Mà chí tôn cổ trong viện đối với tân sinh gia nhập đặc biệt coi trọng, tuy rằng Đại Hùng Bảo Điện bên trong người có rất nhiều, nhưng Lục Phong chờ người cũng không có chờ đợi quá lâu, rất nhanh sẽ công việc được rồi lệnh bài. Một khối to bằng bàn tay lệnh bài, toàn thân dĩ nhiên là do thần ngọc rèn đúc, còn có từng cái bất hủ kim tuyến xuyên qua toàn thân, bên trong trước mắt, khắc xuống rất nhiều nhỏ bé trận pháp. Trong lòng miệt hắn cả kinh, Hỏa Minh Tông chủ coi như chân bảo thần ngọc giờ khắc này lại bị Chí Tôn Cổ Viện tùy ý đem ra rèn đúc lệnh bài. Lệnh bài phía trước mắt, khắc xuống Lục Phong tên, mà sau lưng nhưng là Chí Tôn Cổ Viện bốn chữ. Vật này mất đi sẽ rất phiền phức, lần sau như muốn làm lý liền cần Chí Tôn thần dịch. Cố Chính Vân nhắc nhở. Cố Chính Vân, ngươi cũng quay về rồi, ngươi mang về những ngày qua kêu là rất tốt, có điều ở Chí Tôn Cổ trong viện liền không thế nào, sợ là rất nhanh sẽ đem phai mở với mọi người, không có mấy cái có thể ra mặt, thật không hiểu nổi, cổ viện lãng phí lượng lớn tài nguyên, đi Đông Hoang chiêu một ít rác rưởi tới làm gì. Trong chớp mắt, một đạo cười nhạo âm thanh truyền đến, liền thấy một người mặc trường bào, lông mày khẽ hất nam tử mang theo một đám người đi tới. Hắn dĩ nhiên cũng là đại thánh. Cố Chính Vân cười lạnh một tiếng, rác rưởi. Không nên quên Đại Mộng cổ thánh cũng là xuất từ Đông Hoang, mấy ngàn năm trước ngươi yến gia liền quên này giáo huấn. Vậy cũng chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi, Cố Chính Vân ngươi cũng không muốn hung hăng, lần này ngươi đắc tội rồi Đồ Vạn Sơn, đó là một tàn nhẫn tàn bạo chủ, còn có những này Đông Hoang người cũng phải vì chính mình cầu khẩn, nhìn hắn có thể hay không bảo vệ các ngươi. Nam tử này sắc mặt khó nhìn xuống, chợt hồi phục bình thường. Phía sau hắn có tới hơn 100 người, tất cả đều là trung ương thần hoang người, vẻ mặt cao cao tại thượng, nắm giữ chỉ điểm giang sơn uy nghiêm. Đông Hoang người biết vậy nên thất bại, từng cái dĩ nhiên cúi đầu. Lục Phong hơi nhướng mày, không hổ là đến từ trung ương thần hoang người, từ này quần thiên tài chất lượng là có thể suy đoán ra so với Đông Hoang càng mạnh hơn võ đạo văn minh. Nam tử kia kinh ngạc nhìn Lục Phong một chút, tự phảng phất nắm giữ chí tôn khí tức, chính là đạo Đông Hoang đúng là có một đủ xem, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nói xong, hắn không thèm nhìn Lục Phong chờ người, khinh bỉ rời đi. Người này gọi là Yến trở về, chính là trung ương thần hoang Yến gia người, ở cổ trong viện có nhất định quyền thế. Rời đi thời điểm, Cố Chính Vân đầy mặt tâm trầm. Hắn trịnh trọng nhắc nhở nơi này không phải các ngươi Đông Hoang, cổ trong viện tranh đấu tàn khốc, đang không có thực lực thời điểm muốn học biết điều, không phải vậy kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Lục Phong vẻ mặt đúng là hờ hững, hắn ân đoán rõ ràng, từ trước đến giờ thừa hành ngươi không chọc giận hắn, hắn cũng không sẽ chủ động tìm ngươi phiền phức. Nhưng nếu là chọc giận hắn, kết cục chính là gấp 10 lần chờ. Lục Phong, đây là Giang Sơn cổ thánh cũng coi như đặc biệt chăm sóc ngươi, tầm thường mới vừa vào viện tân sinh căn bản không có tư cách một mình nắm giữ ngọn núi. Mà này Linh Miểu Phong ở cổ trong viện cũng coi như là rất tốt. Ở đem những người khác an bài xong sau, Cố Chính Vân chỉ vào một tòa nguyên khí nồng nặc ngọn núi nói. Chương 1395, Tiểu Hổ thức tỉnh. Linh Miểu khí tỏa ra, giống như hòa vào trong hư vô, kiên cường ngọn núi tự như một ngộ đạo người, bốn phía sinh trưởng ra cây cối lại như gánh vác hai tay. Một ngọn núi liền nắm giữ loại này huyền bí, cũng làm cho Lục Phong cả kinh, này Chí Tôn cổ viện xác thực phi phàm. Cố Chính Vân cười nói đây là Giang Sơn Đại Thánh khi còn trẻ chỗ ở, có thể tưởng tượng hắn đối với ngươi coi trọng. Này Linh Miểu Phong sắc thực vô cùng ghê gớm, tự bao hàm thánh đạo, trong hư vô, diễn biến sóng lớn sơn hà. Lục Phong nói, Lục Phong sư đệ quả nhiên bất phàm, vẹn vẹn liếc mắt là đã nhìn ra huyền diệu, mà đón lấy sư huynh cũng muốn đi giao nhiệm vụ, có bất kỳ không hiểu có thể thông qua lệnh bài đưa tin cho ta. Cố Chính Vân kinh ngạc xem chứ Lục Phong, sau đó lộ ra ánh mắt tán thưởng. Này Đông Hoang sợ là lại muốn xuất hiện một đại mộng cổ thánh như thế nhân vật. Cái kia liền ở đây bái biệt Cố sư huynh. Hắn cùng Cố Chính Vân cũng thành bạn tốt, người này tu kiếm chính khí trường tồn, mênh mông quần quận, là cái có thể thâm giao người. Nơi này chính là ta sau đó một quãng thời gian chỗ tu luyện. Lục Phong hít một hơi thật sâu, trong mắt có một đạo mãnh liệt trở nên mạnh mẽ chi tâm, hắn muốn trở thành cổ thánh, muốn trở thành vô thượng bá chủ. Chỉ có cường giả loại này như mây địa phương mới có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Hắn không sợ nguy hiểm, sợ chính là không cách nào để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Người phụ nữ kia, cái kia nữ đế, cái kia Mục Yên, hắn vẫn luôn không cách nào quên. Tâm tình thoáng bình phục, Lục Phong vào Linh Miểu Phong bên trong cung điện. Nơi này có tu luyện tinh thất, các loại cơ bản trang sức đầy đủ mọi thứ, không cần Lục Phong bận tâm. Tòa này Linh Miểu Phong tuy rằng không có thần mạch, nhưng cũng có một luồng cùng chí tôn thần dịch, nhưng cũng phải yếu hơn rất nhiều khí tức hội tụ, hơn nữa cực kỳ bằng bạc. Hiển nhiên là cái kia chí tôn thần lô luyện hóa thần mạch sau chuyển vận. Lục Phong đoan với tĩnh thất tu luyện bên trong, cảm thụ bàng bạc nguyên khí. Ánh mắt xuyên xạ trong lúc đó, trong lòng đất phát hiện một đoàn dường như đại nhật khối không khí đang phát tán ra nguyên khí, bị tự nhiên mà thành trận pháp cầu thông liên hệ. Toàn bộ cổ viện, dưới nền đất bên dưới đều mai phục rất nhiều trận pháp. Kỳ thực hắn không biết, rất nhiều mới nhập môn học sinh muốn cùng nhiều người cùng chung một ngọn núi, một mạch đoàn, chỉ có độc chiếm ngọn núi mới có loại đãi ngộ này. Cồn cồn nguyên khí thôn phệ vào trong cơ thể, ở làm tu luyện một lát sau, Lục Phong bỗng nhiên mở mắt ra, rất nhanh sẽ phát hiện chỗ không đúng. Này khối không khí thể tích ở vụt nhỏ lại, nếu là lấy tốc độ tu luyện của hắn, sợ là chỉ cần mấy tháng liền muốn đã tiêu hao sạch sành sanh, khi đó Linh Miểu Phong đem sẽ biến thành một tòa phổ thông ngọn núi. Trên thực tế, Linh Miểu Phong nguyên khí có thể để cho một đại viên mãn thánh cảnh tu luyện an tâm tu luyện vừa đến 2 năm, nhưng Lục Phong công pháp mạnh mẽ, liền có vẻ cực kỳ không đủ. Mỗi 3 năm mỗi ngọn núi bên trong mới sẽ một lần nữa bổ sung một đoàn nguyên khí, mà khoảng thời gian này chỉ có dùng chí tôn thần dịch đổi lấy hoặc là từ cái khác ngọn núi bên trong cấp đoạt. Rất nhanh Lục Phong liền từ lệnh bài bên trong tìm tới nguyên nhân, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Chí tôn học viện là sẽ không cho không ngươi sung túc nguyên tức giận, sẽ không để cho ngươi thư thư phục phục nằm hưởng thụ. Mục đích chính là buộc ngươi đi khiêu chiến người khác, mà không phải đem nơi đây xem là an nhàn nơi, thỏa thích hưởng thụ tài nguyên. Đổi lấy một đoàn nguyên khí cần 3 vạn chí tôn thần dịch, mà ta lại không thể tự kiểm chế tinh luyện, này một khi chân chính tu luyện lên, căn bản là còn thiếu rất nhiều. Lục Phong có chút bất đắc dĩ, ở nếm trải loại này nguyên khí chỗ tốt, để hắn dùng phổ thông nguyên khí tu luyện đúng là thật đến không quen. Mặc kệ, trước tiên tu luyện lại nói, những chuyện này ngày sau trở lại cân nhắc, cổ trong viện cường giả đông đảo, tuy rằng ta đánh bại Kỳ Tầm, nhưng cũng không thể kiêu ngạo, một ít hàng đầu đại thánh thực lực không phải là ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lục Phong hơi một cân nhắc, liền đem những ý nghĩ này ném ra sau đầu. Dòng dã 3 ngày bình tĩnh tu luyện, đoàn kia nguyên khí thể tích thu nhỏ lại so với Lục Phong suy nghĩ còn nhanh chóng hơn. Nguyên khí tuy rằng tiêu hao kinh người, nhưng ta thánh đạo sức mạnh cũng được 10 phần tăng trưởng, không riêng lực lượng tinh thần có rất lớn thúc đẩy, liền ngay cả võ đạo đều mơ hồ có phá kính cảm giác. Ngay ở Lục Phong chìm đắm ở một loại đặc thù cảm giác thời điểm, trong trận bàn một luồng mạnh mẽ lực lượng bạo phát, cổn cổn không gian bị thôn phệ, hóa thành khó để bù đắp không gian. Ha ha, hổ ra ngủ bao lâu, này vừa cảm giác ngủ ngon thoải mái, thật giống mơ tới vô số xinh đẹp như hoa mẫu hổ, thật có thực lực của ta lại cường đại đến mức độ này. Một nờ cờ vê đút 4 dịch đạo mạnh mẽ ý chí thức tỉnh, tiểu hổ đột nhiên xuất hiện ở tĩnh thất tu luyện bên trong, ánh mắt rất có sắc bén nhìn về phía Lục Phong. Mi tâm vương tự uy nghiêm đặc động, bá đạo uy nghiêm bệ nghệ mà sinh, chân đạp chư thiên mà tới. Lục Phong đã lâu không gặp, hôm nay liền để ngươi nếm thử hổ ra thực lực, nằm nhoài dưới chân của ta gọi ra đi. Vừa thấy được Lục Phong, tiểu hổ yêu khí cao cường, một chảo bên dưới, vô cùng thời không run rẩy, sắc bén ánh sáng chém giết mà tới. Gọi ra. Ngươi thực lực này sợ còn có chút không đủ. Nghe được tiểu hổ càn rỡ nói như vậy, Lục Phong bàn tay phiên đi, tạo hóa thánh đạo diễn biến chí tôn uy thế, đem cái kia run rẩy thời không chấn áp, trưởng vùng tới trong nháy mắt mạnh mẽ rơi vào tiểu hổ trên người, đưa nó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thôn thiên quy tắc. Tiểu hổ đột nhiên há mồm ra, bộ lông dựng thẳng mà lên. Không gian trở nên càng ngày càng trong suốt, trực tiếp đem Lục Phong thánh đạo sức mạnh nuốt chửng, sau đó hóa thành cuồn cuộn sức mạnh, hung hăng bá đạo mà tới. Tạo hóa ba thức. Lục Phong ầm ầm đánh ra tạo hóa ba thức, một đoàn vô tận quang minh bắn ra, đem đạo kia thôn thiên quy tắc trực tiếp nắm ở trong tay, triệt để đập vỡ tan. Không đánh, không đánh, Lục Phong ngươi làm sao như thế biến thái, lúc này mới thời gian bao lâu không thấy, liền mạnh đến mức độ này. Tiểu hổ vẻ mặt đau khổ, rơi xuống bàn đá bên trên. Nó nguyên tưởng rằng lần này thức tỉnh sau khi, sức mạnh tăng mạnh, là có thể chấn áp Lục Phong, để hắn cam tâm tình nguyện gọi mình hổ ra, lại không nghĩ rằng vẫn là bị bại thê thảm như vậy. Kinh hãi nhất vẫn là Lục Phong, tiểu hổ đến tột cùng ở thôn thiên hổ bên trong là lai lịch ra sao, vẹn vẹn ngủ say một quãng thời gian, thực lực liền trở nên mạnh như vậy. Mà hắn nhưng là một đường khổ cực tu luyện, mới có bây giờ thực lực. Này so ra quả thực muốn tức chết người. Thực lực của ngươi bây giờ đến tột cùng ở cái tình trạng gì? Vừa nãy hai người tuy rằng giao thủ thanh thế hùng vĩ, nhưng lẫn nhau đều hiểu này có điều là luận bàn mà thôi, căn bản là vô dụng ra chân chính bản lĩnh. Hơn nữa tiểu hổ một bộ da mao gân cốt cứng rắn cực kỳ, vỗ tới trên người nó thời điểm, mặc dù lấy Lục Phong khổ hải thân thể đều cảm giác tê dại một hồi. Bộ tộc ta lấy thân thể làm chủ, tuy rằng cảnh giới miễn cưỡng khôi phục lại đại viên mãn thánh cảnh, nhưng thế giới của ta quy tắc chính là thôn thiên lực lượng. Đại khái tương đương với các ngươi nhân tộc nửa bước cổ thánh sức mạnh, có điều vẫn là không cách nào sánh được ngươi. Tiểu hổ sắc mặt vừa khổ lên, trong bóng tối nói thầm Lục Phong tên biến thái này. Có điều có thể đem huyết thống sức mạnh, mở ra đến loại sức mạnh này, là bởi vì ở quãng thời gian trước hổ ra cảm giác được có một đoàn ẩn chứa mạnh mẽ khí tức sức mạnh, tràn ngập, kích thích huyết thống, bằng không cũng khôi phục không tới trình độ như thế này. Lục Phong âm thầm gật đầu. Từ khi được thần mạch sau, Lục Phong liền làm trong trận bàn tràn ngập nguyên khí lực lượng. Trong mấy ngày này lại sắp tới Tôn Thần Lô luyện hóa nguyên khí độ tiến vào, càng là khiến tiểu hổ như hổ thêm cánh, không phải vậy trong mấy ngày này cũng không cách nào thức tỉnh. Coi như bình thường thần thoại chủng tộc cũng không có ngươi loại này huyết thống sức mạnh, ngươi ở thôn Thiên Hổ bên trong đến cùng là địa vị gì? Lục Phong nhìn chằm chằm tiểu hổ. Thần hoang đại thế giới trải qua các thần thời kỳ, thần thoại cấp bậc yêu tộc đến nay còn có. Nhưng cũng không tiểu hổ biểu hiện ra biến thái, vẹn vẹn ngủ say một quãng thời gian, liền khôi phục lại loại sức mạnh này. Chờ hổ gia có đầy đủ thực lực trở lại trong tộc, nhất định phải đưa ngươi kéo xuống thần đàn, báo này phong cấm mối thù. Chương 1396, Kim Xà Tiểu Lang Quân. Một luồng thao thiên cửu hận bạo phát mà lên, tiểu hổ cả người từng tấc một đều có thôn thiên phủ văn bắn ra, một thân sức mạnh, không bị khống chế. Lục Phong im lặng không lên tiếng, hắn không có quấy rầy tiểu hổ, biết lai lịch của nó cũng không có nói tới đơn giản như vậy. Đây là một bi thương cố sự. Tiểu hổ rất nhanh lắng lại đây, lại hồi phục đến lúc trước loại kia vui cười tức giận mắng dáng vẻ. Nó nhìn chăm chú chứ Lục Phong, đạo nếu như sau đó ta cần ngươi vì ta làm một ít chuyện, ngươi có hay không từ chối. Nó nói tới rất chăm chú, để Lục Phong sắc mặt dùng mình, đạo chúng ta là anh em, còn cần nói những thứ này. Đúng, là huynh đệ. Tiểu hổ cười ha ha, ánh mắt nhìn quét bốn phía, đạo có điều ngươi đến cùng đi tới nơi nào, nơi này nguyên khí thật thần kỳ, kích thích trong cơ thể ta huyết mạch, hổ ra cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh, đều muốn bạo phát. Nơi này chính là ta cùng ngươi đề cập thần tích, cũng xưng là thần hoang đại thế giới, mà đây là chí tôn cổ viện, là ta chỗ tu luyện. Lục Phong giải thích, thần hoang đại thế giới sao, nơi này có thể để luyện ra loại này nguyên khí, tất nhiên bất phàm. Ta tất nhiên cảm nhận được không ngừng một luồng cổ thánh khí tức quanh quẩn ở chí tôn cổ trong viện, mạnh nhất một luồng tựa hồ nắm giữ thần tâm ý chí. Tiểu hồ giật nảy cả mình. Thần hoang đại thế giới trải qua các thần thời kỳ, cùng đông huyền vực ở quá thời kỳ cổ trung điệp. Lục Phong vô vỗ thân thể nó, đạo sau đó ngươi hãy cùng ta ở đây tu luyện, chờ xong xuôi sự tình, chúng ta liền giết về đông huyền vực. Chí tôn cổ trong viện cũng không hạn chế học viên mang một ít yêu thú đến học tập, thậm chí có một ít người còn mang đến một chút hầu gái tới chăm sóc chính mình. Đương nhiên, bọn họ không có học viên thân phận, không hưởng thụ được bất kỳ đãi ngộ, tất cả tu luyện đều muốn dựa vào chính mình nhắc tới cung. Còn có, đại viên mạng thánh cảnh học viên có thể ở cổ trong viện tu luyện ngàn năm, đột phá đến nửa bước cổ thánh sau, lại có thể tăng cường ngàn năm, sau khi liền muốn rời khỏi cổ viện. Coi như trên danh nghĩa làm trưởng lão, cũng không hưởng thụ được học viên đãi ngộ. Ầm ầm. Ngay ở Lục Phong tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ chí tôn cổ viện quy tắc thì, Bụt phẽ linh miểu phong ở ngoài đột nhiên có một đạo lăn tiếng sấm hưởng nổ tung, phong ở ngoài trận pháp nhất thời bị lay động. Chỉ ngọn núi giờ khắc này dao động, một ít lăn thạch lăn xuống dưới đến, đánh vỡ linh miểu chi cách cục. Mỗi một ngọn núi đều là học viên tư nhân nơi, là ai tới này gây sự? Lục Phong trầm mặt nói. Xem ra này cái gọi là chí tôn cổ viện cũng không sống yên ổn, hiện tại đã có người tới khiêu khích ngươi, thật không biết ngươi đã làm gì người người oán trách sự tình, mỗi đến một chỗ đều không được can sinh. Tiểu hổ cười hì hì. Đi, chúng ta đi nhìn. Lục Phong nở nụ cười, mang theo tiểu hổ đi tới linh miểu phong ở ngoài. Lúc này, liền nhìn thấy mười mấy cái tụ thành một đoàn nhân vật cường hành trôi nổi ở giữa không trung bên trong, khí tức bá đạo vô biên, căn bản không kiêng dè quy củ, chính là hướng về linh miểu phong ra tay. Mau nhìn, hắn đi ra, còn tưởng rằng hắn sẽ ở linh miểu phong bên trong ẩn núp không dám xuất hiện. Cao Bằng một người thanh cười to nói. Hắn ở đông hoang liền như thế càn rỡ. Ở này cổ trong viện cũng không hiểu được thu lại, thật sự cho rằng vẫn là ở đông hoang cái kia địa phương nhỏ, nơi này còn không cho phép hắn làm cản, đánh bại kỷ tầm cái kia tên rác rưởi liền có thể coi trời bằng vung. Một người mặc kim y hề, ngực khác lại một cái kim xà, sắc mặt trắng nõn, ở tại mi tâm còn có một đạo kim xà dấu ấn nam tử khinh bỉ nói rằng. Kim xà tiểu lang quân nói không sai, loại này cuồng ngạo người nên hảo hảo giáo huấn, để bọn họ biết cổ viện quy củ. Có một người vớt mông ngựa. Lục Lục Phong. Ở khác một bên còn có mấy chục người, bọn họ sắc mặt tối tăm, rất khó nhìn. Những người này đều là đến từ đông hoang thiên tài, nhưng bọn hắn giờ phút này sưng mặt sưng mũi, hiển nhiên là bị mạnh mẽ giáo huấn một trận. Cổ trong viện không cho phép giết người, nhưng cũng cho phép luận bàn. Các ngươi tới ta linh miểu phong trên chẳng lẽ có sự. Căn cứ học viện quy củ, lung tung công kích tu luyện ngọn núi giả, ta nắm giữ đem bọn ngươi đánh gần chết quyền lợi. Lục Phong hơi nhướng mày, nhìn thấy đông hoang thiên tài. Cũng đã đem sự tình đoán ra cái thất thất bát bát. Chí tôn cổ viện quy củ. Mỗi một cái tân sinh đều cần hướng về chúng ta giao nộp chí tôn thần dịch, mà ngươi liền miễn cưỡng giao ra cái 50.000 nhỏ, cũng đem linh miểu phong một nửa nguyên khí giao ra, liền có thể bình yên tiếp tục ở cổ viện tu luyện. Này kim xà tiểu lang quân bên cạnh có một người kêu gào nói. Các ngươi chính là bị bọn họ cướp đoạt chí tôn thần dịch. Lục Phong lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoang người. Đông Hoang người từng cái phẫn nộ siết chặt nắm đấm, Chí Tôn Thần Dịch chính là vận mệnh của bọn họ tử. Hơn nữa bọn họ phản kháng quá, cho rằng Chí Tôn cổ viện học sinh cũ coi như mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh đến nỗi quá mức thái quá. Nhưng sự thực là, bọn họ sai rồi. Ở cái kia kim xà tiểu lang quân trong tay bọn họ bị bại không hề sức chống cự, dễ như ăn cháo liền đem bọn họ tất cả đều đánh bại, bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng Lục Phong cho bọn họ tìm về bãi, không phải vậy tương lai một quãng thời gian đều phải bị ức hiếp không nhấc nổi đầu lên. Ngươi trao trả là không giao. Không phải vậy kim xà tiểu lang quân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có người lớn tiếng nói. Lục Phong nhìn về phía kim xà tiểu lang quân, phát hiện hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc, chính là mạnh mẽ kim xà bộ tộc. Chẳng trách có gan này khí tới đây. Điều này cũng đầy đủ nói rõ Chí Tôn cổ viện tàn khốc, chỉ cần không phải đại thánh tới đây ức hiếp, cổ trong viện căn bản là sẽ không quản. Là Đồ Vạn Sơn để cho các ngươi làm đến. Chí Tôn cổ trong viện, Lục Phong cũng là cùng Đồ Vạn Sơn có chút mâu thuẫn. Cho tới Kỳ Tầm. Hắn đã bị Lục Phong chấn áp mất đi tự tin, trốn hắn còn đến không kịp, cũng có cái kia lá gan tiếp tục gây sự. Người rất ngông cuồng. Kim xà tiểu lang quân phảng phất phun ra xà tín, cả người kim sáng loè loè. Đạo đây là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi đắc tội rồi rất nhiều người, chỉ có túi đầu trước ta, mới có thể che chở ngươi, ngươi ngạo khí ở cổ trong viện không có một chút tác dụng nào. Cút đi nhé, hôm nay ta không muốn động thủ, không nên ép ta, không phải vậy chuyện này với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lục Phong phẩy tay háo một cái, trong ánh mắt ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Quả nhiên đủ can dỡ, Đồ Vạn Sơn nói không sai, liền Kỷ Tầm đều bị hắn sợ vỡ mật. Có điều có kim xà tiểu lang quân ở. Hắn ở rất nhiều đại viên mãn thánh cảnh bên trong cũng có thể đứng hàng đầu, ở mấy chục năm liền đại chiến quá đại thánh, bây giờ thực lực sâu không lường được. Đám người kia rất tự tin, bọn họ đều ở Chí Tôn cổ trong viện tu luyện mấy trăm năm không giống nhau, ở loại này tài nguyên bên dưới, thực lực vượt xa cùng cảnh. Bản thánh cũng từng cùng nửa bước cổ thánh từng giao thủ, nay hoàn toàn không đủ để ngươi trở thành tự kiêu tiền vốn. Một đại viên mãn thánh cảnh đột nhiên động thủ, trực tiếp giết hướng về phía Lục Phong, bùng nổ ra thế giới quy tắc có tới một trượng chi thô. Tỏa ra ánh sáng quả thực đâm vào người không mở mắt ra được. Đây là một môn thế giới cổ thánh sáng tạo ra đến võ học, chấn nhạc đại thần thuật, nắm giữ không gì địch nổi sức mạnh, xem ra cũng tu luyện tới cao thâm mức độ. Kim xà tiểu lang quân cười nhạt nói, thật giống khống chế tất cả. Nhưng vào lúc này, Lục Phong di chuyển, hắn nhạt nhìn người này một chút, tinh la động tinh chỉ nhấc chỉ mà ra, cổ kim phong hoa, triển hiện ra. Điểm ra trước mắt không có kinh thiên gọn sóng, nhưng cũng trực tiếp đập vỡ tan đạo kia trượng thô thế giới quy tắc. Không gian đột nhiên nát đến triệt để, người kia như diều đứt dây không hề chống lại bay ngược ra ngoài, và nát một ngọn núi sau. Nhổ mạnh một ngụm máu, con mắt phiên một phen, trực tiếp té xỉu quá khứ. Chương 1397, càng hung tàn. Chỉ tay liền đem một vị Chí Tôn cổ viện học sinh cũ đánh bại, trong mắt của bọn họ đầy dây nồng nặc khó mà tin nổi. Lục Phong đại danh không phải là không có nghe qua, nhưng đều cảm thấy có chút khuyết đại kỳ thực, dù sao Chí Tôn cổ trong viện không thiếu có đại viên mãn thánh cảnh vượt qua nửa bước cổ thánh. Này cũng không đáng kiêu ngạo. Hiện tại, các ngươi còn chưa cút sao? Lục Phong thu ngón tay lại, ánh mắt sắc bén phi phàm. Trong lúc nhất thời, hung hăng kiêu ngạo nhất thời bị chèn ép không ít, những người này đều lui về phía sau vài bước, sắc mặt lộ ra do dự, cũng không cho là mình so với lúc trước người kia mạnh hơn. Sợ cái gì, có kim xà lang quân ở, lẽ nào hắn còn có thể phiên thiên hay sao? Không sai, dám cãi lời ta ý chí, đều sẽ phải chịu tàn nhẫn đánh đổi. Kim xà lang quân tàn nhẫn nói. Mấy người nghĩ đến kim xà lang quân tàn bạo chiến tích, biết vậy nên siêu siêu gió mát kéo tới. Đã từng có ngông cuồng tân sinh đắc tội rồi hắn, sau đó rời đi Chí Tôn cổ viện sau liền lại cũng không trở về nữa. Chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần, chỉ cần không ở cổ trong viện giết người, những kia cổ thánh đại thể đều sẽ không nhúng tay. Dù sao này không phải tông phái, chỉ là một truyền thụ đạo thống học viện, không cần mỗi một người học viên trả giá quá nhiều, đang không có ràng buộc đồng thời một ít quy củ cũng sẽ không tồn tại. Vậy thì lăn đến đây đi. Lục Phong ngoắc ngoắc ngón tay, hiển lộ hết miệt thị. Đăng nhập. Người sai rồi, đây là một cái kim xà, hắn sao có chân, hẳn là bé ngoan bỏ qua đến. Hồ miệng trước sau như một tác liệt. Người làm tức giận ta. Tức giận bạo phát, kim xà lang quân thân thể chấn động, vạn ngàn đạo sán lạn ánh sáng màu vàng nóng hội tụ thành một cái vô cùng khổng lồ màu vàng cự xà, một đôi xà đồng tỏa ra cực kỳ ánh mắt lạnh lùng. Thế giới quy tắc cầm ầm bạo phát. Một cái có tới ba trượng chi thô màu vàng cột sáng dấu ấn kim xà hoa văn, phun ra nuốt vào ra mênh mông cự lực. Ha ha, mấy chục năm trước kim xà lang quân đại chiến nửa bước cổ thánh thời điểm thế giới quy tắc cũng có điều hai trượng bán chi thô, bây giờ đầy đủ gia tăng rồi nửa trượng, xem người kia làm sao chống lại. Lục Phong cũng có chút giật mình, thế giới quy tắc có thể có một trượng thô chính là tuyệt thế thiên kiêu, hầu như từng có bán có thể đột phá đến nửa bước cổ thánh. Mà ba trượng chi thô hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hiển nhiên này Kim Xà Lang Quân đã đứng thánh cảnh đại viên mãn cao nhất, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá, nhưng cũng ẩn mà không phát. Đây là ở tích lũy, vừa vào nửa bước cổ thánh liền muốn trở thành nhân vật phi phàm. Ngươi bây giờ có từng hối hận? Như yêu bên trong tôn chủ, kim quang ăn mòn hướng về phía Lục Phong, khắp nơi đều tràn ngập sắc bén khí tức. Nhưng những này sắc bén bên trong cũng đồng thời đầy dây kim xà kịch độc, đủ có thể ô nhiễm người khác thánh đạo sức mạnh, đoạn tuyệt thánh đạo con đường. Này Kim Xà Lang Quân một hồi tay liền cực kỳ tàn nhẫn, hắn biết Lục Phong lợi hại, vì lẽ đó cũng không có bất kỳ lưu thủ, định dùng tối sức mạnh tuyệt đối áp đảo Lục Phong. Ta thánh đạo cũng là ngươi có thể ô nhiễm. Tạo hóa ba thức, dung chuyển trời đất. Cả người ra thịt sức mạnh, phảng phất tất cả đều chuyển động, cường thịnh tinh khí thần ầm ầm bạo phát, ngàn tỷ đạo hào quang lóng ánh mà ra, Lục Phong liên tục nổ ra ba thức, tự đang khai thiên tích địa, làm cho kim quang ở liên tục lui bước. Một thức đánh tới, bóng ánh sáng nổ nát cự xà bóng mờ. Thức thứ hai rơi đi, một đạo luân bàn xuất hiện, chuyển động lên trong nháy mắt đem thế giới kia quy tắc mài nhỏ thành phấn. Kim Xà Lang Quân ánh mắt kinh hãi, hắn chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như thế người, dễ như ăn cháo liền đem sức mạnh của hắn đập vỡ tan, chính là vội vã bắn mạnh trở ra, ý đồ tạm lánh Lục Phong này đáng sợ nhất thức thứ ba. Nhìn thấy Kim Xà Lang Quân tối lui, Lục Phong há có thể để hắn toàn nguyện. Các loại tranh đấu hắn đều hiểu rõ như hung, một mực nhường nhịn sẽ chỉ làm những người này đắc tội cấm chỉ. Mà chí tôn cổ viện cổ vũ tranh đấu, coi như chọc thủng trời, chỉ cần ở quy tắc cho phép bên trong, những kia cổ thánh không phải đán sẽ không trách cứ, ngược lại sẽ đại thêm tán thưởng, dù sao mỗi một cường giả đều là ở sinh tử bên trong mài rũa đi ra. Hôm nay, Lục Phong muốn chiến ra hắn phong mang, hắn đấu trí, muốn đám người kia biết đắc tội kết cục của chính mình sẽ là cực kỳ tàn nhẫn. Bàn tay hắn tỏa ra sức mạnh, như các thần ý chí, vô thượng uy nghiêm giáng lâm mà tới. Truy nguyệt từng ngày, cổn cổn thánh khí rít gào. Ngưng tụ thành một con cực kỳ to lớn bàn tay lớn, chính là ở trong không gian một chảo, cái kia Kim Xà Lang Quân thân hình đốn rừng, bị bàn tay lớn kia bắt được trước người. Làm sao có khả năng, ta muốn đột phá nửa bước cổ thánh bất cứ lúc nào cũng có thể, làm sao có khả năng dễ dàng bị thua. Kim Xà Lang Quân nghiễm nhiên không tin, hắn bị lăng không nhấc lên thời điểm, điên cuồng dãy rủa. Hôm nay ngươi khiêu khích ta, như tùy ý thả vậy hắn người không liền cảm thấy cho ta tùy ý có thể lừa gạt, cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể để trà đạp mấy đá. Bởi vậy tội chết có thể miễn, nhưng trừng phạt nhất định phải có. Lục Phong thân hình trong nháy mắt cao to cực kỳ, ở thẩm phán Kim Xà Lang Quân. Ngươi muốn làm gì, đại ca ta chính là Kim Xà Lang Quân, dám động ta, sẽ làm ngươi đau đến không muốn sống. Kim Xà Lang Quân mang ra sau lưng của hắn chỗ dựa, lấy này đến uy hiếp Lục Phong. Nhưng lại thiên Lục Phong là loại kia không sợ nhất uy hiếp người, thánh khí ngưng tụ bàn tay đặt ở Kim Xà Lang Quân đan điền bên trên, chính là lôi kéo. Một đạo ba trượng thô thế giới quy tắc phóng thích mê người hào quang, bị mạnh mẽ đánh lấy ra. Kim Xà Lang Quân khí tức bể hoại, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoán độc. Tuy rằng này không đến nỗi muốn hắn mệnh, nhưng thế giới này quy tắc là hắn đầy đủ tu luyện mấy trăm năm, tiêu hao vô cùng bảo vật ngưng tụ. Nếu là ngày sau muốn phải tiếp tục tu luyện được, lại muốn tiêu hao mấy trăm năm khổ tu, mà hắn cũng sẽ từ tuyệt đại thánh cảnh đại viên mãn rơi xuống đến phổ thông đại viên mãn thánh cảnh. Hắn làm sao gan to như vậy? Giao hấn Kim Xà Lang Quân một trận cũng coi như, thậm chí ngay cả thế giới quy tắc đều lấy ra. Quá tàn bạo, lẽ nào hắn không sợ những kia cổ thánh tìm hắn tính sổ sao? Tuy tung mà đến những người này, từng cái kinh hãi đến biến sắc, này đã là đang gây hấn với chí tôn cổ viện quy tắc. Lần này chúng ta công nhiên đi tới Linh Miểu Phong khiêu khích, lại oanh kích trận pháp, là có lỗi trước, mà cư Giang Sơn cổ thánh rất xem trọng hắn, ở này bỏ qua rằng co bên dưới, sợ là sẽ không có cái gì trách phạt. Lần này Kim Xà Lang Quân ngã xuống, đám người kia run rẩy. Nếu như là Lục Phong tùy ý tìm việc, những kia cổ thánh các trưởng lão hay là còn biết được tìm hắn vấn tội. Nhưng này có điều là phản kích mà thôi, ai cũng không tìm được cớ. Lần này ta không động các ngươi, nhưng các ngươi trên người chí tôn thần dịch nhất định phải tất cả đều giao ra đây, mù sơ dư 8G bằng không hắn chính là kết quả của các ngươi. Lục Phong ánh mắt sắc bén, âm thanh chấn động lòng người, phi thường bá đạo. Trao trả là không giao. Đám người kia vừa nhìn thấy Kim Xà Lang Quân này dẫm vào vết xe đổ liền không hề do dự chút nào. Nếu là thật đến bởi vì một ít chí tôn thần dịch mà bị lấy ra khổ cực tu luyện mà đến thế giới pháp tắc đây mới thực sự là thiệt lớn. Rất nhanh, Lục Phong phải đến hơn 30 vạn chí tôn thần dịch. Làm hắn không hài lòng chính là hơn 10 người mới hơn 30 vạn, một người liền 50 ngàn đều không có, quả thực là quá hi ít một chút. Có điều này cũng làm cho hắn rõ ràng chí tôn thần dịch quý giá. liền Cố Chính Vân loại này đỉnh cao nửa bức cổ thánh đều vì mấy vạn chí tôn thần dịch mà buôn ba. Bọn họ đoạt các ngươi bao nhiêu, cũng có thể lấy ra. Lục Phong rồi hướng Đông Hoang Nhân Đạo. Hôm nay Lục Phong mạnh mẽ lấy ra Kim Xà Lang Quân thế giới pháp tắc, bọn họ nếu là cầm lại chí tôn thần dịch cũng đem về trở thành hắn đồng bọn, ngày sau tất sẽ gặp đến mấy người cửu thị. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, Lục Phong hung hăng cũng sẽ trở thành bọn họ ô dù. Một khi hôm nay sợ đầu sợ đuôi, sau đó coi như lại chịu đến ức hiếp cũng không ai sẽ thương hại bọn hắn, ở này chí tôn cổ viện không có ai che chở cho chàng nhưng là cực kỳ thảm. Bởi vậy, bọn họ làm được quyết định, mỗi một người đều cầm chí tôn thần dịch, mơ hồ có tùy tùng tâm ý. Chương 1398, đại thiện ngày. Lục Phong căn bản không đi lưu ý những người này ý nghĩ, coi như biết rồi, cũng không đi sẽ suy nghĩ nhiều. Hắn ở thần hoang bên trong đại thế giới có điều là khách qua đường mà thôi, dễ, cái còn ở Đông Huyền Vực, đi tới nơi này chỉ là vì làm bản thân mạnh lên, căn bản không nghĩ tới kết bè kết đảng, cả họa dù sao bọn họ cũng không thể theo chính mình trở về Đông Huyền Vực, đối kháng đế triều. Ra tay vừa đến là Kim Xà Tiểu Lang Quân sát sát thực thực chọc tới chính mình, hắn cần lấy này đến lập uy. Thứ hai đều là từ Đông Hoang cùng mà đến, lại đang giang sơn giới bên trong có hợp tác, này thuận lợi một đám đối với Lục Phong cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Những người kia xem chứ Lục Phong, thu hồi cả người ngạo khí, đều hiểu ở này chí tôn cổ trong viện thực lực là vua. Không có thực lực nhất định phải ôm chặt một có thực lực, nếu không sẽ bị Kim Xà Tiểu Lang Quân người như thế bắt nạt không cách nào ngẩng đầu. Một đạo linh hồn bí thuật đâm vào Kim Xà Tiểu Lang Quân bên trong thánh hồn bên trong, nhất thời làm hắn phát sinh một đạo tiếng kêu rên, liền bé ngoan sắp tới tôn thần dịch giao cho Lục Phong. Không hổ là bất cứ lúc nào có thể đột phá nửa bước cổ thánh đỉnh cao đại viên mãn thánh cảnh, hắn chí tôn thánh dịch lại có 20 vạn, so với những người khác có thể giàu có hơn nhiều. Nhưng Lục Phong vẫn lắc đầu một cái, ngoại trừ trả lại Đông Hoang thiên tài, cũng có điều thu lấy đến 30 vạn chí tôn thần dịch mà thôi, chỉ có thể đổi lấy 10 đám nguyên khí. Đối với hắn loại này đại hải như đại dương mênh mông thể chất, tới nói vẫn như cũ đã vào được thì không ra được. Nếu là Lục Phong loại ý nghĩ này bị những người khác biết rồi, nhất định sẽ mắng to một tiếng. Nhiều như vậy chí tôn thần dịch đầy đủ bọn họ ở cổ trong viện an an ổn ổn tu luyện mấy chục năm. Cút đi. Tiện tay đem Kim Xà Tiểu Lang Quân ném ra ngoài, đám người kiếp như được đại xá, hoảng không chọn đường chạy trốn, nào dám nhiều hơn nữa xem này hung ác người một chút. Một lời không hợp, liền lấy ra thế giới pháp tắc, loại này tàn bạo. Bọn họ ai không ý kỵ. Lục Phong sư huynh, đám người kia thực sự quá mức đáng ghét, lần này đa tạ ngươi rỗi ra cứu viện, ngày sau chúng ta đồng ý vì là Lục Phong sư huynh làm bất cứ chuyện gì. Một nam tử rất nhanh đi tới, hắn ở Đông Hoang có điều là cái đại thánh thế lực người, tự nhiên không giống một ít xuất từ cổ thánh thế lực người như vậy ngạo khí, đem đầu lâu hạ thấp, có loại như thiên lôi sai đâu đánh đó ý tứ. Chỉ cần có đầy đủ chí tôn thần dịch, ngày sau không cần tìm Lục Phong, hổ gia sẽ có thể giúp các ngươi làm một ít chuyện. Tiểu hổ con ngươi nhỏ giọt xoay một cái, nó cũng biết chí tôn thần dịch là một đồ tốt, chợt lấy ra móng vuốt sắc bén. Này Lục Phong sư huynh quả nhiên không đơn giản, bên người theo một con cổ chi đại yêu đều có để ta cảm thấy run sợ sức mạnh, này tráng kiện bắp đùi có thể phải cố gắng ôm chặt. Một ít Đông Hoang người nói thầm. Được, có yêu cầu thời điểm nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Lục Phong nhàn nhạt nói, hay là ngày sau vẫn đúng là sẽ có một ít việc nhỏ muốn phiền phức bọn họ. Kim Xà Tiểu Lang Quân thế giới quy tắc quá mức tráng kiện. Hắn phải nhanh một chút hòa tan vào tạo hóa thánh đạo bên trong, tìm hiểu bên trong thánh đạo lực lượng, bù đắp thiếu hụt, bù không đủ, mới có thể càng nhanh hơn đạt đến võ đạo đại viên mãn thánh cảnh. Một khi vào cảnh giới này, mới thật sự là long trời lở đất. Lục Phong tin tưởng thực lực của hắn sẽ có 10 phần tăng trưởng, một viên kiên định võ đạo chi tâm vào thời khắc này rót đầy nhiệt huyết, chính là không thể chờ đợi được nữa lên. Ta chờ ở chỗ này đã lệ Lục Phong sư huynh. Những này Đông Hoang người ngược lại cũng cơ linh, cũng không có ở đây quá mức dây dưa Lục Phong, mà là từng cái thức thời lập tức rời đi Linh Miểu Phong. Có điều Lục Phong vừa trở lại tinh thất tu luyện không đến bao lâu, Linh Miểu Phong ở ngoài lại có một đạo bàng bạc khí tức mạnh mẽ hô khiếu mà đến, khiến cho hắn nhất thời nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ lại có người tìm đến sự. Này chí tôn cổ viện dĩ nhiên bất an như vậy sinh. Lục huynh, là ta. Nhưng đến nhưng là Mộng Phi Vũ, nàng thay đổi một cái chí tôn cổ viện viện ý đi, giờ khác này có vẻ anh tư hiên ngang. Tôn lên nàng liền như trong thiên địa con cưng giống như vậy, tinh thần phân chấn. Lục Phong thả ra trận pháp, để Mộng Phi Vũ đi vào, nàng ánh mắt sắc bén nhìn quét mà đến, đạo mới quá khứ như thế thời gian mấy ngày, Lục huynh khí tức liền có vẻ phi phàm, dường như tu vi có tiến thêm. Chí tôn thần lô để luyện ra nguyên khí quá mức ảo diệu, khiến cho người được ích lợi vô cùng. Lục Phong cười nói, Đông Hoang dù sao không sánh được Trung ương thần hoang, có thể từ nơi nào đi tới chí tôn cổ viện mỗi cái đều là thiên chi tiêu tử. ở chí tôn cổ viện ảnh hưởng bên dưới đều sẽ có một đoạn nhanh chóng tăng trưởng thời kỳ, mới sẽ dần ngừng lại. Mộng Phi Vũ rất tán đồng. Nàng là nửa bước cổ thánh, lại là đại mộng cổ thánh đệ tử, chủ phải là năm đó đại mộng cổ thánh linh phong, so với linh miểu phong nguyên khí còn muốn sung túc gấp mấy chục lần, trong cơ thể thế giới lực lượng cũng nồng nặc rất nhiều. Không biết Phi Vũ tiên tử đến ta linh miểu phong có chuyện gì quan trọng? Lục Phong câu chuyện đột nhiên xoay một cái. Gọi ta Phi Vũ liền có thể, tiên tử hai chữ có vẻ quá mức xa lạ. Mộng Phi Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, lần này ngươi đem kim xà tiểu lang quân thế giới quy tắc rút ra, có biết ở cổ trong viện gây ra cỡ nào náo động, rất nhiều học sinh cũ đều bị kinh động, tất cả đều rất phẫn nộ, muốn tìm ngươi để gây sự. Nàng xem chứ Lục Phong phản ứng. Nhưng đối với mặt chữ điển trên cái kia vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh làm cho nàng có chút thất vọng rồi, căn bản là không đem uy hiếp xem là một chuyện. Trong dự liệu phiên phức, những người này mắt cao hơn đầu, sao có thể tha cho ta một tân sinh ở cổ trong viện nhấc lên cuồng phong sóng biển, nếu không là cổ trong viện có quy tắc, cảnh giới cao giả không được lung tung lấy cảnh giới ép người, sợ là ta này linh miểu phong đều phải bị săn bằng. Lục Phong bắt chuyện Mộng Phi Vũ ngồi xuống, cũng phao trên thải tự đông sơ thần cấm lá trà. Ngươi ngược lại thật sự là hờ hững, nhìn ra rất đấu. Nàng âm thầm gật đầu. Đại mộng cổ thánh đã nói, vực ngoại trải qua hai chàng hầu như diệt thế đại chiến. Võ đạo văn minh đến nay không có khôi phục như cũ, từ nơi nào có thể đi tới thần hoang đại thế giới người đại thể bất phàm. Phi Vũ, lần này đến ta Linh Miểu Phong e sợ không phải vì nói chuyện này mà thôi. Lục Phong nhìn chằm chằm Mộng Phi Vũ, nếu đối phương thành tâm muốn cùng hắn vì là bằng hữu, hắn cũng sẽ không từ chối. Dù sao đều là từ Đông Hoang cùng tiến vào chí tôn cổ viện, ở câu tâm đấu giác này, tàn khốc cực kỳ cổ trong viện cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Tự nhiên, hôm nay nhưng là chí tôn cổ viện mỗi tháng một lần mở thiện ngày, thánh thiện đường bên trong sẽ có lượng lớn lấy từ xưa chi đại yêu cùng các đại thần chi vùng cấm bên trong linh tải miễn phí cung cấp, trong ngày thường những thứ đồ này nhưng là phải thu lấy chí tôn thần dịch. Mộng Phi Vũ đôi mắt đẹp chớp nháy mắt, có chút thần bí nói. Nàng từ nhỏ đã theo đại mộng cổ thánh tu hành, đối với chí tôn cổ viện rất quen thuộc. Đại thiện ngày. Lục Phong thấy hứng thú. Đến hắn loại cảnh giới này, đã không cần ẩm thực. Quang phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí liền có thể khiến tự thân nằm ở dồi dào năng lượng bên dưới. Mà này đại thiện ngày, nếu liền Mộng Phi Vũ đều tôn sùng như vậy, nghĩ đến cũng có sự bất phàm của nó chỗ, không phải vậy rất nhiều cường giả đều không sẽ chọn ăn lấy đồ ăn. Bây giờ sắp mặt trời lên cao, khoảng cách thánh thiện đường mở ra còn có nửa canh giờ, chúng ta liền mau chóng đi vào, bằng không đi trễ, một ít thứ tốt có thể toàn sẽ bị người khác cướp sạch. Ngẩng đầu nhìn mắt giữa bầu trời chí tôn thần lô. Mộng Phi Vũ phảng phất quan sát được bên trong có một vị thần linh hình bóng đang quan sát mênh mang đại địa, tung xuống vĩnh hằng hào quang bất hủ. Lục Phong còn ở chờ cái gì, hổ ra đều không thể chờ đợi được nữa. Tiểu hổ chảy ngụm nước nói. Vậy thì đi xem này đại thiện ngày đến tột cùng có bao nhiêu kỳ diệu. Chương 1399, Hoang Cổ Chi Giác. Cách nhau rất xa liền có thể nghe thấy được một luồng nồng nặc hương vị, rất nhiều chí tôn cổ viện học sinh hướng về một mảnh tỏa ra vân yên cung điện đi đến, diện tích có tới mấy ngàn dặm. Có thể nói vô biên vô hạn. Đại thiện ngày không trống chân có thánh cảnh học sinh tới đây hưởng dụng, một ít chuẩn thánh cùng cổ viện tạp dịch đều sẽ tư cách tới đây, nhưng bọn họ đều chỉ có thể ở phía ngoài xa nhất hưởng dụng. Chân chính nội viện đệ tử không nhiều, nhưng này chút ngoại viện cùng tạp dịch nhưng có mấy hơn triệu, tụ tập ở cùng nhau ăn cơm thì có thể nói chấn động. Tuy rằng Lục Phong gặp quá nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mấy triệu người cùng nhau ăn cơm, loại kia náo nhiệt bầu không khí liền hắn cảm xúc đều rung động lại. Phải biết có thể trở thành ngoại viện hoặc là tạp dịch nhất định phải có chuẩn thánh tu vi, mới có tư cách đi tới chí tôn cổ viện, mong muốn được đạo thống truyền thừa. Đây chính là chí tôn cổ viện, có thể cùng chân ngã thánh chủ đối kháng thế lực lớn. Chỉ từ một đại thiện ngày là có thể suy đoán ra chí tôn cổ viện thực lực, tuy rằng bọn họ không tranh bá, không xưng hùng, nhưng ai cũng không cách nào lơ là này cố có thể nói đủ để lật đổ thần hoang đại thế giới cự vô bá, bít ma, sức mạnh. Hơn nữa một cái thế lực mạnh mẽ. Không chỉ có muốn xem mạnh nhất lão tổ, còn phải xem đệ tử. Chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm truyền thừa vĩnh không đoạn tuyệt. Chí tôn cổ viện cho những này ngoại viện hoặc là đệ tử tạp dịch tu hành cơ hội, liền đại thiện ngày đều hướng bọn họ thả ra, sẽ để bọn họ cảm kích, sản sinh lòng trung thành. Trong giây lát này, Lục Phong tâm có ngộ ra, một đạo ý chí đang gầm thét, hắn nhất định phải tìm đến phụ thân lưu lại kho báu, đem vô cùng tài nguyên mang về Đông Huyền Vực, đem thiên tinh hoàng thành chế tạo thành chân chính cường thịnh. Có thể kháng đế triều thế lực lớn. Này nơi sâu xa nhất chính là nội viện đệ tử ăn cơm nơi, chúng ta đi tìm một vị trí. Mộng Phi Vũ quen thuộc bắt chuyện Lục Phong, đi tới thánh thiện đường nơi sâu xa. Người nơi này muốn ít đi quá nhiều, nhưng có thể ngồi ở chỗ này mỗi một mọi người là thánh cảnh cường giả, cổ viện chân chính tinh anh. Nàng tìm nơi này khá là yên tĩnh, bốn phía cũng không có quá nhiều võ giả tồn tại. Muốn ăn cái gì, này trên bàn có khắc trận pháp, sẽ đem thiện đường có đồ ăn hiển hiện ra, chỉ cần xúc động liền có thể. Mộng Phi Vũ nói, Lục Phong đầy hứng thú, hắn nhìn dùng bạch ngọc chế tác bàn, trận pháp thoáng xúc động, liền có vô số món ăn tên hiện lên ở trước mắt, tùy ý một chỉ vào, trong phút chốc liền có một bàn đồ ăn xuất hiện ở trên bàn. Hương vị nước mũi, còn liều lĩnh hừng hực nhiệt khí. Thú vị, trí tôn cổ viện ở thánh thiện đường bên trong đều trước mắt, khắc xuống tinh tế trận pháp. Lục Phong nói, một ít đồ ăn cần nghiệm chứng ngươi nhập môn lệnh bài quyền hạn, ngươi xem này đĩa hải long thịt, chính là ở trung ương nghiệt trong biển chém giết một con nửa bước cổ thánh hải long, chỉ có đại viên mãn thánh cảnh học viên mới có tư cách hưởng dụng. Ngộng Phi Vũ lệnh bài thả quá khứ. Chỉ chốc lát sau, một chậu hóng ánh phát sáng hải long thịt xuất hiện ở trên bàn. Lục Phong âm thầm lấy làm kỳ, đại ngộng trong lầu một con nửa bước cổ thánh đại yêu liền đầy đủ gợi ra náo động, mà ở trí tôn cổ trong viện liền có vẻ tầm thường rất nhiều. Có điều trung ương nghiệt hải là ở nơi nào? Ta nghe nói qua Đông Hoàng cũng có nghiệt hải. Lục Phong hiếu kỳ nói. Ngộng Phi Vũ khẽ cười một tiếng, đạo nghiệt hải chính là các thần ngã xuống thời kỳ sản sinh, nơi đó tràn ngập đặc thù sức mạnh, có thể tìm được rất nhiều ngã xuống các thần truyền thừa. Hơn nữa ngũ hoang đại lục đều có nghiệt hải, do một luồng đặc thù sức mạnh, lẫn nhau câu thông ở một mảnh trong không gian thần bí. Lục Phong ý có ngộ ra. Hắn tùy ý nếm thử một miếng tương tự hạt sen mỹ thực, mãn xỉ lưu hương, một luồng hoàn mỹ thánh đạo sức mạnh, tràn ngập vào trong cơ thể. Tiểu hồ không có đệ tử lệnh bài, nó chỉ có thể thông qua Lục Phong lệnh bài gọi món ăn, có điều mỗi cái đệ tử gọi món ăn số lượng đều là có hạn, vượt qua bộ phận muốn dùng trí tôn thần dịch bổ túc. Rốt cuộc tìm được các ngươi, lục sư đệ ngươi không ở Linh Miểu Phong bên trong, hóa ra là bị Phi Vũ tiên tử mang tới thánh thiện nội đường đến rồi. Ngay ở hai người một hổ quá nhanh cắn ăn thời điểm, một bóng người bước nhanh đi tới, chính là Cố Chính Vân, trực tiếp làm được chỗ bên cạnh trên. Chính Vân sư huynh cũng là đến thánh thiện đường ăn cơm không? Không bằng đồng thời. Lục Phong chào hỏi. Thánh thiện đường Mỹ thực chính là lấy dùng trí tôn thần lô luyện hóa nguyên khí hóa dịch mà phanh chế. Mỗi lần đại thiện ngày, chỉ cần không phải không cách nào thoát thân giả, rất nhiều đại thánh đều sẽ tới này hưởng dụng. Cố Chính Vân điểm mấy thứ Mỹ thực, hắn ăn khẩu nhìn về phía Lục Phong, đạo có điều đây chỉ là một món trong đó sự, còn có kiện chuyện quan trọng hơn. Là Giang Sơn cổ thánh ban thưởng xuống đến rồi. Lục Phong động dưới chiếc đũa. Cố Chính Vân mặt đỏ lên, đạo không sai. Giang Sơn cổ thánh đã cùng các trưởng lao khác thương lượng, đối với đại mộng chi thành các đại người có công đều có bút lớn ban thưởng. Vốn là Giang Sơn cổ thánh phải cho ngươi 100 vạn trí tôn thần dịch, có điều ngươi cũng biết cổ trong viện phe phái đông đảo, liền có cổ thánh trưởng lao lấy ngươi đối với kỷ tầm chờ người động thủ, trắng trợn không kiêng dè việc, hơn nữa coi rẻ quy củ một chuyện bắt bỏ, thậm chí phải đem lục sư đệ ngươi trục xuất ra học viện. Có đúng không? Lục Phong bình tĩnh nói. Nói tới chuyện này, Cố Chính Vân liền một mặt tức giận. Ngộng Phi Vũ cũng ở cười lạnh một tiếng. Các học viên câu N5V5E5NAG tâm đấu giác, những trưởng lão kia tự nhiên cũng sẽ câu tâm đấu giác, có thể chen ép thời điểm cũng không lưu tình chút nào. Vì việc này, Giang Sơn cổ thánh thậm chí cùng phản đối trưởng lão ra tay đánh nhau, sau tới vẫn là viện trưởng xuất hiện, định ra rồi cuối cùng khen thưởng. Chí tôn cổ viện viện trưởng. Lục Phong thán phục. Phải biết chí tôn cổ viện viện trưởng là cùng chân ngã thánh chủ cùng cấp bậc nhân vật, đủ có thể coi là gần với thần nhất người. Phần thưởng của ngươi ta cũng đã mang đến, đầu tiên là 20 vạn trí tôn thần dịch, một cái một bức khai nguyên cổ thánh khí, vốn nên do ngươi tự mình lựa chọn, nhưng Giang Sơn cổ thánh lo lắng các trưởng lão khác từ bên trong làm khó dễ, liền một mình vì ngươi chọn lựa. Trong khi nói chuyện, Cố Chính Vân liền đem trí tôn thần dịch cùng cổ thánh khí giao cho Lục Phong trong tay. Trí tôn thần dịch tự nhiên không cần xem nhiều, cái này cổ thánh khí bao vây ở một đoàn màu vàng quang vân bên trong, có thể nhìn thấy đây là một cái màu vàng đất nội giáp. Mỗi một đạo thánh ngân liền dường như sơn nhạc, tuy nhìn như bạc nhược cánh ve, nhưng cũng nặng vô cùng, từng sợi huyền hoàng khí lan tràn ra. Đây là hoang cổ chi giáp, ở khai nguyên cổ thánh khí cũng là tinh phẩm, coi như một ít thiên biến cổ thánh khí đều rất khó phá tan. Cố Chính Vân nói, Lục Phong trong mắt lóe ra một đạo ý mừng, hắn không thiếu cổ thánh khí thần binh, liền ngay cả đặc thù loại hình cổ thánh khí đều có huyền thần phụ lục, cô đơn thiếu hụt một cái phòng ngự cổ thánh khí. Phải biết phòng ngự cổ thánh khí luyện chế vô cùng phức tạp. Hoàn toàn không phải công kích thần binh có thể so sánh với, mặc dù ở đại mộng lâu bên trong hắn cũng không có thấy vừa ý một cái. Hắn lắc người hơi động, ánh sáng nồng nặc trong lúc đó liền đem hoàng cổ chi giáp xuyên thủng trên người, cái kia từng sợi huyền hoàng khí nặng vô cùng, từng đạo sức mạnh, đâm vào trong máu thịt, đang chậm chậm rèn luyện cơ thể hắn. Liền ngay cả khổ hải thân thể đều cảm giác được chấn động. Lục Phong nhất thời rõ ràng cái này hoàng cổ chi giáp mạnh đến nỗi không phải sức phòng ngự, mà là quý trọng huyền hoàng khí, có thể tại mọi thời khắc mài giũa thân thể. Giang Sơn cổ thánh hữu tâm. Lục Phong thầm nghĩ. Đừng nóng vội cao hứng, này còn không phải quý giá nhất khen thưởng, viện trưởng đại nhân nhưng là chuẩn bị một phần chân chính đại lễ cho ngươi. Chương 14, thư khố. Cố Chính Vân vẻ mặt có chút thần bí, liền ngay cả Mộng Phi Vũ đều làm nổi lên sâu sắc hứng thú. Viện trưởng hứa hẹn ngươi có thể ở cổ viện bên trong chọn một môn trí cường cấp bậc võ học, hơn nữa là bất kỳ, đồng thời mỗi một cái gia nhập cổ viện tân sinh, cũng có thể đi tùy ý lựa chọn một môn cổ thánh cấp võ học, nói cách khác Lục Phong sư đệ ngươi có thể đi chọn hai môn mạnh mẽ võ học. Cổ thánh võ học ở thần hoang bên trong đại thế giới tuy rằng cũng rất quý trọng, nhưng cũng không hiếm thấy. Như khai nguyên cổ thánh võ học cùng thiên biến cổ thánh võ học truyền lưu vẫn là rất rộng. Có thể trí cường võ học nhưng là quý trọng, cho dù là một ít nắm giữ cổ thánh gia tộc bất hủ đạo thống đều không có thể có được một môn. Chí tôn cổ viện vì sao để vô số người sẽ rách đầu đều muốn gia nhập, không chống chân là ưu việt tu luyện hoàn cảnh, còn có bọn họ bảo lưu rất nhiều các thần thời kỳ truyền thừa đạo thống. Vào giờ phút này, Lục Phong trên mặt sắc mặt vui mừng không hề che giấu, N5I6GFGU hắn đối với cổ thánh võ học cũng không để ý, chân chính triển khai lên sợ là còn rất khó so sánh với tạo hóa ba thức, hay hoặc là thanh long tổ quyền, cùng với chính mình tinh la động tinh chỉ. Nhưng trí cường võ học liền không giống nhau. Loại này cấp bậc võ học Lục Phong xưa nay còn không có được quá, nhưng từ đế triều người trong tay từng trải qua, uy lực xác thực là mạnh mẽ đến chưa một bên. Ngươi có biết, sư huynh ở trí tôn cổ trong viện cũng có mấy trăm năm, lập xuống rất nhiều đại công, cũng là học được một môn trí cường võ học, hay là bởi vì học viên duyên cớ, coi như rất nhiều đại thánh cường giả đều không có tư cách học tập trí cường võ học, này ở cổ trong viện là to lớn nhất mê hoặc. Lục Phong tự nhiên rõ ràng đạo lý này, như hoang cổ chi giáp loại bảo vật này chỉ cần có đầy đủ thần đan thần mạch, cũng có thể được. Nhưng bây giờ thần hoang đại thế giới không có trí cường, ngoại trừ đi các nơi nguy hiểm thần chi vùng cấm bên trong, một ít đều khống chế ở một chút gia tộc trong tông phái. Làm sao như trí tôn cổ viện chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền có thể ban tặng ngươi tu luyện. Muốn học tập trí cường võ học, một là ở các đại đạo thống trong viện tìm hiểu, hai là ở thư khố bên trong tuyển lựa. Mộng Phi Vũ cũng ước ao cực kỳ. Phải biết, mỗi một môn trí cường võ học đều có đoạt thiên địa tạo hóa sức mạnh, không có ai sẽ ghét bỏ loại này võ học nhiều. Đúng, ăn mau đi xong, hôm nay sư huynh dẫn ngươi đi thư khố đi, ta cũng muốn gặp gỡ một phen. Hắn tuy rằng không có tư cách chọn, nhưng lại có thể cùng chứ Lục Phong lãnh hội một phen trí cường võ học phong thái. Ngọc Phi Vũ ý nghĩ cũng là như thế, trí tôn cổ viện thư khố là một thần kỳ địa phương, tuyệt đối không phải tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đặc biệt là trí cường càng bị xưng là thần linh, cũng là chân chính thần chi võ học, có thể diễn hóa ra rất nhiều huyền bí. Đến từ Đông Hoang Lục Phong lần này người xong đời, dám điếc không sợ súng lấy ra kim xà tiểu lang quân thế giới quy tắc, để hắn ở này trong vòng mấy trăm năm đều là một cái phế xả. Nhưng vào thời khắc này, một đạo sắc bén thanh âm chói tai đột nhiên truyền vào trong tai. Chỉ thấy ngày đó từng có gặp mặt một lần Yến trở về một mặt bỏ đá xuống giếng đi tới. Lục Phong sư đệ, lần này ngươi làm sao vọng động như vậy, kim xà tiểu lang quân không phải kỳ tầm, hắn là yêu tộc, này ở cổ trong viện cũng là một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ, ngươi giật hắn thế giới quy tắc, cũng liền đắc tội một chút yêu tộc. Nghe vậy, Cố Chính Vân liền đạo một tiếng. Không phải một ít tiểu yêu, bọn họ dám tới một người, hổ ra liền dám thôn một. Tiểu hổ kêu gào nói. Không biết mùi vị, một ít yêu tộc lão già đối với này rất bất mãn, do thân phận hạn chế, bọn họ không cách nào công nhiên trừng phạt ngươi, nhưng phía dưới một ít đại thánh có thể liền không có do dự nhiều như thế, sợ là đã sớm tiến đến đồng thời, thương lượng làm sao đối phó ngươi. Tiến trở về cười trên sự đau khổ của người khác, Cố Chính Vân, Ngộng Phi Vũ hai người các ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, yêu minh người đối với này rất phẫn nộ, còn có cái kia kim xà lang quân cực kỳ tự bên, thì vết tất báo, cùng hắn đi được quá gần. Rất có thể sẽ liên lụy đến các ngươi. Yêu Minh, Kim Xà Lang Quân. Yêu Minh bên trong đều là cực kỳ mạnh mẽ đại yêu, rất nhiều đều là thần chi dị chủng, mà này Kim Xà Lang Quân chính là Yêu Minh bên trong mấy cái mạnh mẽ lãnh tụ một trong. Cố Chính Vân rất là kiêng kỵ, ngươi lúc trước nhìn thấy quá Đồ Vạn Sơn, tuy cũng không yếu, nhưng cũng không phải Kim Xà Lang Quân đối thủ. Phải biết Đồ Vạn Sơn đã là tột cùng nhất nửa bước cổ thánh. Hầu như rất khó lại có thêm cái gì tiến thêm. Mà này Kim Xà Lang Quân mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Kim Xà Lang Quân hiện còn không ở cổ viện bên trong, đợi được hắn trở về, chính là ngươi chân chính hối hận thời điểm. Tiến trở về tan mất dưới thạch. Ngươi nói xong, còn không mau cút đi. Lục Phong giật giật chiếc đũa, thật giống không để ý chút nào Yêu Minh cùng với Kim Xà Lang Quân mạnh mẽ. Ngươi lẽ nào không hề sợ hãi chút nào Yêu Minh trả thù? Lúc này đến phiên Yến trở về kinh ngạc, cho dù hắn là đại thánh cũng không muốn đắc tội Yêu Minh. Nơi đó đại yêu liền hắn đều không treo chọc nổi. Dám đến ta liền dám động thủ, lẽ nào sợ hãi liền có thể thu được yêu minh thương hại? Liền có thể làm cho bọn họ đối với ngươi cao liếc mắt nhìn. Lục Phong tuy là ngồi, nhưng thời khắc này hình tượng cao to cực kỳ, ánh mắt của hắn ngóng nhìn vô tận thương khung, một luồng thô bạo du nhưng mà sinh. Chí tôn cổ viện quy củ tàn khốc, ngươi sợ hãi bọn họ ngược lại sẽ để rất nhiều đại nhân vật thất vọng, chỉ có lấy quả đấm của chính mình chiến phá tất cả, mới có thể thu được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tiểu hổ cũng sâu sắc nhìn về phía Lục Phong, nó phát hiện hiện tại Lục Phong cùng trước đây có tuyệt nhiên thay đổi. Nói thật hay, yêu minh có cái gì đáng sợ, chúng ta võ giả, hà sợ một trận chiến, bọn họ dám đến trả thù, ta Cố Chính Vân thanh kiếm này cũng sẽ anh dũng có đi không có về. Cố Chính Vân cười ha ha, trong cơ thể thế giới lực lượng cuồn cuộn, tại này cỗ thô bạo bên dưới kiếm ý của hắn lần thứ hai có tăng lên. Tiến trở về, xem ra ngươi là sợ yêu minh, bị bọn họ sợ mất mật. Hừ, các ngươi tìm ngược mà thôi. Yêu minh không chỉ có riêng Kim Xà Lang quân đáng sợ. Tiến trở về trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh, chợt rời đi Lục Phong này chắc, không nói thêm nữa. Hai người không có lùi nhưng cũng bị Lục Phong nhìn ở trong mắt, một đạo càng sâu sắc hữu nghị như xiềng xích giống như cứng cáp hơn. Nộ kiếm minh tâm, trước đây ta kiếm tuy cũng sắc bén, nhưng cũng thiếu một đạo ý chí. Lục Phong sư đệ, vừa nãy ngươi cái kia không sợ tất cả ý chí vừa vặn nhắc nhở ta, chờ lần này ngươi lựa chọn xong chí cường võ học, ta liền phải cố gắng nộ kiếm. Đến bọn họ loại cảnh giới này, ngoại vật kích thích là một phương diện, rất nhiều lúc nhưng cần một đạo linh quang. Chờ ăn xong thức ăn trên bàn sau, Lục Phong ba người rời đi Thánh Thiện Đường, ở Cố Chính Vân dẫn dắt đi hướng về thư khố mà đi. Xuyên qua rất nhiều khu vực, Lục Phong bọn họ đi tới một tòa trôi nổi ở trên bầu trời, hơn nữa tỏa ra rộng rãi thánh quang cao to một tòa màu xám trắng cự môn hộ lớn trước. Môn hộ sau khi, chính là thư khố. Hơn nữa đây là một cái thế giới cổ thánh khí, chính là chí tôn cổ viện trọng yếu nhất mấy nơi. Năm đó chân ngã thánh chủ đánh vào chí tôn bên trong đại thế giới đều muốn đem cửa này hộ thu lấy mà đi, nhưng không có thành công, có thể tưởng tượng lần này phòng ngự nghiêm ngặt. Phải biết, nắm giữ môn hộ, liền nắm giữ vô cùng truyền thừa. Lúc này nơi này cũng có rất nhiều đạo nhân chảy vào trong môn hộ chọn công pháp, đồng thời trong đó nội viện, ngoại viện, đệ tử tạp dịch chỗ nào cũng có. Ngươi muốn chọn chính là cổ viện quý giá nhất chí cường võ học, đến cần muốn chiếm được hắn tán thành, chúng ta đi đầu chờ đợi chốc lát. Ngay ở Cố Chính Vân nói thời điểm, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía môn hộ một bên một người. Chương 141, Hồng Liệt. Đây là một nam tử mặc áo xám, tướng mạo nhìn rất trẻ trung, trong tay hắn ôm một thanh mở mịt trường đao, tựa hồ còn có gì xét tồn tại. Những này gì xét đỏ sậm, phảng phất là huyết khô cạn sau khi, mà không thêm lau chùi. Gương mặt hắn xem ra rất phổ thông, nhưng cũng cùng nơi này náo nhiệt dòng người hoàn toàn không hợp, phảng phất trời sinh có một loại áp bức, làm cho tới gần hắn người khó có thể hô hấp, muốn đối với hắn quỳ bái. Lục Phong ánh mắt hơi lạnh lẽo, người này tuyệt đối không có đạt đến nửa bước cổ thánh, nhưng hắn nhưng cảm thấy này áo xám nam tử sâu không lường được, liền hắn đều khó mà nhìn thấu. Nay vẫn là lần thứ nhất, hắn đối với đại viên mãn thánh cảnh người sản sinh loại này áp bức. Hồng gia đao hoàng Hồng Liệt, chính là tiểu chí tôn bảng người số 1, đến nay không người nào có thể lay động. Liền Cô Chính Vân này nửa bước cổ thánh cường giả tối đỉnh giờ khắc này đều có vẻ càng kiên kỵ. Hồng gia ở trung ương thần hoang mới thật sự là bất hủ gia tộc, các thần thời kỳ đã từng có trí cường, là chân chính chưa từng so với xa xưa trong niên đại truyền thừa xuống, bây giờ trong tộc cũng có thế giới cảnh cổ thánh tọa chấn, có thao thiên quyền thế, chính là cổ lao nhất gia tộc. Ngộng Phi Vũ nhìn Hồng Liệt, lai lịch của hắn quá to lớn, đã từng một đao liền chém giết nửa bước cổ thánh. Chỉ là gia tộc của hắn là có thể hù chết vô số người. Này khái niệm gì, đã từng trí cường gia tộc, nắm giữ trí cường huyết thống, lại có thế giới cổ thánh tòa chấn. Lục Phong cũng cảm giác được ngột ngạt, Hồng Liệt quanh người có một luồng mạnh mẽ khí tràng. Hắn tự hỏi ở đại viên mãn thánh cảnh bên trong khó có thể tìm tới đối thủ, liền Kim Xà tiểu lang quân đều có thể dễ dàng chém giết. Nhưng nhìn này dòng lũ, Lục Phong sản sinh kiêng kỵ, mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn. Nay Hồng Liệt ở môn hộ trước không biết muốn phải làm những gì, nhưng tuyệt đối không nên cùng hắn bắt chuyện, người này tâm tính không thể phỏng đoán, trước một giây còn vẻ mặt tươi cười, nhưng một giây sau thì sẽ trở mặt. Hắn là so với Kim Xà Lang quân còn đáng sợ hơn nhiều nhân vật. Đạo kia ánh mắt quá khiếp người. Cố Chính Vân muốn đem Lục Phong cùng Ngộng Phi Vũ đưa vào trong môn hộ chờ đợi trấn thủ trưởng lao xuất hiện. Nhưng Hồng Liệt bước chân hơi động, trường đao màu xám tự nhuộm đầy bụi trần, đột nhiên vươn ra ngoài, một luồng lạnh lẽo hàn khí sắt đến giữa cổ, chính là chặn lại rồi ba người. Đao hoàng Hồng Liệt đây là ý gì, vì sao đột nhiên động đao? Đao khí sắt ý nồng nặc, nay Hồng Liệt hiển nhiên cũng không phải cái người lương thiện. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Cố Chính Vân, cũng không đem coi như trong mắt. Bị như vậy không nhìn, Cố Chính Vân cũng sinh ra tức giận, nhưng nghĩ đến lai lịch của hắn liền bình tĩnh lại. Lần này ta cũng không phải tìm ngươi, mà là tìm hắn. Hồng Liệt nhất thời lại sẽ đao chỉ về Lục Phong. Sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, Lục Phong tự hỏi cùng này Hồng Liệt không hề có quen biết gì, cũng sẽ không tồn tại cái gì ân oán, chính là lạnh nhạt nói có việc. Thú vị, những người khác ở ta đao ý bên dưới đều sẽ khó có thể chịu đựng, mà ngươi lại có vẻ rất thông dong, so với một ít rác rưởi ngươi cường hơn nhiều. Hồng Liệt nhếch miệng lên một vệt nụ cười quái dị, khiến cho người không rét mà run. Lục Phong khẽ nhíu mày. Lần này viện trưởng ban tặng ngươi một lần tiến vào thư khố chọn trí cường võ học tư cách, mà ngươi có tài cán gì, vừa ở vào cổ viện liền nắm giữ bực này quyền lợi, sợ là sẽ phải gây nên vô số người đố kỵ, hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem tư cách này giao cho ta, mới có thể làm cho người khác bỏ đi bất mãn. Hồng Liệt rốt cục nói ra mục đích của hắn. Hắn sớm liền muốn từ thư khố bên trong hối đoái một môn trí cường đạo pháp, nhưng coi như là hắn cũng rất khó chiếm được tư cách, khi biết tin tức sau, liền đem chủ ý đánh tới Lục Phong trên đầu. Đao Hoàng Hồng Liệt, trí cường võ học mạnh mẽ không cần nhiều lời, bằng ngươi này dăm ba câu cũng muốn đem lấy đi. Cố Chính Vân đối với Hồng Liệt bá đạo rất bất mãn nói. Tin tức này tất nhiên là một ít cùng Giang Sơn cổ thánh bất hòa trưởng lão tiết lộ cho Hồng Liệt. Cút qua một bên, một đại thánh, ngươi vẫn không có tư cách này can thiệp chuyện của ta, không phải vậy ta một đao bổ ra đầu của ngươi. Hồng Liệt nói, thật giống có chuyện phát sinh, đây là tiểu trí tôn bảng đệ nhất Hồng Liệt, cái kia không phải Cố Chính Vân, hai người này dĩ nhiên sản sinh mâu thuẫn. Này không phải là làm việc nhỏ, dù sao hai người này đều không phải phổ thông học viên. Còn có nam tử kia, cũng là một vị ngoan nhân vật A. Vừa tới cổ viện, liền phế bỏ Kim Xà Tiểu Lang Quân, liền Yêu Minh đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người xung quanh dồn dập tụ tập mà người, bọn họ cũng không có ngăn lại ý tứ, trái lại là từng cái bắt đầu nghị luận. Giao ra tư cách, hiện tại ngươi đắc tội rồi Yêu Minh, nếu ngươi còn đắc tội rồi ta, kết cục chính ngươi ngẫm lại, sợ là sẽ phải hài cốt không còn. Hồng Liệt tựa hồ cao cao tại thượng, phảng phất là cho Lục Phong thương hại, hết thể đều là chuyện đương nhiên. Ngươi lặp lại lần nữa. Lục Phong đạm mạc nói. Xem ra ngươi là không muốn giao ra đây đi, chỉ tiếc cơ hội lần này ngươi không có quý trọng, đừng tưởng rằng cổ viện quy tắc là có thể bảo vệ ngươi. Ở trước mặt ta, những quy tắc này có điều là dùng để tùy ý đạp lên mà thôi. Nhìn thấy Lục Phong cái kia không nhanh không chậm sắc mặt, Hồng Liệt liền có chút không vui, đã rất lâu không có ai dùng loại này ngữ khí đến nói chuyện với hắn. Nhớ kỹ. Chỉ đến thế mà thôi. Đột nhiên trong lúc đó, một luồng mãnh liệt đao khí giống như hoàng chi thẩm phán, bước bách hướng về phía Lục Phong, liền này bốn phía không gian đều bị đè ép thành đao hình. Loại này ác liệt đao ý, cũng có thể đập vỡ tan một người thánh hồn. Tiểu trí tôn bảng đệ nhất thì lại làm sao, ta Lục Phong chẳng lẽ còn cần sợ này chỉ là đồng cảnh, túi đầu trước hắn. Đây cũng quá buồn cười. Cùng là đại viên mãn thánh cảnh mà thôi, hắn ở mạnh, mặc dù hơn xa một ít nửa bước cổ thánh. Nhưng cũng chỉ là một đại viên mãn thánh cảnh, bên trong đan điền vẫn là thế giới quy tắc, mà không phải như hỗn độn thế giới lực lượng. Đồng cảnh còn cần sợ hãi, vậy hắn Lục Phong lấy cái gì đi theo đế triều tranh đấu? Hắn thân thể chấn động, tạo hóa thánh đạo ngang dọc vô song, liền nghe nổ vang vang vọng, chiến ý hùng hồn bạo phát, vô số đao khí bị xé rách. Hồng Liệt cũng lộ ra vi hơi kinh ngạc, nhưng hắn sau một khắc bàn tay lớn cầm đi, như mánh hổ hạ sơn, long vào vực sâu, phải cho Lục Phong một bài học. Nay Hồng Liệt thật ỷ vào Hồng gia thân phận trắng trợn không kiêng dè à? Cố Chính Vân hoàn toàn biến sắc, ở cái kia đao khí bên dưới hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nay Hồng Liệt một đòn đủ có thể đem một đại viên mãn thánh cảnh bóp chết, nay có điều là hơi có không từ mà thôi, liền xuống loại này tàn nhẫn tay, so sánh với nhau người này liền không tính là gì. Rất nhiều người vì là Hồng Liệt bá đạo đồng thời cũng đang vì Lục Phong âm thầm lau vệt mồ hôi. Hồng Liệt càn rỡ liền một ít trưởng lão đều quản không được hắn. Cút cho ta! Trong chớp mắt này trong lúc đó, Lục Phong tỏa ra vô cùng hào quang, hắn tạo hóa ba thức trong phút chốc hội tụ thành một trường, như một vòng cao dương bay lên, đột nhiên đấu mà đi. Sức mạnh của hai người va chạm trong lúc đó, bắn lên vô cùng gợn sóng, nếu không là môn hộ bốn phía không gian vững chắc, sợ là muốn hiện ra hủy diệt trạng thái. Lại là một chớp mắt, hai người như hai vệt cầu vồng, càng là ở một cái nháy mắt oanh kích vô số lần. Này Hồng Liệt là gặp phải một càng ác hơn sao. Ở đôi này, chuyện này đối với va chúng coi như một ít nhỏ yếu đại thánh đều không chịu được nữa. Hai cái coi trời bằng vùng nhân vật đụng vào nhau, sau đó thú vị, có điều Hồng Liệt hiển nhiên còn chưa hề dùng tới thực lực chân chính. Đám người kia nghị luận sôi nổi, đại thể cũng không coi trọng Lục Phong, bọn họ có biết dòng lũ thực lực chân chính có thể hoàn toàn không phải như vậy. Có chút bản lãnh, chẳng trách cản rỡ, nhưng cũng vẻn vẹn mà thôi. Hồng Liệt bàn tay hơi động, liền đao đều cất đi, hiển nhiên là xem thường Lục Phong, một môn trí cường võ học chớp mắt ngưng tụ. To lớn đao cương giết chóc khí tức tràn ngập, một vị đao thần linh ở trong chớp mắt hiện ra. Lục Phong sắc mặt hơi đổi, hắn vốn định tránh né mũi nhọn, nhưng Hồng Liệt bước tiến tràn ngập hoang cổ tâm ý, khiến cho người khó có thể tránh né. Thư Khô trước không được tranh đấu. Một luồng càng sức mạnh bàng bạc giờ khắc này giáng lâm, một nguồn sức mạnh vô hình nhất thời đập vỡ tan đao cương. Hiển nhiên, đây là chấn thủ Thư Khố cổ thánh ra tay rồi. Rất tốt, lần này cổ thánh động thủ, để ngươi tránh được một khó, lần sau ngươi sẽ không có tốt như vậy đến vận may. Trong khi nói chuyện, Hồng Liệt chắp hai tay sau lưng, ở N572L9V1 lạnh lẽo nhìn Lục Phong một chút sau, liền rời khỏi nơi đây. Chương 142, Nam Đại Chí Tôn Thiên Tiêu. Thư Khố bốn phía, nhất thời vô số đạo ánh mắt phóng hướng về phía Lục Phong, đại thể tràn ngập đáng thương. Người này ngược lại cũng bất phàm, có thể cùng Hồng Liệt giao thủ mấy chiêu, bất quá lần này hắn liên tiếp đắc tội rồi Yêu Minh còn có Hồng Liệt, ngày sau tháng ngày sợ là sẽ phải rất khó vượt qua. Đâu chỉ khổ sở. Yêu Minh cũng còn tốt, dù sao cũng là một khổng lồ đại tộc, làm việc hay là còn giảng chút quý củ, nhưng này Hồng Liệt làm việc là chân chính lòng dạ độc ác, trắng trợn không kiêng rẻ, không đem tất cả để vào trong mắt. Không sai, đã từng hắn coi như cổ thánh giết người, mà cái kia cổ thánh cũng không có ngăn lại. Thực sự là quản không được, cũng không cách nào quản, ai dám đắc tội nắm giữ thế giới cổ thánh Hồng gia, trừ phi là viện trưởng đại nhân tự mình lên tiếng. Bọn họ sợ Hồng Liệt càng hơn Yêu Minh. Người này phi thường tàn bạo, cổ viện đem rất nhiều đắc tội hắn người đánh tới gần chết, thậm chí chém giết cũng không phải hiếm thấy sự tình. Những người này nghị luận toàn bộ truyền vào đến Lục Phong trong tai, nhưng sắc mặt hắn hồn nhiên không sợ, vẫn như cũ bình thường. Làm như vậy mới thô bạo, một Hồng Liệt mà thôi, cũng có tư cách e ngại. Tiểu Hổ kêu gào. Cố Chính Vân cười khổ một tiếng, này vừa mới đến Chí Tôn cổ viện bao lâu, liền liên tiếp đắc tội rồi nhiều như vậy nhân vật cường đại. Tuy rằng lần này là Hồng Liệt chủ động tìm việc, dù sao ai sẽ cam nguyện đem chọn trí cường võ học tư cách chắp tay để cho người khác, làm sao hướng là Lục Phong loại này kiêu căng tự mãn nhân vật. Lục sư đệ, sau đó ngươi phải cẩn thận, này Hồng Liệt so với Yêu Minh khó chơi, hắn chính là tiểu Chí Tôn bảng số 1, đột phá nửa bước cổ thánh đối với hắn không có bất kỳ độ khó, chỉ là đè lên cảnh giới. Bước bách đến cực hạn sau, mới làm đột phá. Cố Chính Vân nói, nhìn trước mắt Lục Phong, hắn bỗng dưng nhớ tới hơn 1.000 năm trước một nhân vật phi phàm. Cũng là ở cổ trong viện nhắc lên phong vân, đắc tội rồi ngay lúc đó rất nhiều nhân vật, nhưng không những không có ai làm sao đạt được hắn, còn trở thành ngũ đại chí tôn, tú binh thần nữ phương tâm. Tiểu chí tôn bảng. Lục Phong nói, Lục sư đệ đi tới cổ trong viện thời gian quá đoạn, rất nhiều tin tức còn không biết, tiểu chí tôn bảng chính là đại viên mãn thánh cảnh địa bảng đan. Mỗi cái có thể vào 10 vị trí đầu giả đều có đánh giết đại thánh thực lực, mỗi cái thế giới quy tắc đều cô đọng đến cực hạn. Lục Phong khẽ gật đầu, chính mình hiểu biết vẫn là quá thiếu. Còn có Chí Tôn bảng. Ngộng Phi Vũ nói, không sai, Chí Tôn bảng chính là đại thánh địa bảng đan, chỉ lấy lục thực lực mạnh nhất 100 người, cái kiêu kỷ tầm vốn là không đủ tư cách, mà Đồ Vạn Sơn cũng là Chí Tôn bảng người, xếp hạng ở 95, có thể nói đáng sợ. Cố Chính Vân kiên trì giải thích. Hắn cũng rất kiêng kỵ Hồng Liệt. Hắn tuy vẫn là đại viên mãn thánh cảnh, có thể ở mấy chục năm trước liền đánh bại xếp hạng cùng hắn cách biệt không có mấy nhân vật. Đã nhiều năm như vậy, thực lực khó có thể phỏng đoán. Ta ở Chí Tôn bảng xếp hạng 85, bất quá lần này trở lại bế quan ta có lòng tin có thể trở lên mấy cái thứ tự. Này Chí Tôn bảng hàm kim lượng rất cao, phải biết mỗi một cái nửa bước cổ thánh cũng có thể ở Chí Tôn cổ trong viện tu luyện 2.000 năm, có thể tưởng tượng như vậy thời gian dài rằng giặc sẽ sinh ra bao nhiêu cường giả. Lại sẽ để thực lực mình lớn mạnh đến mức độ nào? Có thể nói, mỗi một cái Chí Tôn bảng thiên kiêu hầu như đều là nửa bước cổ thánh cực hạn cảnh giới. Mà ta liền Chí Tôn bảng sợ là đều rất khó chen vào. Ngộng Phi Vũ nói, Phi Vũ tiên tử cũng không cần tự ti, chỉ chờ tới lúc ngươi lực lượng tinh thần cũng có thể phá vào nửa bước cổ thánh, trực tiếp có thể xếp vào Chí Tôn bảng. Cố Chính Vân nhưng là biết đại mộng cổ thánh lực lượng tinh thần một đạo lợi hại, chợt hắn lại nói nhưng lợi hại nhất vẫn là ngũ đại Chí Tôn thiên kiêu. Bọn họ mỗi một mọi người thành công vì là cổ thánh khả năng, đại mộng cổ thánh liền từng là ngũ đại chí tôn thiên kiêu. Hơn nữa, mỗi một cái ngũ đại chí tôn thiên kiêu đều có cùng cổ thánh giao thủ, cũng có thể sống chạy ra thực lực. Ngộng Phi Vũ nói bổ sung. Lục Phong nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khiếp sợ. Cổ thánh đã đứng ở càng cao hơn thiên địa, mặc dù chỉ là khai nguyên cổ thánh, sức mạnh của bọn họ cũng không phải nửa bước cổ thánh có thể phỏng đoán. Lục Phong tự hỏi, hắn vẫn không có thực lực đó. Trừ phi hắn cũng đột phá đến nửa bước cổ thánh, đúng là có thể thử một lần. Ngũ đại chí tôn thiên kiêu một trong đó có một người chính là người nhà họ Hồng. Ở ngũ đại chí tôn thiên kiêu trước mặt, mặc dù Cố Chính Vân cũng là chí tôn bảng đại thánh, nhưng cũng cảm thấy tự thân như run rế. Đúng là đủ cường. Từ thấp kém bên trong từng bước một quật khởi, Lục Phong đã sớm nuôi thành một viên bản thạch bình thường võ đạo chi tâm. Dù cho là cổ thánh hắn suy nghĩ đến cũng là làm sao đi siêu vượt bọn họ, mà không phải dùng lòng sợ hãi đối mặt. Nhìn thấy Lục Phong này không đáng kể, trái lại chiến ý hùng hồn thái độ, Cố Chính Vân cùng Ngộng Phi Vũ cũng có rất lớn cảm xúc. Đột phá cổ thánh khả năng thập tử vô sinh, nếu là sợ yêu minh hoặc là hồng liệt, vậy thì chân chính đánh mất đột phá khả năng. Ngộng Phi Vũ thanh tích biết, năm đó đại ngộng cổ thánh trở thành ngũ đại chí tôn thiên kiêu thì chém phá tầng tầng bụi gai, đắc tội rồi không ít cổ thánh, mới là chứng được cổ thánh vị trí. Chúng ta vào thư khố. Lục Phong giờ khắc này không đi suy nghĩ nhiều hồng liệt cùng yêu minh uy hiếp, hắn muốn chọn võ học lớn mạnh chính mình, mới có thể càng tốt hơn ứng đối có thể sắp sửa bạo phát nguy cơ. Thư khố bên trong chính là một mảnh khác hẳn không giống thiên địa, nơi này có từng luồng thánh đạo lực lượng tràn ngập, biến ảo vì là vô số bóng người. Bên trong đất trời, như hãm thân ở hải dương bên trong, nơi này là một không gian riêng biệt, hơn nữa cực kỳ to lớn. Có nguyên thủy nhất thư tịch, cũng có quan đoàn, cũng có gỗ, thậm chí là một tảng đá. Các loại hình thức tồn tại thư tịch liền như vậy tùy ý trôi nổi ở giữa không trung bên trong, từng đạo tinh mang không ngừng xì ra, đang diễn hóa ra đại đạo chí lý. Mặc kệ thế lực kia, truyền thừa đều là tối vì là địa phương trọng yếu. Không có thế lực kia có chí tôn cổ viện thư khố lớn, những này thánh cảnh công pháp đều là tùy ý lật xem, còn có một chút ghi chép các thần thời kỳ, cùng rất nhiều thánh đạo cảm ngộ, cùng với các loại ngươi không tưởng tượng nổi truyền thừa. Mặc dù không phải lần đầu tiên đến, Cố Chính Vân vẫn thán phục. Nơi này ghi chép rất nhiều văn minh, chính là 100% không hơn không kém bảo địa, chí tôn cổ viện chỗ căn cơ. Lục Phong ánh mắt vóng anh nói, ngươi nói tới rất tốt, chỉ tiếc rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy võ học, mà không nhìn thấy này tùy ý có thể thấy được văn minh ghi chép. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào Lục Phong trong tai. Một đạo thanh ý bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn là một ông lão mặc áo xanh, trong lòng ôm một quyển sách, cả người thư hương vị nồng nặc, lại như trong thế giới trần tục một đọc rộng quần học dạy học lao tiên sinh. Xin chào cổ thánh tiền bối. Khí tức tuy rằng phổ thông, nhưng Lục Phong nhưng cảm nhận được không tên sức mạnh. Đây là trấn thủ thư khố cổ thánh, hơn nữa không phải là nhân tộc cổ thánh, mà là này kho báu khí linh, sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Cố Chính Vân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy kho báu khí linh, những thời điểm khác vị này khí linh cổ thánh căn bản sẽ không hiện thân, vẹn vẹn chỉ là một đạo ý chí dẫn dắt bọn họ. Rõ ràng, vị này cổ thánh khí linh là bởi vì Lục Phong mà đưa tới. Ngươi chính là viện trưởng nói tới Lục Phong, là rất tốt, có thể cùng Hồng Liệt giao thủ, coi như ta không ra tay, ngươi cũng sẽ không ở trong tay của hắn ăn nhiều đại thiệt thòi. Cổ thánh khí linh mỉm cười, đánh giá chứ Lục Phong. Hắn nhìn ra Lục Phong tuổi trẻ, hơn nữa hắn thánh đạo vẫn còn nảy sinh bên trong, có rất lớn trưởng thành không gian, cũng là lên một chút ái tải chi tâm. Với bắt đầu không ra tay, hắn là muốn nhìn một chút viện trưởng trong miệng người có hay không có thể ở Hồng Liệt uy thế giới bảo vệ tư cách này. Nếu là một mềm yếu hạng người, hắn sẽ buông xuôi bỏ mặc. Lục Phong không tiêu không nội, đạo ta thánh đạo còn có rất lớn không đủ, lần này hy vọng có thể tìm hiểu trí cường võ học bổ túc thiếu hụt. Viện trưởng đã phân phó thư khố bên trong trí cường võ học tùy ý chọn, hiện N5 tủ ổ tại theo lão phu đi thôi. Chương 143, Mênh Mông Như Yên. Chí tôn cổ viện thư khố cùng với nói là thư khố, chẳng bằng nói là thư hải, càng là cửu viễn ghi chép mênh mông như yên, thậm chí đều có thể tìm hiểu đến càng xa xôi các thần thời kỳ. Tầng lớp không gian bên trong, đều có rất nhiều võ giả quang duyệt, không chỉ có trẻ tuổi học viên, còn có rất nhiều nhân vật đời trước. Bọn họ tuy rằng không phải học viên, nhưng đại thể treo khách khanh trưởng lao tên gọi, chỉ cần không phải một ít đặc biệt quý trọng sách cổ, liền đều sẽ không ngăn lại bọn họ. Cái kia khí linh cổ thánh được xưng thư hải cổ thánh, là chí tôn cổ viện bác học nhất người, theo hắn một đường tiến lên, Lục Phong cũng tiện tay lật xem không ít, lấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần ghi nhớ, ngày sau chậm rãi kháng ngộ. Nơi này chính là ngươi có thể lựa chọn trí cường võ học, cần trọng điểm phương diện nào bản thánh đều có thể vì ngươi thu dọn đi ra. Mênh mông mờ ảo không gian bên trong, tỏa ra nhu hòa ánh sáng, nơi này có mấy trăm đạo quang đoàn tỏa ra vĩnh hằng bất định ánh sáng thần thánh, tựa hồ có thần linh ý chí ẩn chứa vào trong đó, đánh ra từng đạo thiên địa chí lý võ học hàng nghĩa. Cố Chính Vân trợn cả mắt lên, đây là hắn lần thứ hai đi tới trí cường võ học thư khố. Nay từng đạo thần tâm ý chí, khiến cho hắn cảm xúc rất nhiều. Nơi này dĩ nhiên toàn bộ là trí cường võ học. Một môn trí cường võ học lấy ra là có thể tạo thành cự náo động lớn, đủ để thành lập một bất hủ mạnh mẽ cổ thánh gia tộc. Mà nơi này võ học mênh mông, coi như là trí cường tái hiện, sợ là cũng sẽ đỏ mắt, không chịu đựng được nội tâm mê hoặc. Thư hải cổ thánh trên mặt cũng có ngạo khí hiện lên. Đạo ta chí tôn cổ viện chính là các thần thời kỳ sau khi kết thúc liền tồn tại học viện, từ đời thứ hai đến tôn viện trưởng bắt đầu, thì có từng đời một viện trưởng đi tới rất nhiều thần chi vùng cấm, ở lâu đời năm tháng tích lũy dưới, mới được nhiều như vậy. các thần thời kỳ, nói tới là thần hoang đại thế giới các cường giả còn đang, phồn vinh cực kỳ, ở rất nhiều trí cường dẫn dắt đi hào quang niên đại. Nhưng không biết trải qua cái gì, thần linh đại chiến, trí cường liên tiếp ngã xuống, như là bị đặt xuống thần đàn, lệch khỏi bọn họ vị trí, giáng lâm đến đông huyền vực bầu trời. Không có ai biết niên đại đó cụ thể phát sinh cái gì, sách cổ cũng chỉ có chút đôi câu vài lời ghi chép. Mà thần hoang đại thế giới các thần thời kỳ kết thúc, khi đó cũng đối ứng đông huyền vực quá thời kỳ cổ. Thời đại kia, thần hoang đại thế giới liền từng bước cùng đông huyền vực dung hợp, toán lên thời gian là thật đến đủ lâu đời. Đồng thời, có thể nói, trí tôn cổ viện thư khố đều là từng đời một tiền bối kính dâng đi ra. Lục sư đệ, chọn trí cường võ học nhất định phải cẩn thận, những kia trí tôn bảng đại thánh quá nhiều đều học tập một môn phù hợp tự thân trí cường võ học, mà lần sau đến, có thể sẽ không có đơn giản như vậy, cần thiết trả giá cống hiến có thể nói to lớn. Cố Chính Vân nhiều lần thận trọng nhắc nhở. Hắn sợ Lục Phong bị rất nhiều uy lực nhìn như rất lớn, nhưng cũng không phù hợp tự thân võ học cho mê hoặc. Thư Hải cổ thánh ngược lại cũng không đổi, hắn biến ảo ra một cái tủ sách, cũng thao trên mấy chén trà thơm, chậm rãi xem chứ Lục Phong lựa chọn. Vào giờ phút này, Lục Phong rơi vào đến trong suy tư, hắn ở phân tích chính mình cần loại nào loại hình trí cường võ học, mới có thể mức độ lớn nhất lớn mạnh chính mình. Nếu bàn về công kích, hắn có tạo hóa ba thức, còn có lấy thân thể gắng chống đỡ thanh long tổ quyền. Cùng với tinh la động tinh chỉ uy lực này cực kỳ to lớn võ học. Phải biết, tinh la động tinh chỉ tu luyện tới thức thứ 3 đồng dạng có trí cường võ học lực lượng. Mà phong ngự, khổ hải thân thể cùng thanh long tổ quyền biến ảo quan văn, không kém chút nào cho tới cường cấp bậc luyện thể. Bởi vậy, hắn phát hiện mình phi thường khan hiếm một môn chân chính mạnh mẽ bộ pháp. Ở này thần hoang bên trong đại thế giới nếu là gặp phải tu luyện trí cường thân pháp cường giả, hắn sẽ có vẻ rất bị động, thậm chí sẽ bị người khác nắm mũi đánh. Lại như cùng Hồng Liệt chiến đấu thời gian, hắn là triển khai một môn trí cường thân pháp, qua lại ngang dọc trong lúc đó, chính mình liền rất khó dự đoán đến hắn. Phải biết, ở thực lực cách biệt không có mấy tình huống, một môn cao thâm thân phận liền có thể tóm chặt lấy chủ động, thậm chí đang đối mặt càng người mạnh dưới sự đuổi giết, hay là có thể thắng được một chút hy vọng sống. Thư Hải tiên bối, vãn bối cần một môn trí cường thân pháp. Lục Phong cân nhắc sau nói. Thư Hải cổ thánh sâu sắc nhìn Lục Phong một chút. Đạo ngươi rất thông minh. Xem ra lúc trước cùng Hồng Liệt trong khi giao thủ ý thức được không đủ, sức mạnh của ngươi không kém gì hắn, nhưng vì sao ở hạ phong, cũng là bởi vì Hồng Liệt tu luyện Hồng Gia trí cường thân pháp. Nguyên lai cái kia thân pháp là Hồng Gia, không hổ là nắm giữ thế giới cổ thánh, chư thánh thời kỳ nắm giữ trí cường bất hủ gia tộc. Lục Phong âm thầm nói, Hồng Liệt thân pháp bên trong ẩn chứa minh mang hồng hoang tâm ý, có ta làm chủ tể ý chí. Trí cường thân pháp khá là ít ỏi, chỉ có này mười mấy loại. Thư Hải cổ thánh giương tay một cái, mười mấy đạo quang đoàn trôi nổi lại đây. Đây là từng ngày phương pháp, chính là các thần thời kỳ một vị thần linh khai sáng, tu đến đại thành mức độ liền có thể truy tinh từng ngày, bản thánh quan ngươi sức mạnh, cương mãnh, đã có chút thích hợp với ngươi. Từng ngày phương pháp trùm sáng bên trong, có một vị đứng lên đến có thể cùng trời cao bóng người to lớn, hắn nhìn lên bầu trời diệu nhật, bước tiến bước động mà lên thì, cổn cổn dòng lũ xung kích mà lên. Tu luyện tới đại thành, có thể đuổi tới đại nhật, trở thành thần linh. Lục Phong tâm có lay động. Nhưng hắn không có nóng lòng lựa chọn, tất lại còn có mười mấy loại. Vạn tinh phương pháp, xúc động vực ngoại tròm sao lực lượng, có điều chư thiên vạn vực đã bị phong tỏa, phương pháp này chỉ có thể rút lấy vĩnh hằng đại nhật cùng thần linh chi nguyệt, uy năng đại đại giảm thấp, nhưng cũng vẫn có thể xem là một môn mạnh mẽ thân pháp. Thư Hải cổ thánh rất có kiên trì. Hắn học thức NN5HT7 tờ cờ cờ bác, đem mỗi một môn trí cường võ học lợi và hại phân tích cho Lục Phong. Lục Phong, ta xem cái môn này vạn diệu thân pháp liền rất tốt. Thân là huyền diệu cánh cửa, xúc động rất nhiều thánh đạo quy tắc, có thể khiến tự thân thân hình đạt đến một quỷ dị mà bộ. Ngộng Phi Vũ đề cử nói. Lục Phong lắc lắc đầu, hắn ở những này trí cường thân pháp bên trong nhìn rất lâu, đông dương chỉ về trong đó một đoàn lơ lửng không cố định, trong suốt lấp loe trùng sáng, ta tuyển cái môn này hư thần bí điển. Thư Hải cổ thánh hơi hơi kinh ngạc, đạo hư thần bí điển chính là này mười mấy môn võ học bên trong so sánh khó tu luyện, hơn nữa nếu như không có pháp tu luyện tới tinh túy. Liền cổ thánh võ học cũng không sánh nổi, ngươi cân nhắc được rồi. Hắn là khí linh, trông coi sách này khố vô tận năm tháng, đối với mỗi một môn võ học tìm hiểu đều đạt đến một loại tinh thâm trình độ. Văn bối đúng là cảm thấy này hư thần bảo điển rất thích hợp ta. Lục Phong trong mắt lóe ra một đoàn hết sạch. Hư thần bí điển chính là các thần thời kỳ hư thần đại đế khai sáng, bị đời thứ 3 viện trưởng đoạt được, để ở chỗ này đến nay, tu luyện thành công rất ít có thể đếm được, một khi lựa chọn, có thể sẽ không có cơ hội hối hận. Thư Hải cổ thánh nhìn chăm chú chứ Lục Phong. Hư thần bí điển nguyên vốn cần độ cống hiến cực cao, chỉ có ngũ đại trí tôn thiên kiêu cái kia đám nhân vật gần như mới có thể tập hợp, lần này viện trưởng không có hạn định quy tắc, liền tiện nghi ngươi. Thư Hải cổ thánh nở nụ cười, không nói thêm nữa. Hư thần bí điển một khi tu luyện thành công, có thể sánh ngang Hồng Gia trí cường thân pháp. Lập tức Lục Phong quan sát hư thần bí điển, hắn nhìn thấy từng đạo lơ lửng không cố định bóng người ở trong không gian ngang dọc, một luồng nồng nặc ánh sáng tràn ngập tiến vào đầu góc của hắn bên trong, tất cả đều là cửa này trí cường võ học tinh túy vị trí. Cái này ước quá lớn, bình thường thánh cảnh đại viên mãn đều không thể toàn bộ tiếp thu, sẽ bị căng nứt thánh hồn. Làm truyền thừa xong xuôi sau khi, chờ Lục Phong trở lại Linh Miểu Phong bên trong liền có thể chậm rãi tìm hiểu. Coi như có không hiểu địa phương, cũng có thể lần thứ hai đi tới thư khố tìm hiểu. Tuy rằng chọn trí cường võ học, nhưng ta còn có một lần chọn cổ thánh võ học cơ hội. Chương 144, Chiến Điển. Tuy rằng cổ thánh cấp võ học sự giúp đỡ dành cho hắn không phải quá lớn, có điều chí tôn cổ viện nếu truyền thừa lâu như vậy, có lẽ sẽ để trước mắt của hắn sáng ngời. Cùng bản thánh đến, cổ thánh cấp võ học ở một bên khác. Thư Hải cổ thánh vung tụ hơi động, một cánh cửa đột nhiên mở ra, Lục Phong mấy người chợt bước vào tiến vào. Chân chính kinh ngạc. Ở trong lúc này, Lục Phong nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn chùm sáng hầu như lít nha lít nhít chen ở cùng nhau, này mỗi một đạo bên trong có thể đều là cổ thánh cấp võ học. Một vị cổ thánh một đời năm tháng biết bao dài lâu, bọn họ không thể chỉ khai sáng một môn võ học, hơn nữa thần hoang bên trong đại thế giới tự các thần thời kỳ sau không có trải qua Đông Huyền vực hai trận đại chiến, cũng khiến các loại võ học hoàn chỉnh bảo lưu lại đi. Nhiều lần tiến vào thư khố Cố Chính Vân giờ khắc này cũng xem hoa mắt. Có điều Lục Phong cũng phát hiện, mỗi đạo quang đoàn bên trong đều tràn ngập mạnh mẽ ý chí, bị chia làm 3 tầng. Hiển nhiên 3 tầng phân chia đều là căn cứ cổ thánh 3 bước mà sắp xếp. Nơi này võ học cự nhiều, tùy ý chọn một môn. Đối với cổ thánh cấp võ học, Thư Hải cổ thánh liền có vẻ không phải quá mức lưu ý. Ánh mắt chậm rãi ở này đông đảo võ học trên, mỗi khi thánh niệm dò xét đi vào, sẽ có một đạo cơ bản tin tức. Nhưng Lục Phong không có nóng lòng lựa chọn, phổ thông cổ thánh võ học không những sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, còn có thể chiếm dụng việc tu luyện của hắn thời gian. Trôi qua rất lâu, Lục Phong đều không có tìm được một môn tâm nghi võ học, cũng là có chút thất vọng. Không bằng tuyển này một môn, này chính là thế giới cổ thánh mở ra, là không sánh được trí cường võ học huyền diệu, nhưng cũng so với vì là dễ dàng tu luyện. Thư Hải cổ thánh đề nghị. Lục Phong lắc đầu một cái, hắn mắt thấy có chút quá cao, chợt ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, một đạo bị tầng tầng võ học bao phủ, đồng thời tỏa ra cực kỳ hào quang chùm sáng chính là đột nhiên vào đến tầm mắt của hắn bên trong. Cái môn này võ học phảng phất là nơi đây bá chủ, tự có một nguồn sức mạnh khiến cho hắn võ học quay chung quanh nó mà xoay tròn, hơn nữa cực kỳ cổ lão, tự nhuộm đầy bụi trần. Thoáng cảm ứng bên dưới, thì có một luồng khí thế bàng bạc ý chí lan truyền ra. Cái kia môn võ học. Lục Phong nhìn về phía Thư Hải cổ thánh. Thư Hải cổ thánh dường như có chút không muốn Lục Phong lựa chọn. Đạo môn công pháp này ngươi vẫn là không muốn tu hành, đàng hoàng lựa chọn cái khác. Nghe được Thư Hải cổ thánh như vậy tới nói, Lục Phong trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, loại thái độ này liền càng là hấp dẫn hắn, không xem trước một chút ảo diệu bên trong có thể nào từ bỏ. Trong chớp mắt, Lục Phong liền tự mình cảm thụ trong đó ý chí, ánh mắt nhất thời chăm chú bị hấp dẫn lấy. Bóng đêm vô tận thế giới bên trong, có một vị đại nhật hiện lên, lại có một vầng minh nguyệt bay lên, sau đó thì có rất nhiều tinh thần cùng chiếu sáng. Sau khi vô số giang sơn dòng sông dồn dập đánh vỡ mảnh này hắc ám thế giới, giống như cổ thánh mở ra tiểu thế giới như thế thần kỳ. Nhưng để Lục Phong kinh hãi chính là, một vị hỗn độn bóng người xuất hiện, loại kia loại dị tượng có điều là trong tay hắn thần thông mà thôi. Hắn làm tất cả những thứ này phảng phất là vì đánh vỡ một loại nào đó ràng buộc, rộng rãi vạn cổ thao thiên chiến ý vào thời khắc này buộc phát ra. Thật thần kỳ. Hắn từ dị tượng bên trong lui ra, trên mặt tràn ngập nồng đậm thán phục, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Một niệm trong lòng bàn tay thành giới, đánh vỡ chư thiên. Thư Hải cổ thánh trong mắt kinh ngạc càng thêm nồng nặc, cái môn này võ học thả ở chỗ này đã rất lâu, nhưng một ít lớn mật dò xét đại thể bị rung động tâm thần, một ít nghiêm trọng thậm chí sẽ hư hao thánh đạo căn cơ. Nhưng Lục Phong không có, hắn thật giống chìm đắm ở huyền diệu bên trong. Này chính là chiến điển, chính là 10 triệu năm trước cái kia đại viện chủ từ thần chi vùng cấm bên trong tìm tới, có thể phẩm chất cực kỳ mơ hồ, đến nay còn không ai có thể tu luyện thành công. Bản thánh khuyên ngươi tốt nhất không muốn tu luyện cái môn này võ học. Trong khi nói chuyện, Lục Phong mới từ loại này trạng thái huyền diệu bên trong bừng tỉnh. Hắn phảng phất đã biến thành cái kia một người, linh hồn siêu thoát thiên địa, cảm nhận được một luồng ầm ầm sóng dậy, chí tử không hối hận ý chí chiến đấu. Này so với hư thần bí điển huyền diệu hơn nhiều. Thật sự có như N5 mục vận 93 thế khó có thể tu luyện. Lục Phong nói, nguyên bản nên phân loại cho tới cường võ học, sau đó để xuống cổ thánh võ học bên trong. Có thể ngàn vạn năm qua vô số thiên kiêu đều từng ngưỡng đọc, nhưng 9 phần 10 liền thức thứ nhất đều không thể tìm hiểu ngọn ngành. Hơn nữa cái kia cố ý chí khiến rất nhiều gượng ép tu luyện chiến điển thiên kiêu thánh đạo con đường miễn cưỡng đoạn tuyệt, bị liệt chi vì là cấm chế. Thư hải cổ thánh đạo bây giờ ngũ đại chí tôn thiên kiêu chỉ có một người đem tu luyện tới thức thứ ba, cũng không còn cách nào tiến thêm. Hắn lắc đầu một cái, hắn cũng vô số lần nghiên cứu. Nhưng cũng bởi vậy, suýt chút nữa đập vỡ tan thư hải cổ thánh chi đạo, khiến cho linh tuyển diệt, cái kia võ học ý chí và hắn đạo sản sinh to lớn xung đột. Thú vị, văn bối liền lựa chọn chiến điển. Lục Phong càng thêm khoảng cách gần tới gần chiến điển. Hắn cảm nhận được, chiến điển ý chí thích hợp nhất cho hắn, từ thấp kém bên trong quật khởi, muốn lấy tự thân nhỏ bé sức mạnh, đi lay động một không thể lay động đối thủ. Cái kia đối thủ, đối với hắn mà nói, chính là đế triều. Đã như vậy, lão phu không nói thêm nữa, chiến điển bên trong có 8 chiêu, nhưng cơ bản thánh suy đoán, kỳ thực vốn nên có 9 chiêu, tập hợp 9 chi cấp số, nói cách khác đây là môn không hoàn chỉnh võ học. Thư hải cổ thánh nói đồng thời đem chiến điển giao cho Lục Phong. Xuyên thấu qua quang đoàn, loáng thoáng có thể nhìn thấy đây là một khối cổ điển thạch bi, mặt trên mỗi một chữ đều hùng hồn mạnh mẽ, chính là vô thượng tồn tại viết. Chiến điển tâm ý không cách nào truyền thừa, chỉ có thông qua tấm bia đá này tu luyện, bây giờ bị liệt chi vì là cấm chi võ học, liền để ngươi mang ra thư khố. Thư hải cổ thánh ánh mắt đột nhiên ác liệt đạo có điều nếu là cảm thấy khó có thể tu luyện, liền muốn đem chiến điển trả về đến. Gượng ép tu luyện chỉ có thể hủy hoại ngươi thánh đạo căn cơ, đã từng có một cổ thánh võ đạo hủy diệt sạch, trong cơ thể tiểu thế giới tất cả đều hư hao. Không riêng Lục Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, liền ngay cả Cố Chính Vân cùng Ngộng Phi Vũ đều rất tán thành. Cũng chính là vị kia cổ thánh tu vi hủy diệt sạch sau, chiến điển mới trở thành khi đó tất cả mọi người không dám đụng vào vùng cấm, sau đó liền mai táng ở mênh mông võ học bên trong, chỉ có số ít người biết một ít tình huống. Càng khó tu luyện liền nói rõ cái môn này võ học lai lịch càng lớn. Vận mệnh của ta thánh đạo bao quát cực cường, nhất định có thể tìm hiểu ngọn ngành. Lục Phong có vô cùng tự tin, hô khiếu, dĩ nhiên xúc động chiến điển hào quang, một vòng kỳ dị giờ khắc này hiện hiện. Hắn chợt phát hiện, tu luyện chiến điển nhất định phải có mạnh mẽ tự tin. Chiến điển cũng giao cho ngươi, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, cổ viện có thể để cho các ngươi tu luyện, nhưng từ cổ viện đến võ học đều không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không lấy phản bội xử phạt, kết cục chính là giết, trừ phi được viện trưởng cho phép. Thư hải cổ thánh thận trọng nhắc nhở, mỗi một môn trí cường võ học đều là trí tôn cổ viện lập viện căn bản, cũng là rất nhiều tiền bối đánh đổi mạng sống siêu tập mà đến. Nó hấp dẫn vô số thiên tiêu, nếu là tùy ý tiết lộ ra ngoài, như vậy trí tôn cổ viện cũng không có tồn tại ý nghĩa. Đối với này, cổ viện thái độ luôn luôn rất cứng ngạnh, quyết không nuông chiều. Đã từng có người chuyện đến nhà tộc bên trong, nhưng trí tôn cổ viện biết được sau liền đem hết thể tu hành quá tất cả đều giết. Liền ngay cả hết thể thành viên gia tộc. Chỉ cần có huyết thống liên tiếp đều giam cầm đến trí tôn bên trong đại thế giới, không cho phép bọn họ rời đi. Sắc mặt lẫm liệt gật gật đầu, Lục Phong đương nhiên sẽ không ở phương diện này cùng trí tôn cổ viện đối phó. Nhắc nhở ngươi một tiếng, ngoại trừ công pháp võ học, cái khác thánh đạo cảm ngộ đại thể không cần cống hiến, có thời gian có thể vào thư khố tham đọc, bản thánh nơi này môn sẽ vì ngươi mà mở rộng. Dứt lời sau khi, Lục Phong mấy người liền rời đi thư khố. Ở lẫn nhau trò chuyện vài câu sau, Lục Phong liền không thể chờ đợi được nữa trở về Linh Miểu Phong. Chương 145, Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng. Võ đạo một đường, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta. Ở từ được hai môn trí cường võ học trở lại Linh Miểu Phong sau, Lục Phong liền tiến hành rồi một đoạn thời gian dài bế quan, chưa từng rời đi một bước. Ý tưởng bên trong yêu minh cùng Hồng Liệt trả thù cũng không có đến, dường như cổ trong viện quên hắn người này tồn tại. Hư huyễn chi biến. Bầu trời xanh thẳm, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Ở ánh mặt trời khúc xạ dưới rất mơ hồ, dị thường mơ hồ, ở không gian bên trong lơ lửng không cố định, căn bản là lần theo không tới hơi thở của hắn. Chân thực chi hiện. Lại là bóng người kia, bên trong không gian phảng phất phát sinh khó mà tin nổi rung động, càng là dần dần hiện ra Lục Phong thân hình. Mà ở trong trước mắt, này bóng người lại phân liệt ra hơn trăm đạo hư ảnh, Lục Phong chân thân nhưng xuất hiện cực kỳ nơi xa xôi. Hư thần bí điển cơ bản nhất nhập môn chính là hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó chuyển biến, chỉ muốn lĩnh ngộ hai điểm này liền có thể xem như là sơ tham con đường. Hai điểm này chính là hư thần bí điển căn bản. Hư huyễn trong lúc đó có thể hóa thân làm vô số không chứa tự thân khí tức bóng mờ, mà chân thực trong lúc đó hình thành bóng dáng đều ẩn chứa tự thân khí tức. Nếu là hư huyễn cùng chân thực kết hợp, chính là chân chính đăng đường nhập thất, có thể ở bên trong không gian ngưng tụ hư thần chi tiểu, ngang dọc vô song, chính là thoát khỏi truy sát thủ đoạn hay nhất. Lục Phong ngón tay liền câu lại, một đạo màu lam nhạt cầu nối câu thông thần bí, trước mắt có thể truyền tống vạn dặm. Có điều để Lục Phong mừng rỡ nhất vẫn là chiến điển tu luyện, chỉ là mấy tháng tu luyện hắn liền lĩnh ngộ 3 chiêu đầu, dường như cái môn này võ học là vì hắn chế tạo riêng như thế. Chòm sao tay, phảng phất xuất hiện vô số miểu ngôi sao nhỏ, Lục Phong thân ở vào trong đó, một trưởng đánh tới chớp mắt vô số tinh thần mở tung. Đăng nhập, một quần tự là có thể thuyết minh chiến điển chiêu thứ nhất khí thế bằng bạc. Lãm nguyệt tay, một vòng to lớn như mâm tròn hạo nguyệt treo lơ lửng ở trong trời cao, đây là lấy tự thân thánh đạo ngưng tụ, cũng chỉ có Lục Phong tạo hóa thánh đạo không có đặc biệt sức mạnh, mới có thể hoàn mỹ nhất đem này vầng trăng sáng ngưng tụ. Hắn bàn tay lớn tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không, đem cái kia hạo nguyệt chộp vào trong lòng bàn tay, nắm giữ khó mà tin nổi sức mạnh to lớn. Đại Nhật Vô Cương. Trong chớp mắt, một vòng nóng bỏng thái dương xuất hiện, tựa hồ sừng sững không thể chạm đến thời không bên trong. Vô Cương hai chữ, đại biểu khoảng cách vô tận, muốn tung xuống hết thể hào quang. Ở này biến động thời gian, Lục Phong bắt giết vô tận thời không, càng là đạp đến cái kia đại nhật bên trên, hai tay chính là hợp lại, sức bùng nổ sức mạnh, hủy diệt mà ra. Được, Lục Phong ngươi này chiến điển đã hơi có hỏa hầu, không biết đây là hà nhóm cường giả di lưu lại võ học, chẳng trách khó có thể tu luyện, mà ngươi tu công pháp quá mức huyền diệu, nắm giữ không bị ràng buộc, thiên biến vạn hóa tâm ý, như ba chiêu này đánh ra, những kia nhỏ yếu nửa bước cổ thánh căn bản là không tiếp nổi. Tiểu hồ mừng rỡ mà tới. Chiến điển quá huyền diệu, này có điều là dễ dàng nhất tu luyện ba chiêu, mà ba chiêu này dung hợp, liền có thể hóa thành một chiêu, chính là nhật nguyệt cùng chiêu sáng. Trong khi nói chuyện, Lục Phong trong cơ thể mênh mông thánh khí quần cuộn mà lên, vô tận hào quang rực rỡ chói mắt. Nhưng trong cơ thể hắn thánh khí cũng dường như thủy như thế tiêu hao, rất nhanh sẽ không chống đỡ nổi, lúc này mới thu hồi sức mạnh. Lục Phong lại nói tiêu hao quá lớn, có thể đối phó như Kim Văn Đại Thánh cùng Kỷ Tầm như vậy nửa bước cổ thánh. Nhưng đối với trên cố sư huynh bực này xếp hạng trí tôn bảng đại thánh căn bản là không đủ nhìn, trừ phi ta đem nhật nguyệt cùng chiếu sáng hiểu được, là có thể bằng một chiêu này miễn cưỡng luyện hóa thanh huyết. Ánh mắt của hắn giờ khắc này vô cùng kiên định, cảm xúc của hắn cũng vô cùng dâng trào. Chiến điển ba chiêu đầu liền đầy đủ hắn ngộ đến đánh vỡ nửa bước cổ thánh cảnh giới đỉnh cao. Một khi sáu vị trí đầu chiêu đều hoàn toàn hiểu được, sợ là khi đó Lục Phong đều đủ có tư cách xung kích cổ thánh. Cho tới cuối cùng hai chiêu nên đối ứng cổ thánh cảnh giới, thất lạc một chiêu chỉ sợ là đối ứng thế giới cổ thánh. Chín chiêu hợp nhất mới thật sự là chiến điển, cái kia e sợ đầy đủ tu luyện tới trí cường cảnh giới, thành là chân chính thần linh. Trong lúc nhất thời, hắn đều khó có thể tưởng tượng. Tu vi của ngươi dù sao nhược bọn họ một đoạn dài, nếu ngươi đạt đến nửa bước cổ thánh, toàn bộ một trưởng vô chết. Trừ phi là cái kia trong truyền thuyết ngũ đại trí tôn thiên tiêu, đến lúc đó chiến điển vừa ra, lại có ai có thể cùng tranh tài. Tiểu hồ hưng phấn múa tung móng đuốt. Nhìn thấy cùng mình một đường trưởng thành huynh đệ mạnh mẽ, nó cũng rất cao hứng. Tu vi của ta võ đạo chỉ kém một bước ngoặt liền có thể đột phá đại viên mãn thánh cảnh, mà lực lượng tinh thần một đạo cũng đã xúc tích ra thật cảnh hàng nghĩa. Lục Phong mi tâm ánh sáng lóe lên, một đạo ngón tay lớn, trong suốt như ngọc tủy tinh thể phóng thích từng đạo hoàn mỹ rung động, lại như một cái tiểu tiểu ngọc long, bày ra nhất là tinh túy biến hóa. Đây chính là thật cảnh hàng nghĩa, cùng võ đạo thế giới quy tắc một ý nghĩa đồ vật. Chỉ muốn lĩnh ngộ thật cảnh hàng nghĩa, liền có xung kích lực lượng tinh thần nửa bước cổ thánh cảnh tư cách. Lục Phong như muốn đột phá lực lượng tinh thần nửa bước cổ thánh, kỳ thực có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng hắn không có làm như thế, mà lại như hồng liệt như thế, ở tích lũy. Ở đại viên mạng thánh cảnh đem căn cơ đặt vững càng kiên cố, ngày sau đột phá cổ thánh liền càng chắc chắn, Lục Phong sẽ không vì nhất thời thoải mái mà chôn vùi ngày sau con đường cường giả. Mà thật cảnh hàm nghĩa càng thô, thực lực của hắn cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Nhưng bây giờ còn có một phiền toái rất lớn. Này ngăn ngắn mấy tháng qua ta trí tôn thần dịch đã chỉ còn mấy ngàn nhỏ, linh miểu phong bên trong nguyên khí sắp khô cạn, nếu là dùng phổ thông nguyên khí tu luyện, sẽ để thực lực ta tăng trưởng trở nên cực kỳ chậm chậm. Lục Phong có chút phát sầu. Lực lượng tinh thần có thể nhanh như vậy ngưng tụ thật cảnh hàng nghĩa, nguyên khí có rất N78 tạ lớn nhân tố. Hắn tổng cộng hối đoái 10 đám, dựa theo dự đoán có thể tu luyện 1 năm, nhưng tu luyện chiến điển quá tiêu hao sức mạnh, thêm vào tiểu hổ cũng ở rút lấy, khiến đến thời gian rút ngắn một nửa không thôi. Này ngược lại là cái phiền toái rất lớn. Tiểu hổ cũng không vui dùng phổ thông nguyên khí tu luyện. Chí tôn thần lô tinh luyện lạc rơi xuống chí thánh khí pháp tắc, hơn nữa tăng thêm một chút không tên ước số, đối với tu luyện quả thực có kỳ hiệu. Hắn lúc cần khắc nằm ở loại này nguyên khí nồng nặc trạng thái. Ở này chí tôn cổ trong viện tu luyện không thể rời bỏ chí tôn thần dịch a, hơn nữa ta tiêu hao quá mức biến thái, đi các nơi học viện bên trong khu vực tu luyện cũng phải chí tôn thần dịch, hiện tại chỉ có một biện pháp, đi vì là cổ viện làm nhiệm vụ. Làm cống hiến. Lục Phong biết trí tôn cổ trong viện thu được trí tôn thần dịch có hai cái chủ yếu nhất biện pháp. Một là đánh vỡ mỗi cái ghi chép, trở thành trí tôn bảng một thành viên, mà nếu là trở thành ngũ đại trí tôn thiên tiêu, hầu như nằm đều có lượng lớn trí tôn thần dịch. hai là vì là cổ viện làm các loại nhiệm vụ, cũng sẽ có khác nhau chí tôn thần dịch. Hắn đúng là hơi nhớ Nhung Kim Xà Tiểu Lang Quân, sự khiêu khích của hắn làm hắn được 30 vạn chí tôn thần dịch, mới có thể đem chiến điển tu luyện tới chiêu thứ 3. Nếu như nhiều hơn chút loại này không có mắt người, Lục Phong cũng sẽ không vì là chí tôn thần dịch phát sầu. Chỉ tiếc, những người này khoảng thời gian này quá thành thật, để hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu để cho người khác biết được Lục Phong ý nghĩ, nhất định sẽ chỉ vào mũi của hắn mắng to tàn bạo, quả thực là ở không đem những cường giả kia mặt mũi để ở trong mắt. Lần thứ hai tu luyện mấy ngày sau, Linh Miểu Phong nguyên khí triệt để khô cạn, Lục Phong thân hình bá đến một hồi chính là rời đi, đi tới một tòa học viên lui tới to lớn cổ điện trước. Nơi này chính là nhận nhiệm vụ nơi, những học viên kia đại thể đều dựa vào nhiệm vụ kiếm lấy chí tôn thần dịch. Nhiều như vậy người lui tới, mặc kệ là nội viện vẫn là ngoại viện học viên, cho tới một ít trưởng lão đều tới đón lấy nhiệm vụ, này chí tôn cổ trong viện đến tột cùng ban bố bao nhiêu khiến lòng người động khen thưởng, hy vọng có thể có một ít khen thưởng phong phú nhiệm vụ, để thực lực ta càng trên một cấp độ. Chương 1406, không biết điều. Huyền ở giữa không trung, Lục Phong nỗi lòng chập trùng, sau đó ba đến một hồi hóa thành một tia chớp tiến vào đại điện bên trong. Này nói là đại điện, nhưng mà bên trong lại tự thành một phương không gian thật lớn, hơn nữa náo nhiệt cực kỳ, hầu như mỗi một nơi đều đầy dây bóng người. Ở này phía ngoài xa nhất địa phương, có khả năng nhận đến nhiệm vụ, có điều là dễ dàng nhất, căn bản không chiếm được cái gì chí tôn thần dịch. Hắn đi thẳng tới nơi sâu xa nhất, người nơi này lưu thiếu rất nhiều, có thể đi tới nơi này đại thể là đại thánh hoặc là như Kim Xà Tiểu Lang Quân như vậy mạnh mẽ đại viên mãn thánh cảnh. Mười mấy tấm trước bàn, mỗi một chương đều ngồi một tuyệt đại cao thủ, bọn họ mỗi một cái nửa bước cổ thánh, mỗi một cái đều so với kỷ tìm mạnh hơn, đều là thế hệ trước nhân vật, ở đây tuyên bố nhiệm vụ, kiếm lấy chí tôn thần dịch. Trên thực tế, những kia đã không phải học viên nhân vật già cả cũng cần chí tôn thần dịch. Mà bọn họ nhu cầu càng nhiều, các loại học viên ưu đãi cũng đã không có. Nhưng thực lực của bọn họ càng mạnh mẽ, cũng có thể kiếm lấy đến càng nhiều chí tôn thần dịch. Có mấy người ở đây giao tiếp nhiệm vụ, Lục Phong đi thẳng tới một người mặc áo trắng đại thánh trước mặt, ánh mắt đang quan sát bọn họ một phen sau khi, chính là âm thầm gật đầu. Mỗi một nhân khí tức cũng như vực sâu trí lòng, ẩn mà không phát, nhưng nhúc nhích trong lúc đó liền có hủy thiên diệt địa phá hoại lực lượng. Ông lão kia dán mắt vào Lục Phong, nói, đại viên mãn thánh cảnh học viên, xem ra rất xa lạ, cũng là tới nhận chức vụ, lão phu nơi này có một ít luyện tập, nắm đi xem. Đem hết thể nhiệm vụ đưa cho ta đến xem. Lục Phong trực tiếp nói, không có đi đón ông lão đưa tới một tấm ngọc hiệt. Lão phu nơi này nhiệm vụ nhiều như mây khói, nhưng chỉ sợ ngươi không có thực lực đó hoàn thành, người trẻ tuổi, có lúc hay là muốn làm theo khả năng, mà không phải mơ tưởng xa vời. Ông lão lắc lắc đầu, loại này kiêu ngạo thiên tài hắn đã thấy rất nhiều, chợt đem một quyển tỏa ra ngọc quang dày đặc thư tịch đưa cho Lục Phong. Mặt trên tự đều là trận pháp khắc, chỉ cần nhiệm vụ xong thành tiểu sẽ hoa trừ. Trong này nhiệm vụ thật nhiều. Lục Phong lấy mạnh mẽ lực lượng tinh thần nhanh chóng xem lướt qua một lần, đại khái cũng rõ ràng những nhiệm vụ này chủng loại. Có chút là cổ viện chính mình tuyên bố, còn có một chút nhưng là học viên hoặc trưởng lao tuyên bố, mà các loại nhiệm vụ hầu như là đa dạng, cái gì cũng có. Tối kỳ hoa, Lục Phong liền từng nhìn thấy lại có học viên muốn tìm nữ tử cùng hắn một đêm. Nhiệm vụ căn cứ độ khó phân phẩm phân loại, Lục Phong rất nhanh sẽ si ngoại trừ những kia nói chuyện không đâu cùng chí tôn thần dịch ít ỏi. Vẫn còn có truy nã cổ thánh, chém giết một vị cổ thánh ban thưởng mấy trăm hơn 1000 ức chí tôn thần dịch, có điều loại nhiệm vụ này cũng là nhìn, chính là một ít thực lực thâm hậu cổ thánh trưởng lão cũng không dám nói có thể hoàn thành, trừ phi viện trưởng loại nhân vật đó ra tay, để ở chỗ này vốn là trấn viện. Lục Phong muốn đều không dám nghĩ tới. Hiện tại đi giết cổ thánh, trừ phi hắn hiểm chính mình sống được quá dài. Còn có một chút nhiệm vụ, có chút trường học viên cũ cần một ít linh tài. Lục Phong trên người hiểu được tuy có, nhưng có điều mấy trăm hoặc là mấy ngàn chí tôn thần dịch khen thưởng, hắn cũng mất đi hứng thú. Long tộc đại thánh ngao cuồng ruồng bỏ long tộc, gia nhập chân ngã thành giáo, cổ viện truyền đạt phải giết truy nã, đại viên mạng thánh cảnh chém giết chi khen thưởng một ước chí tôn thần dịch, đại thánh chém giết khen thưởng 50 triệu chí tôn thần dịch. Lục Phong nhìn nhiệm vụ này, mặt sau còn có một nhóm chú giải. Ngao cuồng trộm lấy long tộc chí bảo, bản thân thực lực đại khái tương đương với cổ viện chí tôn bảng 20 vị trí đầu chi giả, mà chí bảo tại người, xếp hạng hay là còn có nổi lên. Gia nhập chân ngã thánh giáo đây là chí tôn cổ viện tối không thể chịu đựng. Có điều Lục Phong cũng không có đi đón, xếp hạng ở hơn 70 cố chính bình liền mạnh như thế, khó có thể tưởng tượng xếp hạng ở 20 giản nên sẽ đạt tới thực lực cỡ nào, đều là có tư cách xung kích cổ thánh. Hắn đi tới, không phải đi chảm long, mà là muốn chạy trối chết. Trừ phi tinh thần hắn lực hoặc võ đạo có một đường đạt đến nửa bước cổ thánh. Có điều hắn cũng rõ ràng rất nhiều người vì sao dừng lại ở đại viên mãn thánh cảnh rất lâu, không chống chân là vì tích lũy, còn có phần thưởng này cũng là không giống, có thể hoàn thành đại thánh nhiệm vụ, đều sẽ so với đại thánh cường giả hoàn thành phong phú gấp đôi. Loại này mê hoặc, đương nhiên phải nhiều kiếm lời một ít. Tuyển xong chưa? Ông lão kia rủ, hắn ngược lại muốn xem người này sẽ chọn nhiệm vụ gì. Liên cái này đi, phá hủy chân ngã thánh giáo cứ điểm. Lục Phong chọn một coi như không tệ nhiệm vụ, đại viên mãn thánh cảnh hoàn thành có 40 vạn chí tôn thần dịch khen thưởng, đầy đủ để hắn tu luyện mấy tháng. Ở cự dương bên trong xuất hiện chân ngã thánh giáo cứ điểm, ở lặng lẽ thu nạp cường giả, nghe nói có một vị nửa bước cổ thánh tọa ZNZFGZ cờ chấn. Ông lão nhíu mày, ác liệt ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, có điều tuy nói vẹn vẹn là một rất phổ thông nửa bước cổ thánh, thế giới lực lượng cũng không nồng nặc, nhưng một mình ngươi đại viên mãn thánh cảnh đi làm nhiệm vụ, có điều là đi đánh rắn động cỏ mà thôi. Vậy thì không cần ngươi nhiều lòng, chí tôn cổ viện nếu bố trí nhiệm vụ, liền để cho người để hoàn thành, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta? Lục Phong nói thẳng, hắn vừa tu luyện chiến điển, chính cần cùng cao thủ quyết đấu, đến hoàn thiện thánh đạo, nơi nào có thời gian này cùng người lão giả này tốn nhiều miệng lưỡi. Được, lão phu cũng không có từ chối ngươi quyền lợi, nhưng này phải nhắc nhở ngươi, nếu như không cách nào hoàn thành loại này nhiệm vụ lớn, đón lấy ngươi đem khấu trừ điểm công hiến, nếu như không có, trong vòng 3 năm không được đỡ lấy bất kỳ nhiệm vụ. Sắc mặt của ông lão có chút âm trầm, tuổi tác hắn tuy lớn, có thể thực lực so với chí tôn bảng, còn không có mấy người đại viên mãn thánh cảnh dám đối với hắn như vậy không khách khí. Nơi này cũng có mấy cái nhiệm vụ, khen thưởng tuy ít, nhưng đều ở đồng nhất điều đường bộ trên, liền cùng nhau đỡ lấy. Lục Phong đỡ lấy nhiệm vụ, liền vội vã rời đi chí tôn cổ viện. Nhìn Lục Phong rời đi, ông lão lạnh rên một tiếng, thực sự là không biết điều, lão phu thiện ý nhắc nhở, nhưng là không cảm kích, thật sự cho rằng đại thánh tốt như vậy giết, đây là rất nhiều đại thánh học viên đều khó mà hoàn thành nhiệm vụ, chờ xem, lần này chắc chắn ảo não chạy trở về đến. Người trẻ tuổi, kiêu căng tự mãn, không chịu chút thiệt thòi liền không biết làm sao bỏ lên. Thật sự cho rằng hắn là hồng liệt. Đó là hồng gia yêu nghiệt, một đao liền có thể chém giết phổ thông nửa bước cổ thánh. Này mấy cái tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão lẫn nhau trò chuyện, chật lắc lắc đầu, tự kiêu thiên tài bọn họ gặp quá nhiều. Cự Dương Thành. Ở trung ương thần hoang hẻo lánh nơi, nếu bàn về nguyên khí rồi rào trình độ kém xa đại mộng cổ thánh thống trị địa giới, nhưng nơi này các loại thành trì môn phái nhưng là như mưa cực kỳ nhiều lắm, cũng để trong này phi thường hỗn loạn. Dù sao cổ thánh cường giả có thể không lọt mắt loại này hẻo lánh nơi. Mà này Cự Dương Thành 1 triệu dặm nơi, thì có vài vị đại thánh cường giả minh tranh ám đấu. Này chân ngã thánh giáo cứ điểm liền trong bóng tối ngụy trang thành trong đó một thế lực, lợi dụng các loại thủ đoạn, để những cường giả kia dồn dập gia nhập. Lúc này, một nhìn như phồn hoa cứ điểm bên trong, một sắc mặt âm lệ ông lão tóc đen chính đang một chỗ âm u nơi, nghe một thánh cảnh cường giả báo cáo. Khởi bẩm Khôi Ma đại thánh, 1 năm qua đã có 2 vị đại thánh đồng ý vào ta chân ngã thánh giáo. Cái kia thánh cảnh cường giả nói. Này Khôi Ma đại thánh thỏa mãn gật gật đầu, nói, rất tốt, 2 vị đại thánh gia nhập là một bút công lao thật lớn, có điều các ngươi làm việc cần thiết phải chú ý một ít, chí tôn cổ viện mũi linh cực kỳ, đã có không ít cứ điểm bị nổ, khoảng thời gian này đánh đến cực kỳ lợi hại. Có điều cũng không cần lo lắng quá mức, nếu như có thể giết một vị chí tôn cổ viện người, cũng phải nhận được thánh giáo khen thưởng. Khôi Ma đại thánh âm lệ nở nụ cười. Cái kia thánh cảnh cường giả nghe vậy vừa muốn gật đầu, Khôi Ma đại thánh đột nhiên phát sinh một đạo tiếng hét lớn. Chư vị ra tay, chí tôn cổ viện người đến rồi, mau chóng tiêu diệt đi. Chương 1407, một tay diệt tiểu. Chân ngã thánh giáo cứ điểm cao thủ đông đảo, bọn họ nếu dám ở chí tôn cổ viện dưới mí mắt mời chào cao thủ, sớm đã đem này xào huyệt chế tạo vững như thành đồng vách sắt. Nhất thời khi nghe đến Khôi Ma đại thánh kêu to sau, thì có chư hơn cao thủ cấp tốc làm ra phản ứng. Màu đen vòng bảo vệ khoảnh khắc bao phủ ở cứ điểm bên trong, bọn họ không rõ ràng chí tôn cổ viện người đến cụ thể thực lực. Từng cái ở chống đỡ đồng thời, cũng liên hệ càng nhiều lén lút cường giả trở về. Nhưng Lục Phong trong lòng bàn tay rất nhiều tinh thần ánh sáng di động, hắn vừa nhìn thấy cái kia màu đen vòng bảo vệ, chiến điển thức thứ nhất liền đánh ra ngoài, như đánh ra một thế giới mới, liền đem hết thể phòng ngự khoảnh khắc đánh nát, rất nhiều cường giả tất cả đều thổ huyết đánh bay. Lục Phong cất bước mà đến, không gặp hắn có bất kỳ động thủ, chỉ dựa vào quanh người tinh thần ánh sáng liền đem chân ngã thánh giáo từng vị cao thủ giết chết. Không phải đại thánh cũng dám đến ta chân ngã thánh giáo cứ điểm gây sự, muốn chết. Một vị đại viên mãn thánh cảnh cao thủ nộ quát một tiếng, hắn thả ra thế giới quy tắc có tới 2 trượng chi thô, ở không ngừng đàn sen thì hóa thành một đạo trời long đất lở cường đại thần thông, đột nhiên hướng Lục Phong rơi đi. Trong sao tay. Thế nhưng, Lục Phong trong phút chốc vung lên bàn tay, hình như có rất nhiều tinh thần lăn, hóa thành một đạo to lớn trường ấn, đánh ra đến cái kia trên thân thể người thì liền có tiếng vang nặng nề thay nhau nổi lên. Sau đó, vị này mạnh mẽ đại viên mãn thánh cảnh thân thể còn như lưu ly giống như vậy, toàn bộ đều vỡ nát. A, Khôi Ma đại thánh cứu ta. Một vị cao thủ vừa phát sinh hoảng sợ tiếng kêu, Lục Phong trưởng ấn liền rơi xuống, trực tiếp cho đập chết. Xoài bước trong lúc đó, nơi này phảng phất đã biến thành tu la tràng, Lục Phong hóa thân sát thần, chỗ đi qua, hầu như không có thể sống sót. Hắn giáng lâm mà đến, thánh uy cuồn cuộn. Máu tanh trải rộng toàn bộ cứ điểm, có điều là chốc lát mà thôi, chân ngã người của thánh giáo liền tổn thất nặng nề, từng bộ thi thể ngang dọc. Khôi Ma đại thánh sắc mặt âm lệ bay tới, lạnh trầm nói, ngươi đến cùng là ai? Chí tôn cổ viện đại viên mãn thánh cảnh có này thực lực cũng có điều tiểu chí tôn bảng trước mười mấy người mà thôi, ngươi tuyệt đối không phải một người trong đó. Hắn vừa giận vừa sợ. Cả kinh là Lục Phong thực lực, dễ như ăn cháo ngay ở khổ tâm kinh doanh cứ điểm bên trong tạo thành vô biên giết chóc. Nộ phải là giết đến những người này có thể tất cả đều là hắn trung thành nhất thủ hạ. Chỉ cần chém ngươi vị này đại thánh, nhiệm vụ của ta cũng là xong xong rồi. Lục Phong lạnh lùng nói. Chí tôn cổ viện tình báo phi phàm. Mượn các đại siêu cường truyền tống trận cùng ngang dọc vô song hư thần bí điển, hắn vẹn vẹn dùng đi tới mấy ngày liền chạy tới Cự Dương Thành, liền cho bọn họ thời gian phản ứng đều không tồn tại. Đừng vội can dỡ, chẳng cần biết ngươi là ai, bản thánh hôm nay đều muốn tới gặp gỡ ngươi. Liền như Chí Tôn Cổ Viện rõ ràng chân ngã thánh giáo tình báo. Chân ngã thánh giáo tự nhiên ở Chí Tôn Cổ trong viện xếp vào tháng tử, đối với cổ viện bất kỳ biến động đều rất rõ ràng, tự nhiên biết tiểu Chí Tôn bảng không có Lục Phong nhân vật này. Vừa vặn bắt ngươi đến luyện ta chiến điển ba chiêu đầu. Lục Phong trong lòng nghĩ như vậy, một mực chính mình vùi đầu khổ luyện, vĩnh kém xa thâm nhập tìm hiểu chiến điển, càng khỏi nói thành công tu luyện ra càng cao thâm nhật nguyệt cùng chiêu sáng. Đại ma thần chi kiếm. Khôi Ma đại thánh cả người lắc người hơi động, hắc ám ánh sáng ăn mòn thiên địa, một vị to lớn ma đầu phảng phất các thần thời kỳ ma thần, một đạo ma chi kiếm bản to diễn biến vô cùng thần thông, quần quần hủy diệt tâm ý đột nhiên áp bức hướng về phía Lục Phong. Đến rất đúng lúc. Lục Phong diện đối ma chi kiếm bản to, chiến điển thức thứ nhất giơ tay mà ra, trời đất quay cuồng, hình như có một phương vũ trụ, đầy dây rất nhiều tinh vực, chính là hai ngón tay nhẹ nhàng mở giáp, liền để cái kia ma chi kiếm bản to trực tiếp phá nát. Hai tay hướng phía trước hợp lại, bóng ánh môn hộ xuất hiện, trực tiếp nuốt chửng ma thần. Như thế đơn giản liền bị phá nát, ta từng cùng tiểu chí tôn bảng xếp hàng thứ 20 người giao thủ quá, cũng không có hắn kinh khủng như vậy. Khôi Ma đại thánh mí mắt giật lên. Hắn nào có biết Lục Phong là có thể lực hám hùng liệt, không phải những kia tiểu chí tôn bảng thiên kiêu có thể so với. Ở này trong nháy mắt, hắn hét dài một tiếng, ma kiếm lần thứ hai xuất hiện, cổn cổn ma uy đánh xuyên qua ma thần cánh cửa, vung vẩy trong lúc đó đem không gian thời gian đánh tan. Lãng Nguyệt Tay. Chiến điển chiêu thứ hai. Lục Phong tinh khí thần tầng tầng cất cao, Lãng Nguyệt Tay càng thêm khí thế bằng bạc. Một vầng minh nguyệt từ từ bay lên, rất nhiều thánh đạo biến thành dấu vết hiện hiện. Hình như có một đạo nguyệt thần hình bóng nhìn như ngồi ngay ngắn ở nguyệt cung bên trong, phóng ra các thần hào quang. Nhưng chính là như thế đáng sợ một vầng minh nguyệt, nhưng trầm luân ở Lục Phong lòng bàn tay bên trong, liền ở một đạo nổ vang bên trong đánh nát ma thần cánh cửa, liên tiếp thời không toàn bộ phá nát. Nhìn vị này minh nguyệt, Khôi Ma đại thánh hoàng hốt, bản năng muốn tránh né. Nhưng là bốn phía thời không tất cả đều gặp phải phong tỏa, này một vầng minh nguyệt chính là do lực lượng tinh thần chân lý ngưng tụ. Cái này cũng là vì sao rất nhiều thiên kiêu khó có thể tu luyện nguyên nhân. Không có mạnh mẽ võ đạo cùng thật cảnh hàm nghĩa lực lượng tinh thần liền chiêu thứ nhất đều không thể nhập môn. Lục Phong bàn tay lay động, vô số nhắn nhủi ánh sáng bao phủ Khôi Ma đại thánh, hắn quanh người hư không bị trong phút chốc lôi kéo đến trước người mình. Người này thực lực có thể so với tiểu chí tôn bảng 10 vị trí đầu giả, hay là cũng có thể cái kia hồng liệt hiểu được so sánh, nếu thật sự đến bị hắn cầm cố đến trước người, còn có ta sống sót cơ hội. Nhưng vào lúc này, Khôi Ma đại thánh quanh thân cực nóng ma đạo hỏa diễm bắn ra, chặt đứt tự thân cùng minh nguyệt trong lúc đó liên hệ. Tuyên cổ thần ma, quần quận năm tháng, ma chi thần trưởng. Trong miệng hắn ngâm sướng ra cổ lão ma văn, vô số đủ loại thần ma liền hiện lên ở hư không bên trong. Mà Khôi Ma đại thánh cả người ma lực cao cường, hắn lấy thế giới lực lượng tiêu đốt, đổi lấy sức mạnh lớn hơn. Chỉ vì từ Lục Phong trong tay chạy ra. Đại Nhật Vô Cương. Chiến điển ba chiêu đầu, Đại Nhật Vô Cương mới là khó nhất lĩnh ngộ. Nó đại diện cho vô tận ánh sáng, chính là thế giới biến hóa bên trong quan trọng nhất căn cơ. Trước hai chiêu Lục Phong chỉ dùng một tháng liền đăng đường nhập thất, nhưng chỉ có này Đại Nhật Vô Cương vẹn vẹn tìm hiểu đến ra lông mà thôi. Ngóng nhìn thiên không, đột nhiên lại xuất hiện một vầng mặt trời, không cách nào hình dung cực nóng hào quang giờ khắc này tung rơi xuống, những kia thần ma hình bóng lại bị dung hợp, đen kịt ma khí hóa dịch lan xuống. Một màn đáng sợ này, cả kinh Khôi Ma đại thánh liên tiếp lui về phía sau. Hắn ngang dọc trung ương thần hoang cũng có vạn năm. nhưng chưa từng thấy như thế đáng sợ một màn. Chân ngã thánh chủ, cứu ta một mạng. Cũng vào lúc này, Khôi Ma đại thánh trên người có một đạo linh quang lấp lóe, từ từ phát họa ra một nam tử vĩ đại thân hình. Nhưng dáng dấp kia rất là mơ hồ, vừa giống như lão nhân, vừa giống như thanh niên, vừa giống như trung niên, nhưng hắn cả người nhưng tỏa ra một luồng khí tức cổ lao tăng thương, giống như mở ra cánh cửa thời không, một bàn tay lớn oanh phải nắm lấy Khôi Ma đại thánh. Ý chí đó hùng hồn, hắn thay thế thiên địa, tự thân hóa thành thiên chi đạo. Một đạo mang theo yếu ớt ý chí linh ấn mà thôi, chiến điển phá cho ta. Mạnh mẽ chiến ý bắn ra, Lục Phong ở cái kia đại nhật trước người, lại như tuyên cổ mà đến thiên tôn, thân hình vĩ đại khó mà tin nổi. Ý chí của hắn dồi dào đáng sợ, phảng phất hắn chính là chúa tể, coi như diện đối chân ngã thánh chủ này đầy đủ hù chết người một đạo ý chí, Lục Phong cũng không có bất kỳ biến sắc. Đại nhật vô cương ngang dọc mà đi, Lục Phong cất bước trong đó, một đạo mãnh liệt ánh sáng giết chết mà đi, liền đem đạo kia linh ấn phá nát.